Vạn Cổ Thần Đế chương 2068 tới chương 2082. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên 9 tầng trời, một thân ảnh vĩ ngạn mang ngân giáp đứng lặng, bên ngoài cơ thể nở rộ thánh quang sáng chói. Khi thấy rõ bộ dáng vị tuần thiên sứ giả này, Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày. Trên lưng ngân giáp tuần thiên sứ giả mọc ra ba cặp cánh chim màu trắng, chính là vị kia đã xuất hiện ở Đông Vực. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Trong mắt Trương Nhược Trần nổi lên một đạo hàn quang. Người khác e ngại tuần thiên sứ giả, hắn không sợ, dù sao tuần thiên sứ giả làm việc cũng cần tuân theo thiên quy, không thể không kiêng nể gì cả. Trương Nhược Trần, người có biết tội của ngươi không? Ngân giáp tuần thiên sứ giả mở miệng, tiếng như lôi từ thiên ngoại cuồn cuộn truyền đến. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi đại thánh uy áp đối phương phóng thích ra, ánh mắt lộ ra 10 phần đạm mạc, cất cao giọng nói, ta không phạm phải bất luận sai lầm gì, nói gì biết tội. Tại công đức chiến nội đấu, đây đã là vi phạm thiên quy. Ngươi coi thật sự cho rằng bản sứ giả không dám hạ xuống thiên phạt, đưa người tru sát sao? Ngân giáp tuần thiên sứ giả hừ lạnh nói. Trương Nhược Trần lạnh lùng, 10 phần khinh bỉ nói, ít dùng bộ này dọa ta, trong lòng ngươi hẳn rất rõ ràng, đối với ta vô dụng. Nếu nói nội đấu, cũng là trụ vũ cùng mặt thánh bốc lên, bọn hắn đánh vào huyết thần giáo ta, tùy ý phá hư. Ra ngoài tự vệ, ta coi như giết bọn hắn, cũng không có gì quá đáng. Lần trước tại Đông Vực, Trương Nhược Trần đã biết vị tuần thiên sứ giả này tính tình ra sao, cho nên không hề khách khí. Nghĩ đến, trụ vũ liên thủ với mặt thánh tiến công huyết thần giáo, hơn phân nửa vị tuần thiên sứ giả này trong bóng tối hỗ trợ ẩn tàng thiên cơ. Có lẽ, nó không ngờ huyết linh tiên thánh niệm thể lại đột nhiên xuất hiện, lập tức đem trụ vũ cùng tất cả cường giả hắc ma giới trấn áp. Dưới tình huống này, nó bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn hiện thân, không thể trơ mắt nhìn trụ vũ cùng mặt thánh bị giết. Nghe Trương Nhược Trần nói, ngân giáp tuần thiên sứ giả trong lòng sinh ra tức giận nồng đậm, thật muốn lập tức hạ xuống thiên phạt, đem Trương Nhược Trần tru sát. Nhưng hắn không dám làm vậy, phía sau Trương Nhược Trần có Nguyệt Thần làm chỗ dựa lớn. Nếu hắn thực sự dám làm ẩu, dù là người của thiên cung, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi lửa giận của Nguyệt Thần. Huống chi, lần này hắn hiện thân, mục đích quan trọng nhất là cứu trụ vũ và mặt thánh, hai người này tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Chờ cứu người ra trước, rồi nghĩ biện pháp thu thập Trương Nhược Trần cũng chưa muộn. Trong lòng nhanh chóng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, ngân giáp tuần thiên sứ giả dằn xuống lửa giận trong lòng ngực. Một đoàn thánh huyết từ thể nội nó bay ra, từ trên 9 tầng trời hạ xuống, ngưng tụ thành một đạo phân thân, xuất hiện tại bên ngoài huyết thần giáo. Tuy là thánh huyết phân thân, nhưng trên thân hắn phát ra khí tức đặc biệt cường đại, vạn đạo thánh quang ngút trời, hình thành dị tượng kinh người. Có thể trở thành tuần thiên sứ giả do thiên cung sắc phong, mỗi một người đều rất mạnh, tuyệt không phải đại thánh bình thường có thể so sánh. Lấy thánh huyết ngưng tụ ra phân thân, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép chín bước thánh vương. Ngân giáp tuần thiên sứ giả phóng thích ra đại thánh uy áp mênh mông, ánh mắt khinh miệt nhìn xuống Trương Nhược Trần, lấy giọng ra lệnh, cùng lồn giới công đức chiến trường cấm chỉ cường giả đại thánh cảnh xuất hiện. Huyết linh tiên kia chính là đỉnh tiêm đại thánh thời đại trung cổ, bây giờ hiện thân, bản sứ giả nhất định phải điều tra rõ ràng. Trương Nhược Trần, còn không mau triệt hồi kết giới. Nghe vậy, Trương Nhược Trần có chút rung lên trong ánh mắt, đối phương cố ý ngưng tụ thánh huyết phân thân, giáng lâm cùng lồn giới, lại mới mở miệng liền chuyển ra thiên quy, hắn thật không dễ kháng cự. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần đem một cổ thánh khí rót vào huyết thần tế đàn. Lập tức, huyết khí bao phủ huyết thần giáo phun trào, tự động vỡ ra một lỗ hổng. Ngân giáp tuần thiên sứ giả thấy thế, lập tức bắt đầu từ lỗ hổng kia thiểm lực tiến vào huyết thần giáo. Trong nháy mắt, ngân giáp tuần thiên sứ giả đi đến trước huyết thần tế đàn, ánh mắt quét về phía trụ vũ và mặt thánh bị huyết thần tế đàn giam cầm. Hắn rất muốn lập tức xuất thủ, cứu hai người ra, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế. Hiện tại Trương Nhược Trần đứng trên huyết thần tế đàn, nếu nó đột nhiên hạ sát thủ với trụ vũ và mặt thánh, hắn thật không chắc có thể kịp thời cứu người. Ánh mắt chuyển động, ngân giáp tuần thiên sứ giả nhìn về phía Trương Nhược Trần, tràn ngập uy nghiêm nói, huyết linh tiên ở đâu? Bản sứ giả muốn đích thân điều tra tu vi thực lực của hắn. Huyết linh tiên thời đại trung cổ đã chết, bị huyết thần tổ sư tự tay chém giết. Việc này mọi người đều biết. Vừa rồi khôi phục, bất quá là huyết linh tiên ngày xưa lưu lại một đạo thánh niệm, trấn áp địch đến đánh, liền đã trở về huyết thần tế đàn, không cần phiền phức vậy. Trương Nhược Trần bình tĩnh đáp lại. Ngân giáp tuần thiên sứ giả phóng xuất ra uy áp mạnh hơn, hướng về Trương Nhược Trần nghiền ép mà đi, quát to, tránh ra, bản sứ giả muốn vào huyết thần tế đàn điều tra. Từ khi nhìn thấy huyết thần tế đàn lần đầu, ngân giáp tuần thiên sứ giả liền cảm giác nó có vấn đề. Chỉ cần điều tra ra gì đó, không sợ Trương Nhược Trần không vào khuôn phép. Trương Nhược Trần thân hình không động, sắc mặt có chút lạnh lão, nói, huyết thần tế đàn là cấm địa của giáo ta, là nơi huyết thần tổ sư ngủ say, bất kỳ ai cũng không được quấy nhiễu. ngươi chẳng lẽ muốn khinh nhờn thần linh sao? Huyết thần tế đang ẩn giấu đại bí, dù đối phương không nhất định dò xét ra, nhưng cho an toàn, nói gì cũng không thể để nó xâm nhập. Nếu như bản sứ giả nhất định phải tiến vào. Ngân giáp tuần thiên sứ giả cường thế nói. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể thử xem. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần đã tế tàng sơn ma kính ra, treo ở đỉnh đầu, mặt kính hiện ra chí tôn minh văn, ngưng tụ chí tôn chi lực. Chỉ cần đối phương dám xông vào, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Nơi này là huyết thần giáo, là sân nhà của hắn, há có thể để người ta đến bắt nạt. Hàn Tuyết cũng nắm hư không kiếm trong tay, lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn ngân giáp tuần thiên sứ giả. Các ngươi muốn chết sao? Ngân giáp tuần thiên sứ giả tức giận, trong mắt ẩn ẩn sát cơ. Hắn là đại thánh, tuần thiên sứ giả thiên cung sắc phong, chưa từng có ai dám uy hiếp hắn. Trương Nhược Trần, bản sứ giả khuyên ngươi đừng sai lầm, dám chống lại thiên điều, dù là nguyệt thần, cũng không giữ được ngươi. Ngân giáp tuần thiên sứ giả trầm giọng nói. Trương Nhược Trần không lộ vẻ sợ hãi, đạm mạc nói, nếu ngươi chỉ có những lời này, vậy giờ ngươi có thể rời đi, ta không có thời gian nói nhảm. Vốn hắn rất chán ghét tuần thiên sứ giả phe phái thiên đường giới, tự nhiên không muốn cùng nó giả vờ. Thấy Trương Nhược Trần thái độ vậy, ngân giáp tuần thiên sứ giả càng thêm tức giận, thật sự là ngông cuồng, hoàn toàn làm theo ý mình. Nhưng nghĩ đến mục đích của chuyến này, ngân giáp tuần thiên sứ giả lại lần nữa đè lửa giận xuống. Thở ra một hơi thật sâu, ngân giáp tuần thiên sứ giả lấy giọng trầm thấp nói, Trương Nhược Trần, thả trụ vũ cùng mặt thánh, bản sứ giả có thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Nói như vậy, nguyên lai muốn cứu trụ vũ và mặt thánh. Nếu ta không đáp ứng. Trương Nhược Trần cười nhạo. Sắc mặt ngân giáp tuần thiên sứ giả trong nháy mắt trở nên âm trầm, nói, Trương Nhược Trần, ngươi không nên quá cuồng vọng. Trụ vũ và mặt thánh cũng có tư chất thành thần, thiên đường giới và hắc ma giới tuyệt đối không cho phép bọn hắn không may xảy ra chuyện. Ngươi dám động bọn hắn, sẽ mang phiền phức lớn cho mình và quản hàng giới. Ngươi uy hiếp ta sao? Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên hàn mang. Ngân giáp tuần thiên sứ giả nói, không phải uy hiếp, mà là sự thật. Lần trước ngươi giết Thương Tử Cự, còn rất nhiều kỳ tài phe phái thiên đường giới. Nếu không có Nguyệt Thần ra mặt, thay ngươi ngăn lại lửa giận của rất nhiều thần linh, ngươi sớm đã chết không nơi tán thân. Nếu ngươi lần này dám giết trụ vũ và mặt thánh, ta dám cam đoan Nguyệt Thần cũng vô pháp bảo trụ ngươi, kết quả của ngươi sẽ thê thảm. Nghe vậy, trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, lúc trước hắn còn thấy kỳ quái, giết nhiều yêu nghiệt thiên tài phe phái thiên đường giới vậy, phe phái thiên đường giới lại rất an tĩnh, vẻn vẹn chỉ là trụ vũ nhảy ra, buông lời muốn lấy mạng hắn. Hóa ra không phải bọn hắn không có phản ứng, mà là Nguyệt Thần ra mặt, đem kinh đào hải lãng sau đó cưỡng ép xuống. Phải biết hắn giết những người kia, từng người đều có bối cảnh cực lớn, bản thân thiên phú cũng đỉnh tiêm, rất nhiều người có hy vọng trưởng thành là tuyệt đỉnh đại thánh, mà Thương Tử Cự kia càng có tư chất thành thần. Không cần nghĩ cũng biết, những người kia tất nhiên rất được thế lực sau lưng coi trọng, một khi xảy ra chuyện, đủ để kinh động thần linh. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần tin tưởng lời tuần thiên sứ giả không ngoa, đích thật Nguyệt Thần giúp hắn giải quyết rất nhiều phiền phức. Giờ phút này, Mộc Linh Hy đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, bọn hắn rất hy vọng diệt trừ trụ vũ và mặt thánh, nhưng nếu vì vậy Trương Nhược Trần gặp phiền phức, tuyệt không phải bọn hắn mong muốn. Chỉ là cụ thể làm thế nào, vẫn là để Trương Nhược Trần quyết định. Sẽ có hạ tràng thế nào, đều là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Huyết thần giáo không chào đón các hạ, đi thông thả, không tiễn. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Gặp Trương Nhược Trần lại muốn đuổi mình đi, ngân giáp tuần thiên sứ giả không còn cách nào chịu đựng. Vẫn chưa ai dám khinh mạng với hắn như vậy. Xem ra không cho ngươi giáo huấn, ngươi thật không biết cái gì là trời cao đất rộng. Trên thân ngân giáp tuần thiên sứ giả uổng phí bộc phát ra khí tức cường đại như núi keo biển gầm. Lần trước tại Đông Vực, hắn từng bị Trương Nhược Trần treo đùa uy hiếp, vốn tức sôi ruột, lần này nhất định phải hảo hảo giáo huấn Trương Nhược Trần một phen. Trên thân ngân giáp tuần thiên sứ giả hiện ra thánh quang nồng đậm, ngưng tụ một cái thần thánh đại thủ, vồ về phía Trương Nhược Trần, muốn mạnh mẽ trấn áp. Thấy ngân giáp tuần thiên sứ giả xuất thủ, sắc mặt báo liệt, kim vũ biến đổi lớn. Khí tức trên thân hắn tản ra quá mức cường đại, ép tới bọn hắn có chút không thở nổi. Nhất là cổ đại thánh uy áp kia, càng khó ngăn cản, để bọn hắn thánh hồn cũng không khỏi rung động. Hừ. Trương Nhược Trần hừ một tiếng, không sợ hãi, cực kỳ cường thế oanh sát một quyền ra. Hắn ngay cả uy áp của thần linh còn không e ngại, huống chi chỉ là đại thánh uy áp. Một đầu thiên hà từ nắm đấm Trương Nhược Trần bay ra, uốn lượn xoay quanh, mang theo bàn bạc chi lực, đón lấy thánh quang đại thủ. Bành! Thánh quang đại thủ sụp đổ ra, thiên hà tiếp tục quét về phía ngân giáp tuần thiên sứ giả. Thấy cảnh này, ngân giáp tuần thiên sứ giả khẽ nhíu mày. Hắn vốn cho rằng có thể nhẹ nhàng trấn áp Trương Nhược Trần, nhưng không ngờ lực lượng của Trương Nhược Trần mạnh mẽ vậy. Vung tay lên, ngân giáp tuần thiên sứ giả đánh tan thiên hà cuốn tới. Mà lúc này, Trương Nhược Trần đã chủ động phát động công kích, bất kể hắn là tuần thiên sứ giả gì, dám khi dễ đến trên đầu hắn, hắn sẽ không bỏ qua. Chân lý áo nghĩa được điều động, rót vào hỏa thần khải giáp, lập tức có hỏa diễm bí văn từ trong hỏa thần khải giáp nổi lên, hỏa diễm hừng hực bốc cháy. Tiếp ta một chưởng. Trương Nhược Trần hét to, cương mãnh bá đạo vỗ một chưởng ra. Rống. Nương theo long ngâm và tượng hống, một rồng một tượng bay ra từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần, đạp trên hỏa vân màu đỏ, như muốn áp sập thiên địa. Làm càn. Ngân giáp tuần thiên sứ giả hét lớn, thánh quang hội tụ, ngừng kết ra một phương bảo ấn to lớn, muốn trấn áp một rồng một tượng. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên tàn khốc, điều động 18 vạn đạo chân lý quy tắc trong thể nội, rót vào thể nội một rồng một tượng. Lập tức, khí thế một rồng một tượng phóng đại, bộc phát lực công kích gấp 8 lần. Oanh. Bảo ấn ngưng tụ từ thánh quang trong khoảnh khắc sụp đổ, căn bản không áp chế nổi lực lượng long tượng bàn nhược chưởng. Không tốt. Thấy cảnh này, trong lòng ngân giáp tuần thiên sứ giả rung mạnh, cảm nhận được uy hiếp to lớn. Không chút chần chờ, nó hai tay vội vàng kết ấn, nhanh chóng ngưng kết ra bảy đạo hộ thể thánh quang, muốn ngăn cản một rồng một tượng. Răng rắc. Từng đạo hộ thể thánh quang nhanh chóng phá toái, căn bản không chịu nổi một kích. Phanh. Lực lượng cường đại tác dụng lên thân ngân giáp tuần thiên sứ giả, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Trải qua một kích này, nó bay ra huyết thần giáo. Sao có thể? Trương Nhược Trần mới đạo vực cảnh, lại còn bị trọng thương, sao thực lực vẫn mạnh vậy? Ngân giáp tuần thiên sứ giả chấn động trong lòng, vừa sợ vừa giận. Lần này hắn hạ xuống là thánh huyết phân thân, có được 1/10 lực lượng bản tôn. Vậy mà vẻn vẹn tiếp nhận một chưởng của Trương Nhược Trần, phân thân này suýt chút nữa nổ tung, đụng phải trọng thương. Trương Nhược Trần, người dám công kích tuần thiên sứ giả, không sợ bản sứ giả hạ xuống thiên phạt sao? Ngân giáp tuần thiên sứ giả giận không thể yết, tản mát ra sát cơ đáng sợ. Trương Nhược Trần không chút phật lòng, nói, trước khi ngươi hạ xuống thiên phạt, trụ vũ và mặt thánh nhất định sẽ chết trước. Ngươi phải hiểu rõ một việc, là ngươi công kích ta trước, chẳng lẽ tuần thiên sứ giả có thể tùy ý làm bậy sao? Ngươi! Ngân giáp tuần thiên sứ giả khó thở. Cầm trụ vũ và mặt thánh ra uy hiếp hắn, đây không nghi ngờ gì là nắm lấy chỗ yếu hại của hắn. Hắn phụng mệnh đến đây tìm Trương Nhược Trần đàm phán, phải cứu trụ vũ và mặt thánh về. Một khi nhiệm vụ thất bại, dù hắn giết Trương Nhược Trần, chỉ sợ cũng phải nhận nghiêm trị, lại nguyệt thần nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Thấy ngân giáp tuần thiên sứ giả có chút phân thần, Trương Nhược Trần lập tức nhanh chóng áp sát, thi triển lạc thủy quyền pháp, tiếp tục triển khai công kích. Hắn sớm đã không vừa mắt vị tuần thiên sứ giả này. Trước đó tại Đông Vực, thần kiếm sơn trang lọc vào tàn sát, nó không hiện thân, chờ đến hắn muốn dứt huyết liệt hoành động, nó lại ra mặt ngăn cản, lần này cũng vậy. Tuy nói không thể làm gì hắn, nhưng đánh cho thánh huyết hóa thân của hắn một trận, trút giận, cũng không tệ. Mà thấy Trương Nhược Trần lại nhào tới, ngân giáp tuần thiên sứ giả vừa sợ vừa giận, nhưng không có biện pháp. Qua giao thủ ngắn ngủi, hắn đã bị khuất phát hiện thánh huyết phân thân của mình không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Tiếp tục đánh xuống, chắc chắn là bất lợi cho hắn. Nhất là xung quanh có rất nhiều tu sĩ nhìn, hắn đường đường tuần thiên sứ giả lại bị Trương Nhược Trần đuổi theo đánh, hắn còn mặt mũi nào tồn tại. Không khỏi, nó muốn rút đi, không muốn dây dưa với Trương Nhược Trần. Lưu lại cho ta. Trương Nhược Trần khẽ quát, thi triển thủ đoạn không gian, đem phương viên trăm dặm hoàn toàn giam cầm lại. Trong lúc nhất thời, hành động của ngân giáp tuần thiên sứ giả bị hạn chế, không thể đào thoát. Phanh. Trương Nhược Trần sát na mà tới, đối với ngân giáp tuần thiên sứ giả triển khai thế công mãnh liệt. Đáng giận. Trên chín tầng trời, lôi vân phun trào, chân thân ngân giáp tuần thiên sứ giả đã ở vào cuồng bạo. Bị đánh chỉ là đạo thánh huyết phân thân của hắn, nhưng lại khiến hắn cảm động lây, đây là sỉ nhục lớn lao. Mà giờ khắc này, những tu sĩ chiếm cứ xung quanh huyết thần giáo đều trừng to mắt, nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là tình huống gì? Trương Nhược Trần điên rồi sao? Dám công kích thánh huyết phân thân của tuần thiên sứ giả. Ông trời của ta, Trương Nhược Trần thật sự dám làm mọi chuyện a, hắn cử động lần này quả thực là muốn chọc thủng trời. Lôi điện mạnh vậy, là tuần thiên sứ giả nổi giận, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống thiên phạt. Trương Nhược Trần hoàn toàn đang tìm cái chết, tranh thủ thời gian lùi xa một chút. Đủ hung ác, ẩu đả tuần thiên sứ giả. Trương Nhược Trần chỉ sợ vẫn là người đầu tiên, lần này việc vui quá lớn. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao lùi lại, không muốn rước họa vào thân. Liền ngay cả Hỏa Phượng tiên tử lúc này cũng có chút mắt trợn tròn, không biết Trương Nhược Trần muốn làm gì. Đủ rồi. Ngân giáp tuần thiên sứ giả rống to. Kỳ thật hắn không thể chịu đựng nổi nữa. Trong nháy mắt, thánh huyết phân thân của hắn đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, đâu còn uy nghiêm. Huyết thần giáo không phải là nơi ngươi có thể dịu võ dương oai. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần căn bản không có ý dừng tay, tiếp tục lấn người, đánh hắn một trận tàn bạo. Ầm ầm. Chân thân ngân giáp tuần thiên sứ giả phóng xuất ra thánh uy bá đạo hơn, mây đen phun trào, vô số lôi điện du tẩu trong thiên địa, giống như tận thế đến. Phanh. Trương Nhược Trần nâng chân lên, giẫm bạo thánh huyết phân thân của ngân giáp tuần thiên sứ giả, hóa thành đại thánh huyết khí, lập tức giải trừ giam cầm không gian. Không có giam cầm không gian, đại thánh huyết khí bay lên trời, chui vào thể nội ngân giáp tuần thiên sứ giả. Vị kia ngân giáp tuần thiên sứ giả tức giận đến run lẩy bẩy, cuối cùng vẫn không hạ xuống thánh uy, khắc chế chính mình. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn ngân giáp tuần thiên sứ giả, cường thế nói, tùy tiện phái một người ra mặt, đã muốn ta thả trụ vũ và mặt thánh. Về nói với đại nhân vật sau lưng ngươi, cũng không đủ thành ý đàm phán. Cứ để trụ vũ và mặt thánh ở lại trong huyết thần giáo đi. Nói rồi, Trương Nhược Trần trực tiếp trở về huyết thần giáo, không muốn nói nhảm. Một tuần thiên sứ giả còn chưa làm được quá lớn, cùng hắn đàm phán cũng không có ý nghĩa gì, hoàn toàn lãng phí thời gian và miệng lưỡi. Trương Nhược Trần, ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Ngân giáp tuần thiên sứ giả nổi giận đùng đùng, phát ra một tiếng bạo hống. Lập tức, thân ảnh ngân giáp tuần thiên sứ giả biến mất, lôi vân hội tụ trên bầu trời cũng nhanh chóng tiêu tán. Thấy cảnh này, những tu sĩ xung quanh huyết thần giáo đều lộ vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn đều cho rằng Trương Nhược Trần lần này hẳn phải chết, không ngờ cuối cùng lại có kết quả như vậy. Giẫm bạo phân thân tuần thiên sứ giả, còn làm cho đối phương nén giận, đây là việc mà Thánh Vương có thể làm được sao? Thật sự là niên thiếu khí thịnh, không gì kiên kỵ. Việc này một khi truyền ra, chắc chắn sẽ dẫn đến sóng to gió lớn trên huyết thần tế đàn, trụ vũ cùng mặt thánh đều như hóa đá, Trương Nhược Trần lại trước mặt mọi người đánh nổ thánh huyết phân thân của tuần thiên sứ giả, thật sự là vô pháp vô thiên. Việc này khiến trụ vũ cùng mặt thánh tâm chìm xuống đáy cốc, không biết có thể thoát thân hay không. Trương Nhược Trần, làm tốt lắm. Bản hoàng sớm đã ghét đám điểu nhân thiên đường giới, sau này gặp một lần đánh một lần. Đại thánh thì sao? Đại thánh không chân thân giáng lâm, cũng phải nằm xuống. Tiểu Hắc cười lớn. Trương Nhược Trần đáp xuống huyết thần tế đàn, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng không ngừng suy ngẫm lời ngân giáp tuần thiên sứ giả đã nói. Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Trương Nhược Trần lấy ra thần sứ mộc trượng, liên lạc với Nguyệt Thần. Hư ảnh Nguyệt Thần lơ lửng trên thần sứ mộc trượng, tản mát quang hoa thần thánh. Bái kiến sư tôn. Mộc Linh Hy lập tức khom mình hành lễ. Bái kiến Nguyệt Thần. Trương Nhược Trần dẫn đầu, Tiểu Hắc, Báo Liệt cũng cung kính hành lễ. Đối diện thần linh, ai cũng phải giữ lòng kính sợ, không thể khinh nhờn. Ánh mắt Nguyệt Thần đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn trụ vũ và mặt thánh đang bị trấn áp trên huyết thần tế đàn, cất giọng thanh lãnh, Trương Nhược Trần, ngươi thật biết gây họa. Vừa giết Thương Tử Cự không lâu, giờ lại trấn áp trụ vũ cùng mặt thánh. Lúc này, Trương Nhược Trần đã phong cấm trụ vũ, mặt thánh cùng huyết đồ, khiến bọn chúng không thể thấy, không thể nghe. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn hư ảnh Nguyệt Thần, đây không phải điều ta mong muốn, do bọn họ quá hùng hổ dọa người. Ngươi giết Thương Tử Cự đã khiến công đức thần điện và thiên đường giới tức giận. Lần này, thiên đường giới cùng hắc ma giới đều gây áp lực cho ta, thậm chí cả thiên cung cũng muốn bảo trụ hai người bọn họ. Nguyệt Thần nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, không ngờ ngay cả thiên cung cũng nhúng tay vào, năng lượng của thiên đường giới thật lớn. Nội đấu quy mô lớn liên tiếp xảy ra khiến thiên cung bất mãn. Thêm nữa, trụ vũ và mặt thánh có tư chất thành thần, thiên cung càng không thể không hỏi đến. Nếu hai người bọn họ chết, chắc chắn sẽ có đại phong ba. Nguyệt Thần nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần chấn động, tình huống phức tạp hơn dự liệu. Bề ngoài chỉ là hai cường giả dưới đại thánh, thực tế liên quan đến mặt mũi thiên đường giới, uy nghiêm thiên cung. Việc giết Thương Tử Cự đã chạm đến giới hạn thấp nhất của thiên đường giới, Nguyệt Thần còn có thể dàn xếp. Nhưng nếu giết trụ vũ và mặt thánh, thiên đường giới và thiên cung sẽ không bỏ qua, Nguyệt Thần cũng khó trấn áp. Nghĩ đến việc trước đó bọn họ còn xúi dục Trương Nhược Trần giết trụ vũ và mặt thánh, giờ không khỏi hoảng sợ. Tranh đấu giữa thần linh, chỉ cần sơ sẩy, tất cả bọn họ có lẽ sẽ tan thành mây khói. Thần có thể giết bọn họ chỉ bằng một ý niệm. Xem ra không thể giết hai người này, nhưng ta cũng không tùy tiện thả họ. Thiên đường giới muốn đổi người, phải trả giá thật lớn. Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Nguyệt Thần thoáng dị quan, cười, ngươi muốn gì? Ta muốn thần thạch, đỉnh cấp ngũ hành thần vật, còn lại do Nguyệt Thần làm chủ. Trương Nhược Trần đáp. Hắn tin Nguyệt Thần sẽ khiến thiên đường giới xuất huyết nhiều, tranh thủ lợi ích lớn nhất. Nguyệt Thần nhìn Trương Nhược Trần, gật đầu, việc này giao cho ta, ngươi yên tâm, lần này thiên đường giới sẽ không chiếm được nửa điểm lợi. Nói xong, hư ảnh Nguyệt Thần biến mất, thần sứ Mộc Trượng trở lại bình tĩnh. Hô. Trương Nhược Trần thu hồi thần sứ Mộc Trượng, thở ra một hơi, trong mắt lóe lên lệ mang. Theo tính tình, hắn không muốn buông tha Trụ Vũ và Mặc Thánh, nhưng lần này gây náo loạn quá lớn, nếu hắn làm càn, ngay cả Nguyệt Thần cũng bị liên lụy. Phải kiềm chế. Giờ hắn và Nguyệt Thần cùng chiến tuyến, không thể khiến Nguyệt Thần quá khó xử. Nếu Thiên Đường giới coi trọng Trụ Vũ và Mặc Thánh, chắc sẽ không chờ lâu, đàm phán sẽ có kết quả. Cùng lúc đó, chuyện ở Huyết Thần giáo lan truyền nhanh chóng khắp Côn Lôn giới. Tại công đức chiến trường Bắc vực, Trấn Nguyên nhận được truyền tin quang phù từ Trung vực, biểu lộ biến đổi, trong mắt kinh dị. Trấn áp Trụ Vũ và Mặc Thánh, đánh nổ thánh huyết phân thân của Tuần Thiên sứ giả, Trương sư đệ quả quyết thật. Nhưng như vậy sẽ gây ra rắc rối lớn, không biết Trương sư đệ sẽ xử lý thế nào. Trấn Nguyên trầm ngâm. Hắn rất xem trọng Trương Nhược Trần, không muốn Trương Nhược Trần gặp nạn. Nhưng việc này liên lụy rộng, dù là với thân phận của hắn, cũng khó nhúng tay. Tại một doanh trướng khác trong Đại Doanh Bắc vực, Hiên Viên Liệt không cũng nhận được tin tức, nhíu mày, Trương Nhược Trần phát triển thật nhanh, nhưng làm việc không kiên kỵ như vậy, sợ là không có kết quả tốt. Ban đầu hắn định lôi kéo Trương Nhược Trần, nhưng vì tiếp thiên thần mộc, giữa hắn và Trương Nhược Trần đã có hiềm khích. Thấy Trương Nhược Trần lớn nhanh như vậy, Hiên Viên Liệt không đương nhiên không vui. Tại Thiên Tuyệt Các Đông vực, Khương Vân sung cười ha hả. Yên Nhược xuất hiện, tò mò hỏi, chuyện gì khiến ngươi cao hứng vậy? Khương Vân Xung đưa truyền tin quang phù cho Yên Nhược, cười, không hổ là thời không truyền nhân, quả quyết kinh người. Có hắn, các giới khác sẽ biết, Côn Lôn giới không phải nơi bọn chúng có thể tùy ý chà đạp. Việc này không đơn giản, ngay cả Tuần Thiên sứ giả cũng ra mặt, Trương Nhược Trần sẽ gặp nhiều phiền phức. Yên Nhược cau mày. Khương Vân Xung an ủi, đừng lo, Trương Nhược Trần không phải người lỗ mãng, nếu hắn dám làm, ắt có cách giải quyết. Dù không tiếp xúc nhiều, Khương Vân Xung hiểu rõ tính cách Trương Nhược Trần, đồng thời rất thưởng thức hắn. Chẳng bao lâu, tin tức lan đến nhiều đại thế giới dưới trướng Thiên Đình giới, gây oanh động lớn hơn. Trương Nhược Trần quá cuồng vọng, phải trừng trị nghiêm khắc. Huyết Linh Tiên là hung nhân thời Trung Cổ, xuất hiện lúc này ắt có vấn đề lớn, phải nghiêm tra. Tốt nhất trấn áp Trương Nhược Trần trước, không thể để hắn tùy ý làm bậy. Không nghi ngờ gì, người Thiên Đường giới kích động nhất. Các phái hệ khác đều đang xem náo nhiệt, mong Trương Nhược Trần gây ra động tĩnh lớn hơn. Một bên khác, tin tức cũng nhanh chóng truyền vào Địa Ngục giới, gây chấn động. Nguyên nhân là Huyết Đồ cũng bị trấn áp, không rõ sống chết. Nhiều tu sĩ tận mắt thấy Huyết Linh Tiên dùng đuôi rắn đâm xuyên Huyết Đồ, kéo hắn vào Huyết Thần giáo, sau đó không ai biết. Huyết Đồ là một trong năm cường giả dưới đại thánh của Bất Tử huyết tộc, trong Địa Ngục giới có thể lọt vào top 100, có tư chất thành thần. Thiên Đình giới phá hoại công đức chiến quy củ, để cường giả đại thánh xuất thủ, Thiên Đình giới phải cho chúng ta một lời giải thích. Nếu không, đại thánh Địa Ngục giới sẽ quy mô lớn tiến vào Côn Lôn giới, đánh sập Côn Lôn giới. Lập tức điều sứ giả đến thương lượng với Thiên Đình giới, cứu Huyết Đồ về. Không giao Huyết Đồ, chư vị đại thánh Địa Ngục giới sẽ đạp nát Côn Lôn giới. Địa Ngục giới phẫn nộ, hận không thể lấy đó làm lý do phát động chiến tranh với Côn Lôn giới. Thực tế, Địa Ngục giới đã phái sứ giả đi cứu Huyết Đồ, đồng thời gây phiền toái. Thân phận Huyết Linh Tiên quá mẫn cảm, dễ bị người ta lợi dụng. Gần Âm Tán Sơn Mạch, có trấn nhỏ An Ninh. Trấn nhỏ An Ninh thanh tịnh, phong cách cổ xưa. Quán rượu nhỏ trong trấn yên tĩnh, một thiếu niên và một nam tử khôi ngô ngồi bên cửa sổ, nhàn nhã ăn uống. Thiếu niên là Trì Côn Lôn, nam tử khôi ngô là Diêm La tộc cường giả bí ẩn đã cướp Trì Côn Lôn từ Thương Tử Cự, Diêm Vô Thần. Bá! Một đạo lưu quang từ thiên ngoại bay đến, bị Diêm Vô Thần bắt được. Lại là Trương Nhược Trần, thật biết dày vò. Diêm Vô Thần kinh ngạc. Trì Côn Lôn ngẩng đầu, vội hỏi, chuyện gì? Tự ngươi xem. Diêm Vô Thần ném truyền tin quang phù ra. Trì Côn Lôn vội bắt lấy, xem xét nghiêm túc. Diêm Vô Thần nhắm mắt, trong mắt có dị quang, Trung Cổ hung nhân Huyết Linh Tiên, thú vị, xem ra nên đến Huyết Thần giáo một chuyến. Sự xuất hiện của Huyết Linh Tiên khiến Diêm Vô Thần hứng thú. Diêm Vô Thần là chiến đấu cuồng nhân, thích đề thăng bản thân qua chiến đấu. Tiếc rằng, người có thể là đối thủ của hắn ngày càng ít. Tứ Đại Thiên Vương Thiên Cung rất mạnh, nhưng bọn chúng luôn liên thủ, dù Diêm Vô Thần mạnh mẽ vô địch, cũng phải chịu thiệt, đành trốn tránh. Từ khi vào Côn Lôn giới, Tứ Đại Thiên Vương Thiên Cung đã đuổi theo, khiến Diêm Vô Thần im lặng. Huyết Linh Tiên là hung nhân thời Trung Cổ nổi danh, chắc chắn là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nếu có thể chiến với hắn cùng cảnh giới, Diêm Vô Thần sẽ cân nhắc vị trí của mình trong Cổ Kim Thiên Kiêu. Vô địch thiên hạ đương đại, chưa chắc đã vô địch cổ kim. Khi nào lên đường? Trì Côn Lôn hỏi. Nếu là đi nơi khác, hắn không hứng thú. Huyết Thần giáo thì khác, vì Trương Nhược Trần ở đó. Về Trương Nhược Trần, Trì Côn Lôn muốn hỏi rõ ràng rất nhiều điều. Diêm Vô Thần định nói, chợt có cảm ứng. Xoạt. Một tia chớp từ mây rơi xuống, đánh trúng đá xanh trên đường. Một thân ảnh uyển chuyển xuất hiện trên phố, da thịt óng ánh như ngọc, tóc dài như thác nước, mắt như thâm thúy mà khiếp người, khí chất ngạo thị thiên hạ. Nàng vừa xuất hiện, trung tâm vùng thiên địa này dường như hội tụ về nàng. Đây chẳng phải Bàn Nhược, người dự bị thần nữ của vận mệnh thần điện. Người đến tìm ta, lẽ nào cũng muốn kết minh? Diêm Vô Thần cười, uống cạn chén rượu. Ánh mắt Bàn Nhược tĩnh mịch, đảo qua Trì Côn Lôn, dừng lại nửa ngày, như đang quan sát kỹ. Trì Côn Lôn cảm nhận được áp lực lớn từ Bàn Nhược, dù không bằng Trì Giao nữ hoàng, cũng khiến hắn cảm thấy núi đè. Hắn sinh ra ảo giác, tà nữ này đến vì hắn. Nhưng vì sao? Ánh mắt Bàn Nhược không dừng lại lâu trên Trì Côn Lôn, nhìn Diêm Vô Thần, xem ra đã có người ứng cử thần nữ khác đến tìm ngươi, nhưng ta không định vậy. Chỉ kẻ yếu mới mượn lực người khác. Ngươi nói đúng, cường giả chỉ cần dựa vào chính mình. Nhưng ngươi có phải cường giả không? Diêm Vô Thần cười, nói, hai người ứng cử thần nữ khác đều đã tìm ta, muốn ta giúp các nàng thành thần nữ thực sự, đồng thời đưa ra điều kiện phong phú. Đã ngươi không đến kết minh, sao lại xuất hiện ở đây? Dù Diêm Vô Thần không phải đệ tử vận mệnh thần điện, nhưng xuất thân từ bộ tộc Chí Cao Địa Ngục Giới, bản thân là cường giả số một dưới Đại Thánh Địa Ngục Giới, lực ảnh hưởng cực lớn. Ai được Diêm Vô Thần ủng hộ, sẽ có hy vọng lớn hơn trở thành thần nữ vận mệnh thần điện. Ánh mắt Bàn Nhược bình tĩnh, không chút ba động, Âm Tán Sơn Mạch là chiến trường cổ, giết chóc vô số, ảnh hưởng vận mệnh vô số sinh linh, thích hợp lĩnh hội vận mệnh chi đạo. Đi ngang qua đây, cảm giác có khí tức cường giả, nên đến xem. Âm Tán Sơn Mạch không đơn giản, ngay cả ta còn không nhìn thấu, ngươi lại muốn vào đó lĩnh hội vận mệnh chi đạo, thật là gan dạ hơn người, khó trách được Cự Phách Vận Mệnh Thần Điện yêu ái. Diêm Vô Thần nhìn Bàn Nhược. Trong ba người ứng cử thần nữ, Bàn Nhược có tư lịch ít nhất, Diêm Vô Thần không coi trọng nàng. So với xôn xao bên ngoài, Huyết Thần Giáo lại có quan cảnh khác. Trương Nhược Trần nhìn Trụ Vũ và Mặc Thánh, biết các ngươi không phục, cho các ngươi cơ hội, công bằng đánh với ta một trận. Công bằng đánh một trận. Ta một tay có thể trấn áp ngươi. Trụ Vũ khinh thường. Mặc Thánh cũng cười nhạo, nếu không ỷ vào chí tôn thánh khí, lúc đổ chiến ta sao bại vào tay ngươi. Vậy ta đổ chiến một trận nữa, không dùng thánh khí, thánh thuật, chỉ so nhục thân. Trương Nhược Trần nói. Mặc Thánh hừ lạnh, nếu ta thắng, ngươi thả ta. Nếu chỉ bồi Trương Nhược Trần luyện tập, hắn không hứng thú. Trương Nhược Trần biết tâm tư của hắn, cười, nếu các ngươi thắng, thả các ngươi cũng không sao. Nếu chúng ta thua, phải trả giá gì? Mặc Thánh hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta muốn chân lý áo nghĩa trong các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Mặc Thánh biến đổi. Hắn không ngờ Trương Nhược Trần lại có ý đồ với chân lý áo nghĩa. Là tuyệt đỉnh kỳ tài, Mặc Thánh từng có được chân lý áo nghĩa khi độ chân lý chi hải. Hắn biết, muốn có chân lý áo nghĩa của người khác, chỉ có hai cách, giết đối phương, hoặc đối phương chủ động đưa ra. Từ khi Tuần Thiên Sứ Giả xuất hiện, Mặc Thánh hiểu rằng Trương Nhược Trần sẽ không giết hắn và Trụ Vũ. Vậy nên, Trương Nhược Trần chỉ có thể khiến bọn họ chủ động đưa chân lý áo nghĩa ra. Trụ Vũ cười lạnh, Trương Nhược Trần, ngươi thật có ý hay, muốn chân lý áo nghĩa của chúng ta, ngươi nghĩ chúng ta sẽ đồng ý sao? Chân lý áo nghĩa rất quan trọng, ngay cả thần linh cũng khát vọng, không ai dễ dàng đưa ra. Trương Nhược Trần lóe hàn quang, cười, các ngươi thấy, ta sẽ không giết các ngươi, đúng không? Nhưng vì chân lý áo nghĩa, ta không ngại bí quá hóa liều. Dù sao vết thương tử cự cũng là vết, thêm hai người các ngươi cũng không có gì to tát. Trụ Vũ và Mặc Thánh rung lên. Bọn họ từng nghe về tác phong của Trương Nhược Trần, câu này của hắn không chỉ là nói xung cảm nhận được trên thân Trương Nhược Trần phát ra băng lãnh sát cơ, Trụ Vũ cùng Mặc Thánh không khỏi liếc nhau một cái, lập tức cắn răng, trong miệng một lời, tốt, ta và ngươi cược. Đối với thực lực bản thân, Trụ Vũ cùng Mặc Thánh đều cực kỳ tự tin, tuyệt sẽ không sợ Trương Nhược Trần. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi thu liễm sát cơ, trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt, nói, rất tốt, lựa chọn rất sáng suốt. Để bảo đảm các ngươi có thể tuân thủ ước định, ta hy vọng các ngươi có thể lấy danh nghĩa thần linh, lập xuống lời thề. Yên tâm, ta cũng đồng dạng sẽ lập xuống lời thề. Dính đến chân lý áo nghĩa, ai cũng không dám cam đoan, Trụ Vũ cùng Mặc Thánh sẽ giở trò gian, cho nên vẫn là trước đó nghĩ chu toàn một chút cho thỏa đáng. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Trụ Vũ cùng Mặc Thánh dù có mọi loại không muốn, lúc này cũng chỉ có thể theo lời Trương Nhược Trần mà làm. Bất quá thật muốn nói, bọn hắn cũng không tính ăn thiệt thòi. Thắng có thể thoát thân, thua thì tự nguyện đưa ra chân lý áo nghĩa, hợp lý. Trương Nhược Trần, ngươi khẳng định muốn cùng bọn hắn đánh cược. Và nhất ngươi thua, coi như đến thả bọn họ đi, Nguyệt thần bên kia làm sao bây giờ? Tiểu Hắc bí mật truyền âm nói. Nếu là đánh cược, liền khẳng định sẽ tồn tại phong hiểm nhất định, đến trước đó nghĩ kỹ kết quả xấu nhất. Trương Nhược Trần truyền âm nói, ta tuy nói, nếu bọn hắn có thể thắng, liền thả bọn hắn, nhưng lại không rõ xác thực nói cái gì thời điểm thả. Thì ra là thế, uổng cho ngươi có thể nghĩ đến chiêu này, xem ra vô luận kết quả như thế nào, thiên đường giới phe phái đều tất nhiên phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Tiểu Hắc giật mình, kém chút nhịn không được cười lên ha hả. Thời gian không dài, Trương Nhược Trần cùng Trụ Vũ, Mặc Thánh cùng nhau lập xuống thần linh thể ước, đem đổ chiến quy tắc cũng bao quát trong đó. Lần này đổ chiến, bọn hắn chỉ so liều nhục thân, không thể vận dụng thánh đạo quy tắc, thánh khí, cũng không thể thi triển thánh thuật, liền xem ai nhục thân rèn luyện đến càng cường hoành hơn. Trên thực tế, trận này đánh cược đối với Trương Nhược Trần cực kỳ bất lợi, dù sao tu vi của hắn so Trụ Vũ cùng Mặc Thánh thấp hai cái tiểu cảnh giới, lại hai tiểu cảnh giới này đều dính đến nhục thân rèn luyện. Tiếp thiên, Lâm đạo đều là dẫn thiên địa chi lực nhập thể, rèn luyện thân thể, thậm chí có thể cho một phần thân thể bất hủ hóa. Trụ Vũ cùng Mặc Thánh đều không phải là bình thường Lâm đạo cảnh cường giả, tất nhiên nghĩ đến rèn đúc mạnh nhất bất hủ thánh khu, cho nên bọn hắn bây giờ tất nhiên đã đem nhục thân rèn luyện đến cực kỳ cường hoành. Tại ngang nhau cảnh giới, hẳn là không bao nhiêu người nhục thân có thể mạnh hơn bọn họ. Có thể Trương Nhược Trần vẫn kiên trì cùng bọn hắn so đấu nhục thân, đây coi như là đối tự thân một loại khiêu chiến, thông qua Trụ Vũ cùng Mặc Thánh đến ma luyện bản thân, là bước vào tiếp thiên cảnh làm chuẩn bị. Các ngươi hai cái ai tới trước? Trương Nhược Trần nhàn nhạt hỏi. Trong mắt Mặc Thánh hiển hiện một đạo lệ mang, nói, ta tới trước. Trương Nhược Trần lật tay, một viên không gian linh lung cầu xuất hiện trong tay hắn, trực tiếp đem Mặc Thánh thu vào. Ngay sau đó, bản thân Trương Nhược Trần cũng tiến vào trong không gian linh lung cầu. Trương Nhược Trần, nhận lấy cái chết. Mặc Thánh quát lên một tiếng lớn, như một đầu hình người bạo long, hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Hai tay nó rõ ràng tản mát ra bất hủ khí tức, nghiễm nhiên đã bất hủ hóa, cho dù là đỉnh cấp vạn văn thánh khí, đều chưa hẳn có thể đối kháng. Trương Nhược Trần biểu lộ bình tĩnh, cũng không né tránh, trực tiếp nghênh đón. Muốn chết. Mắt thấy Trương Nhược Trần không tránh không né, trong mắt Mặc Thánh không khỏi hiện ra một vòng cười lạnh. Phanh. Song chưởng va nhau, không gian không khỏi nổi lên kịch liệt gợn sóng. Hai người đều chưa từng vận dụng thánh khí cùng thánh đạo quy tắc, sử dụng chính là thuần túy nhục thân lực lượng. Nếu là ở ngoại giới, dạng này va chạm, không thể nói trước có thể trực tiếp đem một ngôi sao đánh cho sụp đổ. Hắn lại có thể cùng ta bất hủ hóa hai tay liều mạng. Trong lòng Mặc Thánh khẽ chấn động. Trong dự tính của hắn, như vậy liều mạng, Trương Nhược Trần hẳn là sẽ xương cốt đứt gãy mới đúng, không có lý do sẽ bình yên vô sự. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, không khỏi âm thầm suy nghĩ, bất hủ hóa cánh tay quả nhiên rất mạnh, nếu không có trong hai cánh tay của ta dung nhập bất hủ cấp độ long hồn cùng tượng hồn, thêm nữa trải qua sinh tử đồng lô rèn luyện, không thể nói trước thật đúng là không cách nào đối kháng. Suy nghĩ sau khi, Trương Nhược Trần chủ động phát khởi công kích, chiêu chiêu tàn nhẫn, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Hắn muốn thông qua chiến đấu, tìm đến xuất từ thân tồn tại thiếu hụt, đằng sau mới tốt tiến hành đền bù. Oanh! Thân thể Trương Nhược Trần chấn động, thể nội bàng bạc huyết khí kịch liệt phun trào, phát ra giang hà lao nhanh thanh âm, làm cho quanh người không gian rung động. Từng tia từng sợi hỗn độn chi khí quanh quẩn tại Trương Nhược Trần quanh người, càng có ngũ sắc vầng sáng từ trong cơ thể hắn tán phát ra, như muốn mở một tòa thế giới mới. Tu luyện đến nay, Trương Nhược Trần ngũ hành hỗn độn thể, không thể nghi ngờ đã đạt tới cực hạn, thân thể tự như một tòa vũ trụ tinh không mênh mông, ẩn chứa không gì sánh được lực lượng mênh mông. Mắt Mặc Thánh lộ ra hung quang, ở sau lưng hắn ẩn ẩn hiện ra một đầu to lớn tham lang hư ảnh, hung uy ngập trời, như muốn từ trong hư không tránh ra, từ hư hóa thực. Dê! Yeah. Mặc Thánh kêu to, chân thân giống như hóa thành một đầu hung lệ tham lang. Phanh! Hai người triển khai va chạm kịch liệt, triển khai điên cuồng chém giết. Không thể không nói, Mặc Thánh rất mạnh, ma đạo tu sĩ vốn chú trọng nhục thân tu luyện, Mặc Thánh càng là trong đó người nổi bật, thân thể so đỉnh cấp vạn văn thánh khí còn cứng cỏi hơn. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần đã cùng Mặc Thánh kịch chiến mấy trăm hiệp, hai người chiến đến lực lượng ngang nhau, lực lượng kinh khủng lần lượt bắn ra, suýt nữa đem không gian linh lung cầu chấn vỡ. Luân phiên đại chiến, trên thân hai người đều có rất nhiều vết thương, máu tươi đã sớm đem quần áo của bọn hắn thẩm thấu. Phốc. Tham lang lợi trảo của Mặc Thánh tại ngực Trương Nhược Trần, lưu lại mấy đạo dữ tợn vết cào, máu tươi chảy cuồn cuộn. Đã so đấu nhục thân, tự nhiên liền sẽ không mặc áo giáp. Trương Nhược Trần giống như chưa tỉnh, tay phải hóa thành vuốt rồng, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực Mặc Thánh. Ngươi. Phốc. Mặc Thánh phun máu phè phè, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Trương Nhược Trần cũng không thu hồi tay phải, lạnh lùng nói, Mặc Thánh, ngươi thua, giao ra chân lý áo nghĩa. Nghe vậy, Mạc Thánh không khỏi lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn đích thật là bại, trái tim đang bị Trương Nhược Trần túm trong tay. Cái gọi là có chơi có chịu, còn có lấy thần linh thể ước ước thúc, Mạc Thánh dù có mọi loại không muốn, cũng chỉ có thể tuân thủ ước định. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, cảm giác được có một cổ kỳ dị đồ vật truyền tới trong thân thể hắn. 9/6 vạn chân lý áo nghĩa, không hổ là lãnh tụ hắc ma giới. Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười hài lòng. Kể từ đó, hắn có chân lý áo nghĩa đạt đến 29/1 vạn. Muốn thu hoạch chân lý áo nghĩa, độ khó kia có thể nói là cực lớn. Đại thánh cảnh phía dưới, hiếm có người có thể dựa vào tự thân tại chân lý chi hải đạt được vượt qua 10/1 vạn chân lý áo nghĩa, cho dù là thập đại đệ tử chân truyền của chân lý thần điện cũng không ngoại lệ. Mạc Thánh có được 9/6 vạn chân lý áo nghĩa, so Thương Tử Cự còn nhiều hơn ra 1/1 vạn, cũng đã cực kỳ khó được. Đương nhiên, tu vi Mạc Thánh so Thương Tử Cự cao hơn nhiều. Nếu Thương Tử Cự còn sống, tiếp tục đi độ chân lý chi hải, hẳn là có thể được càng nhiều chân lý áo nghĩa, có hy vọng vượt qua 10/1 vạn. Thuận lợi đạt được chân lý áo nghĩa, Trương Nhược Trần lúc này mới thu hồi tay phải từ trong lòng ngực Mạc Thánh, tiếp theo nhấc Mạc Thánh lên, bay ra không gian linh lung cầu, một lần nữa đem hắn trấn áp trên huyết thần tế đàn. Cửu Thiên Minh Đế Kinh vận chuyển, thần dương trong thần quan khí hải nhanh chóng chuyển động, phóng xuất ra cuồn cuộn tinh khí, dung nhập toàn thân Trương Nhược Trần. Trước khi bắt đầu một vòng mới đổ chiến, Trương Nhược Trần tự nhiên muốn điều chỉnh trạng thái tự thân đến tốt nhất. Thiên Đình Giới, trên Nguyệt Thần Sơn. Nguyệt Thần đứng ở bên ngoài Quảng Hàn Thần Cung, ánh mắt bình tĩnh nhìn mấy đạo thần ảnh trôi nổi bên ngoài Nguyệt Thần Sơn. Nguyệt Thần, lập tức để Trương Nhược Trần thả trụ vũ cùng Mạc Thánh, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Một đạo thần ảnh cường thế nói. Không chỉ có muốn thả trụ vũ cùng Mạc Thánh, còn muốn đem Trương Nhược Trần nghiêm trị, huyết thần giáo kia cũng không nên tiếp tục tồn tại xuống dưới. Một đạo thanh âm băng lãnh khác vang lên, đồng dạng bá đạo. Trương Nhược Trần nhiều lần phạm thiên điều, làm việc không kiêng nể gì cả, sát hại rất nhiều nhân vật lãnh tụ của các thế giới, theo luật đáng chém. Lại một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Ánh mắt Nguyệt Thần nhàn nhạt đảo qua 6 đạo thần ảnh treo trên bầu trời, thanh âm lạnh lùng nói, chuyện tiền căn hậu quả, trong lòng các ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, làm gì tại trước mặt bản tọa hô to gọi nhỏ như vậy. Không đánh đổi một số thứ, liền muốn cứu trụ vũ cùng Mạc Thánh trở về, các ngươi cảm thấy bản tọa dễ bị ức hiếp sao? Nguyệt Thần, ngươi muốn như thế nào? Hắc Tâm Ma chủ trầm giọng hỏi. Mạc Thánh là đệ tử thân truyền của hắn, thiên phú trác tuyệt, rất có hy vọng tu luyện thành thần trong tương lai, đối với hắc ma giới có ý nghĩa to lớn, tuyệt không cho phép không may xuất hiện. Ngữ khí Nguyệt Thần như cũ đạm mạc, nói, năm loại thuộc tính đỉnh cấp ngũ hành thần vật, 10 vạn mai thần thạch. Mặt khác, bản tọa muốn chiếm cứ thiên vực tốt hơn. Nàng muốn đỉnh cấp ngũ hành thần vật là vì Trương Nhược Trần. 10 vạn mai thần thạch là nàng vì chính mình muốn. Quảng Hàn giới cần tu luyện hoàn cảnh tốt hơn, tự nhiên muốn tại thiên đình, chiếm cứ thiên vực càng cao cấp hơn. Nguyệt Thần, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm, loại điều kiện này, chúng ta không có khả năng đáp ứng. Một thần ảnh sau lưng có 8 đôi cánh chim trắng muốt âm thanh lạnh lùng nói. Nó là Cự Phách Quang Minh Thần Điện, là sư tôn của trụ vũ, lần này tự nhiên vì trụ vũ mà tới. Ngũ hành thần vật mặc dù hiếm thấy, đối với thánh vương, thậm chí đại thánh mà nói, đều sẽ liều mạng tranh đoạt. Nhưng đối với thần mà nói, cũng không tính là gì. Thế nhưng, 10 vạn mai thần thạch, đây thật là một bút tài nguyên khổng lồ. Phải biết, thần thạch chỉ có đại thế giới cực kỳ cổ lão kia mới có thể dựng dục ra, cho dù là thần linh, thường thường cũng sẽ không cất giữ quá nhiều. Huống chi, Quảng Hàn giới còn muốn dời đến thiên vực cao cấp hơn, đây là sự tình thiên đường giới vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Dù sao bọn hắn từng tốn hao 10 vạn năm, mới chèn ép Quảng Hàn giới đến mảnh địa phương cằn cỗi nhất của Sa Đà thiên vực. Ánh mắt Nguyệt Thần bỗng trở nên lăng lệ, nói, nếu đàm luận không tốt, vậy để trụ vũ cùng Mạc Thánh một mực lưu lại trong huyết thần giáo. Dù sao chỉ là 2 cái thánh vương, tựa hồ giá trị không đến cái giá tiền này. Đúng không? Nguyệt Thần, ngươi muốn lại lần nữa bốc lên thần chiến sao? Cự Phách đến từ thiên đường giới nói. Ánh mắt Nguyệt Thần chuyển động, nhìn về phía thần ảnh Cự Phách thiên đường giới, âm thanh lạnh lùng nói, thần chiến. Nếu các ngươi muốn đánh, bản tọa nguyện ý phụng bồi. Trong khi nói chuyện, Nguyệt Thần tản mát ra thần uy bàn bạc mênh mông như vực sâu, không gian chung quanh Nguyệt Thần Sơn đều chấn động, xuất hiện rất nhiều vết nứt màu đen to lớn. Cảm nhận được cổ thần uy mênh mông này, 6 đạo thần ảnh đều nghiêm nghị, nhất là Diễm Thần từng cùng Nguyệt Thần giao thủ, giờ phút này trong lòng càng rung mạnh. Trong thời gian ngắn, thần lực Nguyệt Thần vậy mà khôi phục rất nhiều. Nguyệt Thần là một vị cổ thần cường hoành, từng danh chấn thiên đình giới. 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới cùng địa ngục giới đại chiến, Nguyệt Thần bản thân bị trọng thương, suýt nữa vẫn lạc, hao phí thời gian 100.000 năm dưỡng tốt thương thế, có thể thần lực lại gần như khô kiệt. Đạt được thất tinh thần linh nguyệt diệp, thần lực nguyệt thần có thể khôi phục một bộ phận, khi đó liền có thể đánh bại diễm thần cùng nhị giáp huyết tổ. Bây giờ thần lực khôi phục càng nhiều, dù ai cũng không cách nào xác định nguyệt thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đang lúc sáu đạo thần ảnh trầm tư, trong tay nguyệt thần hiện ra một tôn cổ đỉnh, trên thân đỉnh tuyên khắc rất nhiều văn tự rườm rà, ẩn chứa sức mạnh thần diệu khó lường. Tê. Nhìn thấy cổ đỉnh này, diễm thần lập tức nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không tự chủ được, diễm thần nghĩ đến thần chiến lần trước, hắn bị lực lượng của cổ đỉnh này cầm cố, suýt nữa bị luyện hóa hết. Năm đạo thần ảnh còn lại, ánh mắt cũng ngưng lại, đều nhận ra cổ đỉnh, biết uy năng nó đáng sợ đến bực nào. Nguyệt thần đem cổ đỉnh này tế ra, nói rõ thật không sợ cùng bọn hắn lại bộc phát thần chiến. Hắc tâm ma chủ nhíu mày, nói, Nguyệt thần, ngươi đưa ra điều kiện quá mức, không công bằng. Đã đàm phán, điều kiện nên ngang nhau. Không sai, chúng ta có thể đánh đổi một số thứ, nhưng tuyệt không có khả năng theo ngươi nói mà xử lý. Cự phách quang minh thần điện nói. Nguyệt thần nhìn cổ đỉnh xoay tròn trong tay, nói, vậy các ngươi có thể trả giá ra sao? Không khỏi, mấy đạo thần ảnh lấy tinh thần lực giao lưu. Dù sao dính đến 10 vạn mai thần thạch, còn có đại sự di chuyển thiên vực như vậy, dù thần cũng phải thận trọng. Ai dám một lời đáp ứng, ai liền đi cho 10 vạn mai thần thạch, dù thần đều được thổ huyết. Sau khi thương nghị, cự phách thiên đường giới nói, có thể cho ngươi 5 loại ngũ hành thần vật, nhưng số lượng thần thạch chỉ có thể cho 60.000 mai, chúng ta đều ra 10.000 mai. Nhưng quản hàng giới muốn di chuyển đến thiên vực tu luyện tốt hơn, việc này còn phải bẩm báo thiên cung, do thiên cung định đoạt. Xem ra các ngươi thật không quan tâm trụ vũ cùng mặt thánh chết sống, đây cũng không có nhất định phải nói tiếp. Nói chuyện, Nguyệt thần chuẩn bị quay người trở về quản hàng thần cung. Thấy thế, cự phách quang minh thần điện lập tức nói, Nguyệt thần, dừng bước. Sắc mặt vài tôn thần linh phe phái thiên đường giới đều khó coi, Nguyệt thần quá cường thế, căn bản không nguyện nhả ra quá nhiều. Trụ vũ cùng mặt thánh có tư chất thành thần, bọn hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Quan trọng nhất chính là mặt mũi. Nếu thiên đường giới đường đường, ngay cả hai thiên tài có tư chất thành thần đều không gánh nổi, không biết bao nhiêu người sẽ châm biếm, không biết bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi phe phái thiên đường giới sẽ cảm thấy trái tim băng giá. Sau này, ai còn nguyện ý đi theo thiên đường giới? Cuối cùng, bọn hắn đạt thành hiệp nghị, bỏ ra 5 loại đỉnh cấp ngũ hành thần vật, 60.000 mai thần thạch, đồng thời đáp ứng để quản hàng giới tiến vào chiếm giữ Tử La thiên vực. Bất quá, bọn hắn cũng làm cho Nguyệt thần đáp ứng một việc, là muốn điều động tuần thiên sứ giả tiến vào huyết thần giáo, điều tra tình huống. Đây là kết quả thiên cung lên tiếng. Thiên cung chế định thiên điều, nhất định phải chấp hành, Nguyệt thần cũng không thể cưỡng ép can thiệp. Trong huyết thần giáo, Trương Nhược Trần chữa thương kết thúc, trước phong cấm ngũ giác của trụ vũ cùng mặt thánh, tiếp theo lấy thần sứ mộc trượng ra. Hư ảnh Nguyệt thần hiển hiện, nói, Trương Nhược Trần, ít ngày nữa sẽ có tuần thiên sứ giả quản hàng giới mang theo 5 loại đỉnh cấp ngũ hành thần vật cùng 20 mai thần thạch tiến về huyết thần giáo, đây là tiền chuộc chư thần thiên đường giới. Mặt thánh cùng trụ vũ mới giá trị 20 mai thần thạch. Thần thiên đường giới nhỏ mọn như vậy. Trương Nhược Trần có chút im lặng. Nguyệt thần nói, chỉ có nhiều như vậy, không thể đàm luận thêm. Bất quá, quản hàng giới có thể di chuyển đến Tử La thiên vực của thiên đình giới, tu luyện hoàn cảnh tốt hơn, đây cũng là công lao của ngươi. Bằng vào hai cái thánh vương, có thể làm cho thiên đường giới nhượng bộ đến trình độ này, cũng không dễ dàng. Trương Nhược Trần mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng rất nghi hoặc, thần thiên đường giới thật đem 20 mai thần thạch ra được. Mấu chốt là, Nguyệt thần có ý tốt mở miệng, chỉ cần 20 mai thần thạch. Dù sao người ta là thần, Trương Nhược Trần cũng không chất vấn, có thể có 20 mai thần thạch, dù sao cũng so không có tốt. Gom góp ngũ hành thần vật, Trương Nhược Trần tại tương lai không xa liền có thể rèn đúc ra ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh khu. Nguyệt thần nói, có một chuyện, bản tọa phải nhắc nhở ngươi, huyết linh tiên xuất hiện gây thiên cung chú ý, địa ngục giới bên kia cũng coi đây là lý do, muốn thiên cung cho ra bàn giao. Cho nên, tiếp xuống sẽ có 6 vị sứ giả giáng lâm huyết thần giáo. Phân biệt đại biểu thiên cung, quản hàng giới, côn lôn giới, thiên đường giới, hắc ma giới cùng địa ngục giới. Lần này tuần thiên sứ giả, từng cái cũng là cường giả phi phàm. Quản hàng giới tới là tịch diệt đại đế, côn lôn giới điều động văn đế. Tứ phương tuần thiên sứ giả còn lại đều là nhân vật uy chấn vạn giới. Cho nên, người tốt nhất chớ làm loạn, đừng tưởng rằng có thể giống lần trước đem phân thân tuần sát sứ giả trực tiếp đánh đi ra, suy nghĩ thật kỹ ứng phó như thế nào. Nghe được lời này, trong lòng Trương Nhược Trần chấn động kịch liệt, sự tình quả nhiên không đơn giản vậy, không những thiên cung, mà ngay cả địa ngục giới cũng nhúng tay vào. Trương Nhược Trần trầm tư, nói, đa tạ Nguyệt Thần nhắc nhở, ta biết nên ứng đối thế nào. Nguyệt Thần hư ảnh biến mất, Trương Nhược Trần chìm vào trầm mặc. Tình huống càng lúc càng phức tạp, xử lý vô cùng phiền phức. 6 vị tuần thiên sứ giả đến, tuyệt không dễ dàng ứng phó, nhất là vị đến từ địa ngục giới kia, chỉ sợ sẽ truy nguyên, nghĩ mọi biện pháp khai quật bí mật huyết thần giáo. Một khi những bí ẩn này bị khai quật, đối với toàn bộ Côn Lôn giới sẽ cực kỳ bất lợi. Tạm thời chưa nghĩ ra cách đối phó, Trương Nhược Trần thu liễm tâm tình, chuẩn bị làm một chuyện khác. Nguyệt Thần đã thỏa đàm với phe phái Thiên Đường giới, Trụ Vũ và Mặc Thánh chắc chắn được thả. Hắn phải lấy chân lý áo nghĩa của Trụ Vũ trước đó. Sau khi phong cấm thánh khí của Trụ Vũ, Trương Nhược Trần lấy không gian linh lung cầu, mang Trụ Vũ tiến vào bên trong. Trụ Vũ mắt lộ hung quang, gầm nhẹ, "Trương Nhược Trần, muốn chân lý áo nghĩa của bản tọa, xem ngươi có bản sự kia không?" Mặc Thánh bại dưới tay Trương Nhược Trần, khiến Trụ Vũ áp lực không nhỏ. Nhưng thần linh thề ước đã lập, hiện tại không thể đổi ý, chỉ có toàn lực nghênh chiến. Nếu có thể dựa vào tự thân rời khỏi huyết thần giáo, không nghi ngờ sẽ vãn hồi không ít mặt mũi, sau này có nhiều cơ hội lấy lại danh dự. Nghĩ vậy, Trụ Vũ không chút giữ lại xuất thủ. Khí huyết thể nội chấn động, đại lượng thánh quang từ khiếu huyệt quanh thân dâng lên. Dưới ánh thánh quang, nhục thân Trụ Vũ lộ ra trong vắt không tì vết, có thể xưng hoàn mỹ. Hai tay, hai chân và tim tản mát khí tức bất hủ nồng đậm. Quang minh thần quyền. Trụ Vũ quá khẽ, nắm đấm bất hủ hóa, trực tiếp đánh về phía Trương Nhược Trần. Nắm đấm còn chưa đến, một cổ khí kình vô hình đã đi trước đến gần Trương Nhược Trần. Quang minh thần quyền là một loại cao giai thánh thuật của Quang Minh Thần Điện. Với nhục thân cường đại của Trụ Vũ, dù không dựa vào thánh khí và thánh đạo quy tắc, chỉ chiêu thức cũng phát huy uy năng đáng sợ, một quyền đủ đánh nổ một tòa thánh sơn. Trương Nhược Trần không dám chủ quan, lập tức thi triển Lạc Thủy quyền pháp nghênh đón. Quanh người hắn, ẩn ẩn có một đầu thiên hà nổi lên. Trương Nhược Trần biết rõ nhục thân Trụ Vũ mạnh hơn Mặc Thánh, lực lượng càng bá đạo. Sơ sẩy một chút, liền có thể thiệt thòi lớn trong tay hắn. Phanh. Cách nhau mấy trượng, nắm đấm Trương Nhược Trần và Trụ Vũ dừng lại. Giữa bọn họ, kinh lực vô hình kịch liệt va chạm. Trương Nhược Trần là thời không chưởng khống giả, lực lượng thời gian và không gian đã dung nhập vào nhục thể. Một quyền tung ra, thời không ẩn ẩn vặn vẹo. Trụ Vũ là quang minh chưởng khống giả, lực lượng quang minh cũng đã rót vào cốt tủy. Dù đối mặt với thời không vặn vẹo, lực lượng vẫn cưỡng ép xuyên thấu. Hai người đều là chưởng khống giả hàng cổ chi đạo, nắm giữ lực lượng thường nhân không thể tưởng tượng, khó phân cao thấp. Dựa vào thân thể mạnh mẽ, Trương Nhược Trần và Trụ Vũ tăng tốc độ đến cực hạn, để lực lượng thân thể được phóng thích tinh tế. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp va chạm, không gian trong không gian linh lung cầu không ngừng xuất hiện vết rách, sắp vỡ nát. Tốc độ hai người quá nhanh, va chạm bắn ra hào quang sáng chói, khiến người ta không thể thấy rõ động tác của bọn hắn. Bá. Giao thủ mấy trăm hiệp, khó phân cao thấp, Trương Nhược Trần và Trụ Vũ tạm thời tách ra. Trương Nhược Trần âm thầm kinh hãi, Trụ Vũ cường đại ngoài dự liệu của hắn. Hắn đã toàn lực ứng phó, nhưng vẫn không chiếm được chút lợi thế nào. Lúc này, Trụ Vũ cũng rất kinh ngạc. Hắn đã tu luyện tới lâm đạo cảnh, nhục thân trải qua thiên địa chi lực rèn luyện, còn bất hủ hóa hai tay, hai chân và tim, vậy mà không làm gì được Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần cũng đạt tới tu vi như hắn, lại bất hủ hóa một bộ phận thân thể, nhục thân lực lượng chẳng phải hơn hẳn hắn. Trụ Vũ nhãn thần ngưng trọng, vận chuyển luyện thể bí pháp. Thánh quang nồng đậm phun ra từ huyệt khiếu quanh người, phóng thích hoàn toàn tiềm năng quang minh thể chất. Thánh quang ngưng tụ thành thực chất, như một kiện áo giáp khoác lên người Trụ Vũ, khiến hắn vô cùng uy nghiêm, tựa thần linh giáng thế. Thấy vậy, Trương Nhược Trần không chần chờ, thân thể chấn động, đại lượng hỗn độn chi khí và ngũ sắc quang hoa từ thể nội tuôn ra, hỗn hợp với huyết khí cuồn cuộn xông lên trời. Trong chốc lát, lấy hỗn độn chi khí làm cơ sở, trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần nhanh chóng diễn hóa từng tầng bầu trời kỳ dị ngũ thải ban lan. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần diễn hóa 7 tầng bầu trời mênh mông, tựa như chân thực tồn tại. Trên 7 tầng bầu trời này, ẩn ẩn vẫn tồn tại 2 tầng trời, chỉ là còn yếu nhạt, không thể hiện ra. Một chiêu phân thắng thua. Trong mắt Trương Nhược Trần nổi lên tinh quang, một tay nhô ra, giống như năm tòa thái cổ thần sơn trấn áp về phía Trụ Vũ. Trong chốc lát, 7 tầng bầu trời mênh mông kia rơi xuống, cùng bàn tay Trương Nhược Trần trùng điệp. Oanh. Quyền chưởng tương đối, áo giáp thánh quang trên người Trụ Vũ vỡ toái trong khoảnh khắc. Cả người hắn bị 7 tầng bầu trời mênh mông trấn áp, hoàn toàn không thể động đậy. Ông. Không gian linh lung cầu chấn động kịch liệt, không gian nội bộ trở nên cực không ổn định, gần như sụp đổ. Va chạm lực lượng tầng thứ này, cho dù là một ngôi sao cũng chưa chắc chịu được. Trụ Vũ, ngươi thua, giao chân lý áo nghĩa. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói. Trụ Vũ chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, trong lòng không cam lòng, nhưng không thể làm gì khác. Hắn không ngờ nhục thân Trương Nhược Trần có thể diễn hóa dị tượng đáng sợ như vậy, có thể nghiền ép hắn. Lực lượng như thế, có lẽ đã so sánh được với bất hủ thánh khu bình thường. Bị quản chế bởi thần linh thề ước, trụ vũ đành chủ động đưa chân lý áo nghĩa. Khá lắm trụ vũ, vậy mà có 10 phần vạn chân lý áo nghĩa. Thu chân lý áo nghĩa của trụ vũ, Trương Nhược Trần rất kinh hỉ. Hiện tại, hắn đã có 39 phần vạn chân lý áo nghĩa, đối với tu luyện tiếp theo, chắc chắn có lợi lớn. Với 39 phần vạn chân lý áo nghĩa, thôi động hỏa thần khải giáp, cũng sẽ phát huy uy lực mạnh hơn. Hỏa thần khải giáp không giống áo giáp bình thường, trừ hỏa thần và Ngô Đồng Thu Vũ, người khác chỉ có thể mượn áo nghĩa để thôi động. Nắm giữ 1% chân lý áo nghĩa, liền có thể trở thành chân lý sứ giả, có năng lực đối kháng thần vật, chỉ tiếc điều này quá khó khăn. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu thở dài. Trương Nhược Trần rất hứng thú trở thành chân lý sứ giả, nhưng độ khó này quá lớn. Hắn đi đâu tìm 6.61 phần chân lý áo nghĩa còn lại? Muốn trở thành chân lý sứ giả, thường chỉ có thể cướp đoạt chân lý áo nghĩa của người khác, nhưng đây cũng không phải chuyện dễ. Người có được chân lý áo nghĩa, không ai là hạng người tầm thường, thường có bối cảnh lớn, không dễ đối phó. Dứt bỏ tạp niệm, Trương Nhược Trần đưa trụ vũ trở ra không gian linh lung cầu, giam cầm hắn lại trên huyết thần tế đàn. Trầm tư, Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, thâm nhập vào huyết thần tế đàn. Huyết linh tiên, rất nhanh sẽ có 6 vị tuần thiên sứ giả đến, điều tra huyết thần tế đàn. Ta có chút biện pháp, nhưng chưa chắc ngăn cản được, người có biện pháp giải quyết không? Để đảm bảo vạn vô nhất thất, Trương Nhược Trần chỉ có thể tìm huyết linh tiên thương nghị đối sách. Chờ đợi hồi lâu, huyết linh tiên không đáp lại, đạo thánh niệm kia dường như đã ngủ say. Trương Nhược Trần nhíu mày, thái độ này của huyết linh tiên khiến hắn bất lực. Xem ra, huyết linh tiên không đáng tin, hắn phải tự suy nghĩ kế sách vạn vô nhất thất. Biên giới âm tán sơn mạch, trong An Ninh trấn. Diêm Vô Thần vừa bưng chén rượu, trong mắt hiện dị sắc, lại có người để mắt tới bản tọa, thú vị. Ai? Tứ Đại Thiên Vương sao? Trì Côn Lôn hiếu kỳ hỏi. Sau một thời gian ở chung, Trì Côn Lôn biết Diêm Vô Thần mang hắn chạy ngược chạy xuôi là để tránh Tứ Đại Thiên Vương của Thiên Cung. Song quyền nan địch tứ thủ, Diêm Vô Thần vô địch, nhưng Tứ Đại Thiên Vương không phải hư danh, không ai ngăn được bốn người bọn họ liên thủ vây công. Diêm Vô Thần uống cạn rượu trong chén, lắc đầu, không phải, nhưng cũng rất lợi hại. Bản tọa rất hứng thú chơi đùa với bọn họ. Chỉ cần không phải Tứ Đại Thiên Vương đuổi theo, Diêm Vô Thần không có gì phải cố kỵ. Hắn muốn xem những người chủ động tìm tới cửa muốn làm gì. Đặt chén rượu xuống, Diêm Vô Thần không hỏi Bàn Nhược, mang Trì Côn Lôn rời quán rượu nhỏ. Bàn Nhược nhìn về phía tiểu trấn hướng đông nam, trong mắt hiện dị quang, lập tức thân hình khẽ động, biến mất không dấu vết trên đường phố. Trên một ngọn núi cách An Ninh trấn mấy ngàn dặm, Diêm Vô Thần và Trì Côn Lôn xuất hiện. Nơi này thuộc phạm vi âm tán sơn mạch, âm sát chi khí tràn ngập. Dù mặt trời chói chang, vẫn cảm nhận được một loại âm lãnh. Người thực lực yếu sẽ bị đông kết linh hồn. Qua. Trên bầu trời, đàn quạ bay qua, phát ra tiếng kêu chói tai. Chúng như vong linh chiến tử trên chiến trường này biến thành, tiếng kêu thê lương, cả ngày xoay quanh âm tán sơn mạch, khiến người rùng mình. Diêm Vô Thần nhìn sâu vào âm tán sơn mạch, trong mắt hiện vẻ ngưng trọng. Nơi này quỷ dị, khiến hắn cảm nhận được từng tia uy hiếp. Nếu không cần thiết, hắn sẽ không dễ dàng đặt chân vào đó. Bá. Ba đạo lưu quang bay tới từ chân trời, đáp xuống một ngọn núi cách đó mấy trăm dặm, hóa thành ba đạo nhân ảnh, xa xa đối diện với Diêm Vô Thần. Hai bất tử huyết tộc đặc biệt, còn một nhục thân tu sĩ cổ quái, thú vị. Diêm Vô Thần rất quen thuộc bất tử huyết tộc, nên nhìn ra hai bất tử huyết tộc này có chút khác biệt. Chỉ là khác biệt gì, hắn nhất thời không nói được. Ba người xuất hiện, không ai khác, chính là Huyết Ma, Yến Ly Nhân và Khâu Di Trì phụng mệnh Huyết Hậu đến cứu Trì Côn Lôn. Khâu Di Trì nhìn Trì Côn Lôn, xem xét cẩn thận, xác định nó bình an vô sự, âm thầm thở phào. Nếu Trì Côn Lôn có sơ suất gì, nàng không biết làm sao ăn nói với Huyết Hậu. Bị Khâu Di Trì nhìn chăm chú, Trì Côn Lôn khẽ động lòng. Trước đó hắn cảm giác Bàn Nhược vì hắn mà đến, chẳng lẽ ba người này cũng vì hắn? Nhưng vì sao? Hắn không nhớ từng gặp những người này. Ánh mắt chuyển động, Trì Côn Lôn nhìn về phía Huyết Ma cầm đầu, tâm thần chấn động. Người này tạo áp lực quá lớn cho hắn. Nhìn hắn, như nhìn biển mênh mông huyết hải, có sóng máu lật trời hướng hắn vọt tới. Nếu ý chí hắn không kiên cường, có lẽ đã tê liệt ngã xuống đất. Diêm Vô Thần cũng đánh giá Huyết Ma, cao giọng hỏi, ngươi là ai? Bản tọa chưa từng nghe bất tử huyết tộc có nhân vật số một như ngươi. Diêm Vô Thần rất tin tưởng về cường giả bất tử huyết tộc. Nổi danh nhất là ngũ đại cường giả bao gồm Huyết Đồ. Huyết Ma không nằm trong số đó, nhưng cho Diêm Vô Thần cảm giác mạnh hơn bất kỳ ai trong ngũ đại cường giả bất tử huyết tộc. Cường giả như vậy, nếu sinh ra tại địa ngục giới, không thể vô danh. Vậy chỉ có một khả năng, huyết ma không phải bất tử huyết tộc sinh ra tại địa ngục giới. Lúc này, huyết ma cũng quan sát Diêm Vô Thần, nhãn thần trở nên cực nóng, trên thân hiện chiến ý nồng đậm. Huyết hậu quả nhiên không gạt ta, Diêm Vô Thần hoàn toàn có tư cách làm đối thủ của ta. Huyết ma nhịn không được xoa tay, lộ vẻ kích động. Cường giả đều khát vọng gặp đối thủ cường đại, huyết ma càng như vậy. Không có đối thủ, người sẽ cảm thấy tịch mịch. Sau khi kích động, huyết ma nói bằng thanh âm hùng hậu, ta là huyết ma. Diêm Vô Thần lập tức khẽ động lòng, dám tự xưng huyết ma, lại có thực lực cường hoành đến cực điểm, trừ vị kia ngàn năm trước, sẽ không còn ai khác. Nghĩ vậy, Diêm Vô Thần cười nói, nguyên lai là kỳ nhân ngàn năm trước đồng thời tu luyện chính bức thiên ma thạch khắc đồ, đều nói ngươi đã chết, xem ra truyền ngôn không đáng tin. Nhiều khi, mắt thấy còn không phải thật, huống chi là tai nghe. Huyết ma thản nhiên nói. Diêm Vô Thần gật đầu, nói rất có lý, vậy ngươi tìm đến bản tọa cần gì? Bản tọa yên lặng ngàn năm, lại xuất thế, nghe nói địa ngục giới có đệ nhất cường giả dưới đại thánh xuất hiện tại Côn Lôn giới, lòng ngứa ngáy, muốn cùng ngươi luận bàn. Mắt huyết ma hiện tinh quang nói. Hắn giờ chỉ có Diêm Vô Thần là đối thủ mạnh mẽ, những thứ khác tạm thời vứt qua một bên. Diêm Vô Thần cười lớn, tốt, bản tọa cũng muốn biết tu sĩ có thể đồng thời tu luyện chính bức thiên ma thạch khắc có thực lực gì. Trừ tứ đại thiên vương thiên cung, ngươi là người duy nhất khiến bản tọa có chiến ý, rất tốt, rất tốt. Huyết ma nói. Trong khi nói, ánh mắt huyết ma và Diêm Vô Thần chạm nhau, khí cơ vô hình khuấy động, khiến không gian nổi lên gợn sóng. Ánh mắt giao hội, không gian vặn vẹo, đại lượng thiên địa quy tắc hiển hóa ra ngoài, trở nên hỗn loạn, ẩn ẩn hình thành một vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ thiên địa chi lực. Âm sát chi khí hội tụ ở khu vực này điên cuồng phun trào, đại địa đen kịt nổ tung, từng bộ thi cốt mai táng dưới lòng đất bay lên, bị cuốn vào vòng xoáy đáng sợ. Oanh! Vòng xoáy như không chịu nổi lực lượng quá mạnh, nổ tung, chôn vùi tất cả, bao gồm ánh mắt huyết ma và Diêm Vô Thần. Nhận lực lượng này trùng kích, mặt đất vỡ ra, hình thành một khe rãnh khổng lồ dài mấy trăm dặm. Nhìn vào trong khe, toàn là bạch cốt, thấy mà giật mình hoa. Tiếng quạ kêu thê lương vang lên liên tiếp, vang vọng toàn bộ âm tán sơn mạch. Vô số quạ từ các nơi trong âm tán sơn mạch bay ra, trải rộng bầu trời, che khuất ánh sáng, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Cơ hồ cùng lúc đó, đại lượng thánh đạo quy tắc bay ra từ thể nội Diêm Vô Thần và huyết ma, hóa thành hai dòng sông mênh mông, đụng vào nhau giữa không trung. Thánh đạo quy tắc mà hai người tu luyện được đều vượt qua 9000 vạn đạo, mỗi một đạo đều đặc biệt cứng cỏi, không thể xóa nhòa. Bành. Hai dòng sông biến thành từ thánh đạo quy tắc không ngừng va chạm, khiến không gian chung quanh nhau nhau phá toái, liền đới âm tán sơn mạch cũng nhanh chóng vỡ nát, không biết bao nhiêu thi cốt hiển lộ ra, rồi bị nghiền thành bột phấn. Diêm Vô Thần và huyết ma lộ ra vô cùng ăn ý, đều không điều động thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực, đơn thuần lấy thánh đạo quy tắc tu luyện được để quyết đấu. Sức mạnh thánh đạo quy tắc, ở một mức độ lớn, có thể quyết định thực lực của một người. Mấu chốt nằm ở loại đạo mà bản thân tu luyện, tu sĩ có thể tu luyện tới thánh vương cảnh, ít nhất phải chủ tu một hoặc nhiều loại đại đạo. Mà người có thể tu luyện tới chín bước thánh vương cảnh giới, thường cần chủ tu một hoặc nhiều loại chí tôn thánh đạo. Nếu có thể chủ tu hàng cổ chi đạo, tiềm lực bản thân không thể nghi ngờ lớn hơn. Trong dòng sông thánh đạo quy tắc của Diêm Vô Thần, có mấy chục vạn đạo quy tắc tráng kiện, cực kỳ dễ thấy, chính là lĩnh hội hằng cổ chi đạo tu luyện mà thành. Nếu Trương Nhược Trần ở đây, hẳn rất tin tưởng loại thánh đạo quy tắc này, bởi vì nó chính là không gian quy tắc. Rất ít người biết Diêm Vô Thần là một vị không gian trưởng khống giả, cũng khó trách hắn cảm thấy hứng thú với Trì Côn Lôn như vậy, khăng khăng muốn thu làm đệ tử. Trong dòng sông thánh đạo quy tắc của huyết ma cũng có rất nhiều quy tắc tráng kiện, tản mát khí tức cực kỳ cổ lão tang thương, mặc dù không phải hằng cổ chi đạo tu thành, nhưng có thể so sánh được. Thế nhân đều biết chính đại hằng cổ chi đạo là tối cường chi đạo, xa rời thế giới. Nhưng trên thực tế, trong dòng sông thời gian dài dằng dặc, từng xuất hiện một chút lực lượng có thể chống lại chính đại hằng cổ chi đạo, chỉ là độ khó nắm giữ cực lớn, hiếm người có thể tu luyện thành công, cho tới bây giờ càng sớm bị thế nhân quên lãng. Huyết ma nắm giữ một loại lực lượng cổ lão thần kỳ, thuộc về vu chi lực lượng thời minh cổ, đây cũng là vốn liếng để hắn tung hoành vô địch. Diêm Vô Thần và huyết ma đều là tuyệt thế kỳ tài, một người là hằng cổ chi đạo trưởng khống giả, một người truyền thừa vu chi lực lượng cổ lão, thành tựu mà bọn hắn đạt được, khiến vô số tu sĩ thánh đạo chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Ngoài ra, trong dòng sông quy tắc của Diêm Vô Thần và huyết ma, hơn một nửa quy tắc đều là lĩnh hội chí tôn thánh đạo cùng đại đạo tu luyện mà tới. Dưới tình huống bình thường, thánh đạo quy tắc mà cường giả lâm đạo cảnh tu ra, tuyệt đại bộ phận đều lấy 10 vạn tiểu đạo làm chủ, điều này khiến thực lực của bọn hắn tương đối yếu kém. Không phải bọn hắn không muốn lĩnh hội đại đạo cùng chí tôn thánh đạo, mà là quá khó khăn, thường cần hao phí mấy lần thậm chí mấy chục lần thời gian, lại chưa hẳn có thể tìm hiểu ra. Không hổ là kỳ nhân đồng thời tu luyện chín bức thiên ma thạch khắc đồ, lại còn nắm giữ vô lực lượng, người đã đủ để so sánh với tứ đại thiên vương thiên cung kia. Diêm Vô Thần cất cao giọng nói. Huyết Ma đáp, ngươi, địa ngục giới dưới đại thánh đệ nhất cường giả, cũng không khiến ta thất vọng, chuyến này đi ra, ngược lại đáng giá. Trong lúc hai người nói chuyện, dòng sông hình thành từ thánh đạo quy tắc xuất hiện biến hóa cực lớn, đủ loại dị tượng đáng sợ hiển hiện. Trong dòng sông quy tắc của Diêm Vô Thần hiện ra một tôn Diêm La hư ảnh vĩ ngạn, chân đạp hoàng tuyền, tay cầm địa thư, chấp chưởng sinh tử của ức vạn sinh linh. Mà trong dòng sông quy tắc của Huyết Ma xông ra một tôn vô thượng thiên ma đỉnh thiên lập địa, sau đầu có chiến đạo ma quang đen kịt, tầng tầng chồng chất lên nhau, trên thân tản mát khí tức cổ lão, cuồng dã, bá đạo, vô pháp vô thiên, họa loạn thiên địa. Oanh! Diêm La hư ảnh và Thiên Ma hư ảnh va chạm kịch liệt, giống như hai tôn tồn tại cổ xưa, vượt qua vô tận thời không, gặp nhau ở đây, đều muốn trấn áp đối phương. Cơ hội tốt, ngay lúc này. Mắt thấy Diêm Vô Thần và Huyết Ma đánh nhau khó phân thắng bại, Khâu Di Trì lập tức triển khai hành động. Bá! Khâu Di Trì và Yến Ly Nhân xuất động, bằng tốc độ nhanh nhất, hướng về Diêm Vô Thần thiểm lược mà đi. Có Huyết Ma kiềm chế Diêm Vô Thần, không nghi ngờ đây là thời cơ tốt nhất để bọn hắn xuất thủ. Muốn mang người đi ngay dưới mắt ta, phải có bản lĩnh mới được. Diêm Vô Thần cười lớn, địa ngục Diêm La khí bàn bạc trong nháy mắt hiện ra, bao phủ Khâu Di Trì và Yến Ly Nhân đang thiểm lược tới. Hoa! Địa ngục Diêm La khí ngưng tụ, hóa thành 999 đạo phân thân, mỗi một đạo phân thân đều tản mát khí tức cường đại, đủ để sánh ngang thánh vương tu vi cao thâm. Thiên thủ thiên thân Diêm La đại thuật. Đây là cấm kỹ thuật của Diêm La bộ tộc, Diêm Vô Thần còn chưa đạt tới đại thánh cảnh mà đã tu luyện thành công. Trong lúc nhất thời, Khâu Di Trì và Yến Ly Nhân đã rơi vào vòng vây của những phân thân này. 999 đạo phân thân của Diêm Vô Thần biểu lộ đều đạm mạc, thi triển ra thánh thuật giống nhau. Đạo đạo u quang bắn ra, ngưng tụ ra 999 tòa cầu đá pha tạp, tản mát khí tức quỷ dị, như muốn rút linh hồn sinh linh ra khỏi nhục thân. Nại Hà Kiều. Một thanh âm cực kỳ cổ lão, ẩn ẩn quanh quẩn trong hư không. Sắc mặt Khâu Di Trì khẽ biến, vung tay lên, mấy chục đạo thân ảnh lập tức xuất hiện quanh người nàng. Những người này đều là chín bước thánh vương, mỗi người đều có uy danh hiển hách, đáng tiếc đều đã bị Khâu Di Trì khống chế bằng tâm linh chi đạo thêm huyết hồn đại pháp. Yến Ly Nhân không biến hóa, biểu lộ vẫn u ám, tản mát tâm tình tiêu cực nồng đậm. Nó vốn là kén máu mà chân thân Yến Ly Nhân lột ra, thêm 10 vạn đạo suy nghĩ tâm tình tiêu cực, kết hợp mà thành, tương đương với một đạo phân thân của Yến Ly Nhân. Xuất thủ. Theo Khâu Di Trì ra lệnh, mấy chục vị chín bước thánh vương lập tức nhao nhao xuất thủ. Các loại thánh thuật và thánh khí cường đại lần lượt đánh ra, thánh quang sáng chói, gần như muốn phá vỡ vùng thiên địa này. Yến Ly Nhân cũng động thân, tản mát tâm tình tiêu cực nồng đậm hơn, tràn ngập ra bốn phương tám hướng. Chỉ thấy Yến Ly Nhân đồng thời nhô hai cánh tay ra, hóa thành hai cái đại thủ che trời, giống như có thể trích tinh nạp nguyệt, chính là huyết thần ngũ chỉ ấn cấp bậc thánh thuật cao giai. Khác với huyết linh tiên thi triển huyết thần ngũ chỉ ấn, trong song chưởng Yến Ly Nhân ngưng tụ huyết sát chi khí rộng lượng, còn ngưng tụ tâm tình tiêu cực đáng sợ, có thể ăn mòn huyết nhục, cũng có thể ảnh hưởng tinh thần ý chí. Phanh! Thánh thuật và thánh khí mà mấy chục vị chín bước thánh vương đánh ra, ngăn cản được một phần nhỏ cầu đá, phần còn lại toàn rơi vào trong song chưởng Yến Ly Nhân. Có chút bản sự. Diêm Vô Thần thản nhiên nói. Hắn chú ý tự nhiên là Yến Ly Nhân, còn chín bước thánh vương khác lại không lọt vào pháp nhãn của hắn. Ông! Đột nhiên, một cổ ba động kỳ dị phát ra từ thể nội Khâu Di Trì, khuếch tán với tốc độ vượt quá tưởng tượng. Lập tức, 999 đạo phân thân của Diêm Vô Thần đều trì trệ động tác. Oanh! Tất cả cầu đá trong nháy mắt nổ nát vụn, hình thành lực trùng kích đáng sợ. Vòng vây mà 999 đạo phân thân hình thành lập tức xuất hiện lỗ hổng. Nhân cơ hội này, Khâu Di Trì hóa thành một đạo huyết quang, xông ra trong nháy mắt, đến bên người Diêm Vô Thần, một tay bắt lấy trì côn lôn. Hừ! Chân thân Diêm Vô Thần hừ lạnh một tiếng, tùy ý vỗ ra một chưởng. Khâu Di Trì đã sớm chuẩn bị, không chậm trễ đưa huyết hậu cho Nhiếp Tâm Châu tế ra, một cổ tâm linh chi lực quỷ dị khó lường xuất hiện, hung hăng đánh về phía tâm thần Diêm Vô Thần. Thành tựu của huyết hậu trên tâm linh chi đạo tự nhiên không phải Khâu Di Trì có thể so sánh, dù chỉ là phong ấn một tia tâm linh chi lực trong Nhiếp Tâm Châu, cũng có uy năng kinh khủng, cường giả đại thánh cảnh bình thường chưa hẳn ngăn cản được. Như Khâu Di Trì dự liệu, Diêm Vô Thần quả nhiên là dừng lại chớp mắt khi nhận trùng kích tâm linh chi lực từ Nhiếp Tâm Châu phóng thích ra. Đi! Khâu Di Trì không dám dừng lại, lập tức mang theo trì côn lôn, cực tốc trốn xa. Chỉ là tâm linh chi đạo, cũng vọng tưởng rung chuyển tâm thần bản tọa, lưu lại cho bản tọa. Diêm Vô Thần hét lớn, ngưng tụ địa ngục Diêm La khí mênh mông trong lòng bàn tay, đánh về phía Khâu Di Trì đang bỏ chạy. Bá! Yến Ly Nhân xuất hiện, cũng vỗ ra một chưởng. huyết sát chi khí bàng bạc hiện ra từ trong lòng bàn tay nó, trong nháy mắt ngưng tụ ra một tôn minh vương hư ảnh cao lớn, đỉnh thiên lập địa, tản mát hung lệ khí cơ. Phanh! Minh vương hư ảnh chấn động, gần như sụp đổ, nhưng cuối cùng đỡ được một chưởng tức giận này của Diêm Vô Thần. Ngay khi Diêm Vô Thần chuẩn bị ra tay lần nữa, huyết ma lại đột nhiên nổi lên. Diêm Vô Thần, tiếp ta thiên ma cửu biến. Huyết ma hét to, diệt thế ma khí trong thể nội liên tục không ngừng hiện ra. Lập tức, thiên ma hư ảnh nhanh chóng trở nên ngưng thực, phóng xuất ma uy ngập trời. Chín tầng ma quang sau đầu thiên ma hư ảnh tổ hợp theo quy luật đặc thù, diễn hóa thành một đạo ma văn quỷ dị rườm rà, nở rộ u quang sáng chói, oanh kích về phía Diêm Vô Thần. Ánh mắt Diêm Vô Thần rung lên, địa ngục diêm la khí trong thể nội điên cuồng tuôn ra, kết hợp với dòng sông thánh đạo quy tắc. Diêm La hư ảnh trong nháy mắt trở nên ngưng thực, giống như thủy tổ Diêm La tộc, vượt qua thời không xa xôi mà đến, trên trán hiện ra một đạo ấn ký kỳ dị, tựa như một mảnh tinh không thâm thúy, lại như một cái lỗ đen vô ngần, thôn phệ hết thảy. Oanh! Không gian vặn vẹo kịch liệt, rồi phá toái, các loại nguyên khí quỷ dị trong phạm vi mấy ngàn dặm điên cuồng tụ lại, bị quét sạch sành sanh. Cùng lúc đó, đại địa vỡ ra, vô số đất đá và thi cốt bay lên, bị lực lượng hủy diệt nghiền thành bụi. Trải qua hồi lâu, cổ sức mạnh mang tính hủy diệt này mới lắng lại, khu vực bên ngoài âm tán sơn mạch đã bị phá hư đến không còn hình dáng. Diêm Vô Thần vẫn đứng lặng trên đỉnh núi, ngọn núi này may mắn bảo tồn lại nhờ hắn che chở. Mà huyết ma và Yến Ly Nhân thì sớm đã không biết tung tích. Diêm Vô Thần khóa chặt phương hướng Khâu Di Trì bỏ chạy, đang chuẩn bị đuổi theo, đột nhiên cảm ứng được gì đó, dừng bước lại, trong mắt đột nhiên hiện ra một vòng dị sắc, nhìn về phía chân trời xa xôi. Bàn Nhược. Không ngờ tân quý của vận mệnh thần điện lại gan lớn như vậy. Diêm Vô Thần nói nhỏ, rồi khẽ động thân hình, đuổi theo phương hướng mà hắn cảm ứng được một bên khác. Khâu Di Trì mang theo Trì Côn Lôn cực tốc bỏ chạy, sợ Diêm Vô Thần đuổi theo. Nàng cũng không phải huyết ma, thật muốn bị Diêm Vô Thần đuổi kịp, không thể nói trước chỉ có một con đường chết. Tại trốn chạy ra mấy vạn dặm, Khâu Di Trì đột nhiên ngừng lại, sắc mặt biến đổi lớn. Trì Côn Lôn nàng nhất trong tay, đột nhiên biến mất, chỉ để lại một sợi tóc tinh tế. Tại sao có thể như vậy? Khâu Di Trì tâm lập tức trầm xuống, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Phí hết khí lực lớn như vậy, bốc lên to lớn phong hiểm, từ Diêm Vô Thần bên người đoạt lại Trì Côn Lôn, đến cuối cùng cũng chỉ là một sợi tóc. Bá! Yến Ly Nhân cùng huyết ma chạy đến, xuất hiện tại bên người Khâu Di Trì. Chuyện gì xảy ra? Trì Côn Lôn tiểu tử kia đâu? Huyết ma hỏi. Khâu Di Trì giơ tay lên, đem sợi tóc kia hiện ra trước mắt huyết ma. Ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta, Trì Côn Lôn biến thành một sợi tóc? Huyết ma nhíu mày hỏi. Khâu Di Trì mặt lộ vẻ đắng chát, nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật xác thực như vậy. Chúng ta đều bị Diêm Vô Thần lừa gạt, hắn tự hồ đã sớm ngờ tới, chúng ta là hướng về phía Trì Côn Lôn mà đến, cho nên làm chuẩn bị. Địa ngục giới đệ nhất cường giả, có thể lấy sức một mình kiềm chế Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương, quả nhiên không chỉ là một cái chiến lực cường đại mãn phu đơn giản như vậy. Lấy một sợi tóc biến làm Trì Côn Lôn, loại thủ đoạn này quá mức cao minh, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào, đến mức Khâu Di Trì cũng không thể ngay đầu tiên nhìn ra. Lần này đánh cỏ động rắn, Diêm Vô Thần tất nhiên sẽ có chỗ đề phòng, đừng nói cứu trở về Trì Côn Lôn, có thể hay không lại đem hắn tìm được, cũng là một cái vấn đề. Mà lại, Diêm Vô Thần thực lực xác thực cực mạnh, ta mặc dù có thể cùng hắn chính diện chống lại, có thể nghĩ muốn ngăn chặn hắn, lại cơ bản vô vọng, thật sự là phiền phức. Huyết ma nói nhỏ, không khỏi có chút đau đầu. Khâu Di Trì không thể nghi ngờ là càng thêm đau đầu, nàng lần này ngay cả Nhiếp Tâm Châu huyết hậu sử dụng đều dùng tới, lại còn là không thể mang về Trì Côn Lôn, nên như thế nào hướng huyết hậu bàn giao. Việc này kỳ thật cũng trách không được nàng, lúc ấy loại tình huống kia, nàng căn bản là không kịp suy nghĩ quá nhiều, lại mặc cho ai cũng vô pháp ngờ tới, Diêm Vô Thần lại thi triển ra loại thủ đoạn này. Về phần Yến Ly Nhân, thì vẫn như cũ dáng vẻ nặng nề, bị tâm tình tiêu cực bao phủ, không nói một lời. Trong huyết thần giáo, bầu không khí lộ ra 10 phần kiềm chế. Sáu vị thực lực cường đại tuần thiên sứ giả sắp giáng lâm huyết thần giáo, cho dù ai cũng sẽ cảm nhận được áp lực thực lớn. Huyết Linh Tiên chậm chạp không trả lời, Trương Nhược Trần đành phải lấy phương pháp của hắn ẩn tàng trong huyết thần tế đàn bí mật. Không thể nghi ngờ, huyết thần tế đàn ẩn tàng bí mật lớn nhất chính là huyết vụ không gian kia, tuyệt đối không thể bộc lộ ra. Thử một chút xem sao. Trương Nhược Trần khẽ nói, lật tay lấy ra thời không bí điển. Chỉ tay một cái, 10 vạn đạo không gian quy tắc hiển hiện, rót vào trong thời không bí điển. Lập tức, thời không bí điển bị kích hoạt, toàn thân nở rộ sáng chói ngân quang, một chút rườm rà bí văn từ trong đó nổi lên. Trương Nhược Trần biểu lộ nghiêm túc dẫn động lực lượng thời không bí điển, thâm nhập vào trong huyết thần tế đàn. Không bao lâu, nguồn lực lượng này chạm tới, ẩn tàng tại trong huyết thần tế đàn huyết vụ không gian kia. Ngưng. Trương Nhược Trần quát khẽ, đem lực lượng không gian vận dụng đến cực hạn. Ông. Cường đại lực lượng không gian chấn động, nhanh chóng hình thành một đạo vô hình màn mỏng, đem huyết vụ không gian toàn bộ bao vây lại. Đạo màn mỏng vô hình này lộ ra cực không ổn định, tựa như lúc nào cũng sẽ phá vỡ. Trương Nhược Trần toàn lực điều động lực lượng không gian, thi triển ra đủ loại không gian bí thuật, mới rốt cục khiến cho dần dần ổn định lại. Bằng vào tu vi hiện tại thực lực của ta, sáng lập không gian bọc khí, quả nhiên vẫn là rất miễn cưỡng. Trương Nhược Trần thở dài nhẹ nhõm, trong mắt lộ ra một vòng ý cười. Hắn vừa rồi sáng lập ra một cái không gian bọc khí, ẩn tàng vào trong hư không, hư hư thật thật, như mộng huyễn bọc nước, không phải không gian tu sĩ, rất khó tra xét được. Tạm thời, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể lấy không gian bọc khí, tạm thời đem huyết vụ không gian ẩn tàng. Âm âm. Trương Nhược Trần vừa sáng lập hoàn thành không gian bọc khí, trên 9 tầng trời hạ xuống bàn bạc đại thánh uy áp. Trên bầu trời, 6 đạo thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện, trên thân đều tản mát ra khí tức cường đại, ánh mắt quan sát phía dưới huyết thần giáo. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ như cũ chiếm cứ tại phụ cận huyết thần giáo kia, đều bị kinh động, ngước đầu nhìn lên, trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. 6 vị tuần thiên sứ giả, trong đó lại còn có một vị là bất tử huyết tộc, đây là tình huống như thế nào? Huyết đồ thần tử bất tử huyết tộc bị huyết linh tiên xuyên thủng thân thể, bây giờ không rõ sống chết, bất tử huyết tộc sao lại không thèm để ý nhiều tuần thiên sứ giả đến như vậy, tất nhiên là vì điều tra tình huống huyết linh tiên, một khi tra ra huyết linh tiên có vấn đề, chỉ sợ Trương Nhược Trần cùng huyết thần giáo cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Ta nhận ra, vị nam tử tóc trắng tuấn mỹ bất phàm kia chính là Hồn Lăng Đại Thánh Thiên Cung, trong đại thánh cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Không nghĩ tới hắn lại ra mặt, xem ra chuyện lần này, Thiên Cung cực kỳ trọng thị, chỉ sợ không cách nào tùy tiện chấm dứt. Đang lúc một đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ, 6 vị tuần thiên sứ giả thể nội bay ra một đoàn thánh huyết, giáng lâm cung lôn giới, ngưng tụ ra 6 đạo phân thân. Trương Nhược Trần trước đó đã được Nguyệt Thần thông báo, cho nên lộ ra rất bình tĩnh, một bước phóng ra, tới bên ngoài huyết thần giáo. Gặp qua chư vị tuần thiên sứ giả. Trương Nhược Trần có chút khom mình hành lễ nói. Đồng thời tới 6 vị tuần thiên sứ giả, hắn cũng không dám quá mức làm càn, nên có cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Nhất là trong này còn có Tịch Diệt Đại Đế cùng Văn Đế tồn tại, thì càng không thể vô lễ. Hừ. Một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh vang lên. Lập tức, Trương Nhược Trần cảm nhận được một cổ mênh mông đại thánh uy áp, hướng về chính mình nghiền ép mà tới. Huyết phù, chú ý thân phận của ngươi. Không đợi Trương Nhược Trần có động tác gì, Tịch Diệt Đại Đế xuất thủ, đem cổ đại thánh uy áp kia đánh tan. Tịch Diệt Đại Đế trên thân tản ra cực kỳ nồng đậm hơi thở đế vương, cho người ta một loại cảm giác thiên mệnh sở quy, không khỏi làm lòng người sinh kính sợ. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía người phóng thích đại thánh uy áp, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo hàn quang. Người này cùng huyết đồ một dạng, cũng có mái tóc dài màu đỏ ngòm, thân mang khôi giáp màu đỏ sậm, khuôn mặt âm kiêu, ánh mắt hung lệ, xem xét cũng không phải loại lương thiện. Không thể nghi ngờ, người này tất nhiên là sứ giả địa ngục giới sai phái tới, mặt ngoài là điều tra hư thực huyết linh tiên, kỳ thực là vì cứu trở về huyết đồ. Huyết phù đại thánh cũng nhìn về phía Trương Nhược Trần, lộ hung quang, nếu như không phải bởi vì có 5 vị tuần thiên sứ giả thiên đình giới tại, nó chỉ sợ đã xuất thủ, đem huyết dịch Trương Nhược Trần hút khô. Trương Nhược Trần, chúng ta phụng Thiên Cung chi mệnh, đến đây điều tra tình huống huyết linh tiên, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ phối hợp. Lúc này, Hồn Lăng Đại Thánh mái đầu bạc trắng cười nói. Trương Nhược Trần lúc này lấy lại tinh thần, nói, đây là tự nhiên, chư vị sứ giả, xin mời. Hồn Lăng Đại Thánh khẽ gật đầu, đi đầu hướng về huyết thần giáo đi đến. Thấy thế, mặt khác 5 vị tuần thiên sứ giả đều không chần chờ, lần lượt đi vào trong huyết thần giáo. Ánh mắt đảo qua trên thân 6 vị tuần thiên sứ giả, Trương Nhược Trần không khỏi có chút trầm tư. Trong đó có 3 vị ôm lấy cực lớn ác ý đối với hắn, phân biệt đến từ địa ngục giới, thiên đường giới cùng hắc ma giới, thái độ vị này thiên cung, tạm thời còn không rõ ràng. Tịch Diệt Đại Đế hẳn là đứng tại bên hắn. Nguyệt Thần để hắn đến đây, đã ám hiệu điểm này. Bởi vì Tịch Diệt Đại Đế đủ bá đạo, là chúa tể quản hàng giới đế vương, là một vị nhân vật rất có sắc thái truyền kỳ, rất được Nguyệt Thần cùng thụ thần coi trọng, mà bản thân nó càng có hy vọng thành thần. Về phần Văn Đế, một trong cửu đế Côn Lôn giới 800 năm trước, tuổi tác lớn nhất, thực lực cũng cường đại nhất, mai danh ẩn tích mấy trăm năm, ai cũng không biết nó bây giờ cường đại đến loại tình trạng nào, có lẽ nó lúc nào cũng có thể đột phá thành thần. Chỉ bất quá, Văn Đế đại biểu Trì Giao hay Côn Lôn giới, đối với huyết thần giáo cùng huyết linh tiên, cũng hoặc là hắn Trương Nhược Trần, lại có thái độ gì? Nói cho cùng, Trương Nhược Trần là thái tử Thánh Minh Tiền Triều, Văn Đế cùng Nho Đạo ủng hộ đệ nhất trung ương đế quốc Trì Giao. 6 vị tuần thiên sứ giả vừa tiến vào huyết thần giáo, xông thẳng huyết thần tế đàn mà đi. bản tọa ngược lại muốn xem, tòa huyết thần tế đàn này, đến tột cùng có gì đó cổ quái. Huyết phù đại thánh quát lạnh, một chưởng đánh ra đối với huyết thần tế đàn. Hành động như vậy của nó, thật sự vượt quá ý liệu của mọi người, đến mức căn bản không người đến kịp xuất thủ ngăn cản. Huyết thần tế đàn chấn động, phóng xuất ra ngập trời huyết khí, hình thành một đạo vòng bảo hộ cường đại, đem công kích huyết phù đại thánh hoàn toàn ngăn cản được. Lúc này, Trương Nhược Trần xuất hiện trên huyết thần tế đàn, sắc mặt băng lãnh, nói: "Huyết phù đại thánh, ngươi muốn làm cái gì?" Huyết thần tế đàn là nơi tổ sư giáo ta ngủ say, ngươi dám khinh nhận thần linh, nơi này không phải địa ngục giới, không phải do ngươi tùy ý làm bậy. Hắn làm sao nhìn không ra, huyết phù đại thánh muốn phá hủy huyết thần tế đàn, đồng thời cứu huyết đồ từ trên huyết thần tế đàn, quả nhiên là không kiêng nể gì cả. Không khỏi, Trương Nhược Trần trên thân phóng xuất ra khí thế cường đại, tàn sơn ma kính nổi lên, tùy thời chuẩn bị phát động công kích đối với huyết phù đại thánh. Nếu đối phương ngang ngược như vậy, vậy hắn cũng không cần lại nói cái gì quy tắc. Huyết phù đại thánh coi như thánh uy khủng bố lại như thế nào, tu vi cao thâm lại như thế nào, cuối cùng chỉ là một đạo phân thân. Trương Nhược Trần liền ngay cả thần phân thân cũng dám chiến, không sợ hắn. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng liều chuẩn, mấy vị tuần thiên sứ giả thiên đình giới không có khả năng bỏ mặc huyết phù đại thánh ngông cuồng dưới mí mắt của bọn hắn như thế. Sẽ giúp sách mới, thiên đế truyện đánh cái quảng cáo nghe Trương Nhược Trần uy hiếp, sát cơ nồng đậm lập tức hiện lên trong mắt huyết phù đại thánh. Làm càn. Chỉ là thánh vương, dám hô to gọi nhỏ trước mặt bản tọa, muốn chết sao? Vừa nói, huyết phù đại thánh vương tay, ngưng luyện huyết sát chi lực đến cực hạn, bao phủ Trương Nhược Trần. Hắn đang lo không có lý do xuất thủ, Trương Nhược Trần chủ động đụng vào, đương nhiên không buông tha. Tịch Diệt đại đế định ra tay, nhưng một người khác nhanh hơn. Một cổ hạo nhiên chính khí bàn bạc bay ra, dễ như trở bàn tay đánh tan cổ huyết sát chi lực kia. Một lão giả mặc nho bào, tinh thần phấn chấn, ngăn trước mặt huyết phù đại thánh, biểu lộ nghiêm nghị, không giận mà uy. Hắn không phải ai khác, chính là Văn Đế, một trong cửu đế Côn Lôn giới 800 năm trước. Huyết phù, người quá càn rỡ, coi Côn Lôn giới không người sao? Văn Đế quát lớn, đạo đạo bạch quang hiện lên từ thể nội, hóa thành hạo nhiên chính khí hùng hậu hơn. Ngày thường, Văn Đế hiền lành, như một lão phu tử 70-80 tuổi, ôn tồn lễ độ, giản dị tự nhiên, không khác gì lão nhân bình thường. Nhưng nếu chọc giận hắn, tình huống khác hẳn. Là phong đế tồn tại, uy nghiêm của hắn tuyệt đối không thể mạo phạm. Văn Đế là một trong những đại thánh có tu vi cao thâm khó lường nhất Côn Lôn giới, đến gần vô hạn thần, có thể so sánh với hắn chỉ có Bàn Đào Thụ, Hải Đường Linh Tổ. Số lượng đếm trên đầu ngón tay. Hắn chỉ thiếu một thời cơ thành thần. Đại thánh địa ngục giới dám tùy ý làm bậy ở Côn Lôn giới, Văn Đế, đại thánh bản thổ Côn Lôn giới, tự nhiên không thể làm ngơ. Tịch Diệt đại đế cũng đứng lên, lạnh lùng nói, "Huyết phù, ngươi muốn giết thần sứ quản hàng giới ta, tin ta lập tức diệt ngươi không?" Thấy Văn Đế và Tịch Diệt đại đế lần lượt ra mặt, lại cường thế như vậy, Hồn Lăng đại thánh Thiên Cung nhíu mày, nói, "Huyết phù, ngươi là sứ giả địa ngục giới, nhưng phải tuân thủ quy củ, nếu không, chỉ có thể mời ngươi rời khỏi Côn Lôn giới." Dù sao, Côn Lôn giới lệ thuộc Thiên Đình, dung túng sứ giả địa ngục giới tùy ý làm bậy, không thể nghi ngờ là tát vào mặt Thiên Đình. Hơn nữa, lần này bọn hắn đến huyết thần giáo điều tra về huyết linh tiên, không nên sinh thêm chuyện, nếu không chỉ thêm phiền phức. Liên tiếp bị ba người cảnh cáo, ánh mắt huyết phù đại thánh trở nên âm trầm, rất muốn phát tác, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn nhịn được. Mục đích của hắn chưa thành, chưa bắt được nhược điểm huyết thần giáo, để cứu huyết đồ. Trở mặt lúc này, không thể nghi ngờ là được không bù mất. Huyết phù đại thánh nhanh chóng bình phục, thu liễm khí tức. Bản tọa chỉ muốn nhanh chóng điều tra tình huống huyết linh tiên, nên nóng nảy. Dù sao việc này liên quan đến quy tắc công đức chiến trường, một khi có nhân tố không thể khống, hậu quả thế nào, chư vị hẳn rõ. Huyết phù đại thánh bình tĩnh nói. Lời này của hắn hiên ngang lẫm liệt, không ai bắt bẻ được. Văn Đế thu liễm khí thế, trở nên nho nhã lạnh nhạt, cho người ta cảm giác bàng quan. Tịch Diệt đại đế lạnh lùng nhìn huyết phù đại thánh, rồi đi về phía Trương Nhược Trần. Nếu huyết phù đại thánh không phải sứ giả địa ngục giới phái đến, hắn đã đập hắn thành bãi thịt nát. Trương Nhược Trần, lập tức để huyết linh tiên ra. Một thanh âm băng lãnh vang lên. Người nói là một nam tử oai hùng mặc kim giáp, cao chín thước, tóc dài màu vàng ống, tay cầm quyền trượng ngọc, sau lưng ba đôi cánh chim trắng, tản mát thánh quang chói lọi. Tịch Diệt đại đế vừa đến bên cạnh Trương Nhược Trần, bí mật truyền âm, người này là Áo Tư đại thánh thiên đường giới, xuất thân Quang Minh thần điện, là sư huynh của Trụ Vũ, cùng một thần linh môn hạ, sống hơn vạn năm, thực lực khó lường. Bốn sứ giả còn lại, Văn Đế thuộc Côn Lôn giới, người không lạ lắm. Hồn Lăng đại thánh tóc trắng đại diện Thiên Cung, thực lực cực mạnh. Vị kia mặc ma giáp đen kịch là Hắc Vũ đại thánh, bản thể là ma cầm hung lệ, đại diện Hắc Ma giới. Vừa rồi xuất thủ là huyết phù đại thánh địa ngục giới, quanh năm chinh chiến ở công đức chiến trường, nhiều đại thánh thiên đình giới bỏ mạng dưới tay hắn. Trương Nhược Trần khẽ động lòng, hiểu sơ về sáu vị tuần thiên sứ giả. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn áo tư đại thánh, không kiêu ngạo không tự ti nói, huyết linh tiên thời trung cổ đã bị huyết thần tổ sư giáo ta chém giết, chỉ còn một đạo thánh niệm. Sau khi xuất thủ, liền tiêu tán, nên ta không thể để huyết linh tiên hiện thân lần nữa. Giảo biện. Một đạo thánh niệm yên lặng mười mấy vạn năm, sao trấn áp được nhiều đỉnh tiêm thánh vương như vậy? Theo bản tọa, đó không phải thánh niệm thể huyết linh tiên, mà là cường giả đại thánh cảnh ẩn trong huyết thần giáo. Áo tư đại thánh quát lạnh. Hắc Vũ đại thánh bước lên, mắt lộ vẻ lợi hại, trầm giọng nói, quy tắc công đức chiến trường không ai được phá, Trương Nhược Trần, người nói xuất thủ là thánh niệm thể huyết linh tiên, đã tiêu tán, sao phải sợ điều tra? Từ khi huyết thần giáo có biến cố, tuần thiên sứ giả đã nhìn chằm chằm động tĩnh trong huyết thần giáo trên chín tầng trời, không thấy ai ra vào. Trương Nhược Trần càng ngang ngược trở ngại, càng chứng tỏ có vấn đề. Trương Nhược Trần, tranh thủ thời gian tránh ra, bản tọa muốn đích thân điều tra tế đàn này, nếu dám trở ngại, đừng trách thủ hạ bản tọa không lưu tình. Huyết phù đại thánh thừa cơ mở miệng, cực kỳ bá đạo. Thiên đình nhằm vào huyết thần giáo, huyết phù đại thánh vui mừng thấy, nội đấu càng nghiêm trọng, càng có lợi cho hắn. Nếu năm vị tuần thiên sứ giả thiên đình đoàn kết, nhất trí đối ngoại, hắn khó ra tay. Hồng Lăng đại thánh suy tư, nhìn Trương Nhược Trần, nói, thiên cung có lệnh, phải điều tra rõ việc này, nên huyết thần giáo phải phối hợp. Mệnh lệnh thiên cung, ai dám chống lại? Trương Nhược Trần hiểu, không truy nguyên, bốn sứ giả thiên cung, thiên đường giới, hắc ma giới và địa ngục giới sẽ không bỏ qua. Nghĩ vậy, Trương Nhược Trần nghiêm túc nói, nếu thiên cung có lệnh, ta sẽ cực lực phối hợp, nhưng nếu có người muốn tùy ý phá hoại huyết thần giáo, ta quyết không đáp ứng. Điểm này, ngươi yên tâm. Hồng Lăng đại thánh nói. Trương Nhược Trần không nói gì thêm. Lúc này, áo tư đại thánh nhìn trụ vũ bị giam cầm trên tế đàn, ánh mắt lạnh lão, trầm giọng nói, Trương Nhược Trần, còn không mau thả trụ vũ và mặt thánh. Ít người biết thiên đường giới đạt được hiệp nghị gì với Nguyệt Thần, nhưng áo tư đại thánh rõ ràng. Năm loại đỉnh cấp ngũ hành thần vật, 6 vạn khối thần thạch, thêm việc dời quảng hàng giới vào Tử La Thiên Vực có điều kiện tu luyện tốt, thiên đường giới bỏ ra đại giới lớn. Nếu ở chỗ khác, áo tư đại thánh đã giết Trương Nhược Trần để rửa nhục. Tịch Diệt đại đế lấy ra một túi không gian, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, đây là Nguyệt Thần bảo ta giao cho ngươi, thả bọn họ đi. Trương Nhược Trần vội nhận lấy, tinh thần lực quét qua, xác định có 5 loại đỉnh cấp ngũ hành thần vật và 20 khối thần thạch, khẽ gật đầu. Trương Nhược Trần vung tay, giải khai giam cầm trụ vũ và mặt thánh, đồng thời đưa họ ra khỏi tế đàn. Sắc mặt trụ vũ và mặt thánh khó coi, im lặng lui về sau lưng đại thánh phe mình, họ mất hết mặt mũi. Còn có tu sĩ hắc ma giới khác. Hắc Vũ đại thánh nói, thiên đường giới bỏ ra đại giới lớn, không chỉ đổi trụ vũ và mặt thánh, mà còn bao gồm tu sĩ hắc ma giới bị trấn áp. Nếu tổn thất hơn ngàn thánh vương cảnh cường giả, đối với hắc ma giới là đả kích lớn. Trương Nhược Trần không nói gì, lật tay lấy ra một viên không gian linh lung cầu, dứt khoát thả tu sĩ hắc ma giới trấn áp bên trong. Giao phản đồ hắc ma giới ra. Hắc Vũ đại thánh lên tiếng lần nữa. Phản đồ là Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hổ. Trương Nhược Trần sao không biết tâm tư Hắc Vũ đại thánh, hắn đơn giản cảm thấy Đỗ Ma Sinh đầu nhập huyết thần giáo là chà đạp uy nghiêm hắc ma giới, phải thanh trừ. Trương Nhược Trần lớn tiếng nói, Đỗ Ma Sinh hiện là người huyết thần giáo ta, xin thứ lỗi ta không thể giao họ ra. Bản tọa muốn thanh lý môn hộ, không ai cản được. Hắc Vũ đại thánh cường thế nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, nói, vậy ngươi cứ thử xem. Hắc Vũ đại thánh tản mát sát cơ đáng sợ, một tiểu bối thánh vương dám chống đối hắn, thật không biết sống chết. Tịch Diệt đại đế tiến lên, trừ khử sát cơ Hắc Vũ đại thánh, nói, Hắc Vũ, ngươi muốn phá quy củ sao? Những kẻ mưu phản hắc ma giới, ngươi không có tư cách hỏi đến. Thấy Tịch Diệt đại đế ra mặt, sắc mặt Hắc Vũ đại thánh càng âm trầm. Chúng ta đến dò xét tình huống huyết linh tiên, mọi việc tư để sau, đừng chậm trễ chính sự. Văn đế bình thản nói. Hồng Lăng đại thánh gật đầu, trước làm chính sự, bản tọa còn phải về thiên cung phục mệnh. Hắc Vũ đại thánh không thể gây sự với Trương Nhược Trần, việc thanh lý môn hộ tạm gác lại. Trương Nhược Trần bình tĩnh, thản nhiên, tùy ý nắm lấy huyết đồ, ném vào không gian linh lung cầu. Hành động của hắn khiến huyết phù đại thánh mắt lộ hung quang. Trương Nhược Trần thả huyết đồ, bản tọa coi như chưa có gì xảy ra, lập tức rời khỏi huyết thần giáo. Huyết phù đại thánh bí mật truyền âm. Khóe miệng Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, đồng dạng truyền âm, muốn ta thả huyết đồ, không phải không thể, cho ta một chí tôn thánh khí. Nghe điều kiện của Trương Nhược Trần, khóe miệng huyết phù đại thánh co giật, một chí tôn thánh khí, Trương Nhược Trần dám mở miệng. Chí tôn thánh khí trân quý, nhiều cường giả đại thánh cảnh chưa từng có được. Ngươi coi chí tôn thánh khí là gì? Bản tọa cho ngươi tối đa một đỉnh cấp vạn văn thánh khí, ngươi phải biết, nếu để bản tọa nắm được cán, ngươi chẳng những không có gì, còn gặp đại phiền toái. Huyết phù đại thánh truyền âm lần nữa. Trương Nhược Trần truyền âm, uy hiếp ta. Đáng tiếc ta không để mình bị đẩy vào đường cùng, không có chí tôn thánh khí, đừng nghĩ đổi huyết đồ. Ngươi. Huyết phù đại thánh khó thở, tức giận trong lòng ngực. Một tiểu bối thánh vương dám ngông cuồng trước mặt hắn, thật không thể tha thứ. Trương Nhược Trần như không có gì xảy ra, phất tay thu thanh thiên thánh long vào không gian linh lung cầu. Trụ Vũ nắm chặt nắm đấm, hắn tốn nhiều sức bắt được trong mang hoang bí cảnh, định thu làm tọa kỵ, không ngờ rơi vào tay Trương Nhược Trần. Làm xong những việc này, Trương Nhược Trần phiêu nhiên rời khỏi tế đàn, để các sứ giả điều tra. Sáu vị sứ giả mạnh, nhưng chỉ là phân thân giáng lâm huyết thần giáo, hẳn là không thể phát hiện huyết vụ không gian hắn che giấu bằng không gian bào khí. Sáu vị tuần thiên sứ giả leo lên tế đàn, tra xét. Huyết phù đại thánh, áo tư đại thánh và hắc vũ đại thánh dò xét cẩn thận, không bỏ qua dấu vết nào. Trương Nhược Trần mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng khẩn trương, sợ xảy ra chuyện. Một lát sau, Văn Đế nhìn sang, mắt lộ vẻ thâm trường, khiến Trương Nhược Trần máy động trong lòng. Trương Nhược Trần nghĩ đến, Văn Đế là lãnh tụ nho đạo, đại thánh tinh thần lực tuyệt đỉnh, luận năng lực dò xét, không ai sánh bằng. Không gian bọt khí của hắn huyền diệu, chưa hẳn thoát khỏi dò xét tinh thần lực của Văn Đế. Lúc Trương Nhược Trần khẩn trương, bên tai vang lên giọng ôn hòa của Văn Đế, với tu vi của ngươi, đã có thể sáng lập không gian bọt khí, khiến lão phu kinh ngạc. Bất quá, chưa đủ, những người này không dễ lừa. Ngươi không cần lo lắng, bí mật cung lôn giới, lão phu tuyệt không để ngoại nhân biết, bọn họ không dò xét được gì. Trương Nhược Trần âm thầm thở phào, có Văn Đế tương trợ, hẳn là không có biến cố gì. Văn Đế biết bí mật vượt xa hắn, có lẽ ngay cả bí mật tế đàn này, Văn Đế cũng biết. Văn Đế nhắm mắt, không làm gì, nhưng khí tức biến mất, như tùng, như trúc, như đá, lộ vẻ quỷ dị. Trương Nhược Trần đoán, hắn đang dùng thủ đoạn tinh thần lực nào đó, quấy nhiễu cảm giác của năm vị tuần thiên sứ giả còn lại. Sao lại không có? Chẳng lẽ huyết linh tiên giấu dưới lòng tế đàn? Huyết phù đại thánh nhíu mày. Huyết phù đại thánh muốn xuống lòng tế đàn. Trương Nhược Trần hừ lạnh, nói, lòng đất là nơi huyết thần tổ sư ngủ say, không ai được xâm nhập. Mặc kệ đó là đâu, chỉ cần có hiềm nghi, bản tọa phải vào điều tra. Huyết phù đại thánh cười lạnh. Không đợi Trương Nhược Trần nói gì, huyết phù đại thánh lướt về không gian lòng đất tế đàn. Trương Nhược Trần nhíu mày, rồi giảng ra, lòng đất chỉ có thần thi huyết thần, huyết phù đại thánh điều tra thế nào cũng không phát hiện gì. Huyết phù đại thánh nhanh chóng vào không gian lòng đất, thần thi huyết thần cao hơn ngàn trượng ánh vào mắt hắn. Dù đã vẫn lạc lâu, thần thi vẫn bao phủ lực lượng thần thánh cường đại, khiến người khó đến gần. Huyết thần vẫn huyết khí thịnh vượng, tràn đầy hoạt tính, khiến người nghi ngờ nó còn sống, chỉ đang trong trạng thái mê man. Thần thi huyết thần quả nhiên cường đại, không biết món bảo vật huyết thần mang đi từ bất tử huyết tộc có trong thần thi không. Mắt huyết phù đại thánh lóe tinh quang. Ngay cả huyết đồ cũng biết bí văn, huyết phù đại thánh sao không biết? Thần thi huyết thần ở trước mắt, huyết phù đại thánh không bỏ lỡ cơ hội, nếu có được bảo vật kia, có lẽ hắn sẽ sớm đăng lâm thần cảnh. Huyết phù đại thánh không do dự, nhanh chóng đến gần thần thi, vươn tay, phóng huyết sát chi lực bàn bạc, muốn thâm nhập vào thể nội huyết thần. Ông. Lúc huyết sát chi lực xâm nhập thể nội huyết thần, một cổ thần uy mênh mông công kích từ thể nội huyết thần. Toàn bộ tế đàn chấn động kịch liệt. Lực lượng thần thánh bao phủ bên ngoài thần thi huyết thần khuấy động, trong hư không truyền ra một thanh âm tràn ngập uy nghiêm, chết. Phanh. Lực lượng thần thánh đánh vào huyết phù đại thánh, trực tiếp đánh hắn ra khỏi không gian lòng đất. Huyết phù đại thánh ngã ầm trên mặt đất, thân thể suýt sụp đổ, khí tức uể oải. Thấy cảnh này, các tuần thiên sứ giả khác kinh dị, không biết chuyện gì xảy ra. Dám khinh nhận thần linh, đây là hạ trang. Trương Nhược Trần nói. Là giáo chủ huyết thần giáo, Trương Nhược Trần biết về huyết thần, nghe đồn rằng huyết thần nắm giữ áo nghĩa, dù vẫn lạc, thần niệm vẫn bất diệt, ngao du ngoài cửu thiên, không thể so sánh với thần linh không nắm giữ áo nghĩa. Huyết phù đại thánh thành ra như vậy vì bất kính với huyết thần, xúc động thần niệm bất diệt của huyết thần, nên chịu trừng phạt, tự mình chuốc lấy khổ khó tránh khỏi. Năm vị tuần thiên sứ giả còn lại cũng nhao nhao lướt xuống từ huyết thần tế đàn, ánh mắt hướng về không gian lòng đất, nơi thần lực phun trào. Huyết phù đại thánh của huyết thần giáo giáng lâm, dù chỉ là một đạo thánh huyết phân thân, nhưng lực lượng cũng không hề nhỏ yếu. Ai ngờ, khi tiến vào không gian lòng đất của huyết thần tế đàn, hắn lại bị thương nặng. Đối với những gì huyết phù đại thánh gặp phải trong lòng đất, các tuần thiên sứ giả khác đều vô cùng tò mò, nhưng lại không dám tùy tiện xông vào. Huyết phù đại thánh đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên vẻ kiên dè. Hắn không ngờ rằng, Huyết thần đã vẫn lạc lâu như vậy, mà thần niệm còn sót lại vẫn đáng sợ đến vậy. Đáng tiếc, hắn giáng lâm không phải chân thân, chỉ dựa vào thánh huyết phân thân, căn bản không thể ngăn cản huyết thần bất diệt thần niệm. Văn đế có chút cảm ứng, lập tức liếc huyết phù đại thánh, nói, lá gan thật không nhỏ, dám xúc động thần thi, thu nhận huyết thần bất diệt thần niệm khôi phục. Ánh mắt Trương Nhược Trần băng lãnh, nhìn chằm chằm huyết phù đại thánh, nói, huyết phù đại thánh, ngươi dù là sứ giả được địa ngục giới điều động đến, nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy. Thần thi tổ sư huyết thần giáo ta, không cho phép khinh nhờn. Bất tử huyết tộc khát máu thành tính, chẳng lẽ ngươi còn muốn hấp thu thần huyết tổ sư huyết thần hay sao? Nghe vậy, huyết phù đại thánh hừ lạnh một tiếng, nói, lớn mật Trương Nhược Trần, đừng muốn vu oan cho ta. Ta chỉ là tiến vào dò xét tình huống, ngoài ý muốn xúc động huyết thần bất diệt thần niệm. Thật sao? Vậy ta muốn hỏi, ngươi có điều tra được gì không? Nếu không, xin mời rời khỏi huyết thần giáo. Trương Nhược Trần tiến lên một bước nói. Ai cũng có thể nghe ra, lời này của Trương Nhược Trần không chỉ nhắm vào huyết phù đại thánh, mà là hạ lệnh trục khách đối với tất cả tuần thiên sứ giả. Ngay cả bọn hắn cũng không để vào mắt, thật là gan to bằng trời. Trong thiên hạ, thánh vương như vậy thật hiếm có. Sắc mặt huyết phù đại thánh trong nháy mắt trở nên âm trầm. Một thánh vương nhỏ bé, dám nhiều lần gây khó dễ cho hắn, thật là quá đáng. Nén giận, huyết phù đại thánh lạnh lùng nói, dù không tìm thấy mánh khóe ở tế đàn này, cũng không có nghĩa là những nơi khác của huyết thần giáo không có vấn đề. Gấp gáp muốn ta rời đi như vậy, chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ? Nói xong, huyết phù đại thánh bay lên không trung, hướng những nơi khác của huyết thần giáo mà bay đi, hiển nhiên là không dễ dàng từ bỏ như vậy. Chờ tìm được vấn đề của huyết thần giáo, hắn nhất định sẽ cho Trương Nhược Trần biết tay. Thấy vậy, năm vị tuần thiên sứ giả còn lại cũng khởi hành, dò xét những nơi khác. Tịch Diệt đại đế dù không chú ý nhiều đến chuyện này, nhưng với vai trò tuần thiên sứ giả, hắn cũng phải đi qua loa cho có lệ. Không lâu sau, sáu vị tuần thiên sứ giả đã dò xét huyết thần giáo một lượt, bao gồm cả anh chủ phong và Càn Nguyên Sơn, nhưng không thu hoạch được gì. Đừng nói là tung tích huyết linh tiên, ngay cả khí tức của huyết linh tiên cũng không phát hiện ra. Tựa hồ đúng như Trương Nhược Trần nói, đạo thánh niệm kia của huyết linh tiên đã tiêu tán vào hư vô. Ngược lại, Hắc Vũ đại thánh khi ở anh chủ phong đã nhìn thấy Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hổ, suýt chút nữa không nhịn được mà ra tay. Trước khi sáu vị tuần thiên sứ giả giáng lâm, Trương Nhược Trần đã an trí tất cả giáo chúng huyết thần giáo, bao gồm cả Mộc Linh Hy, Hàn Tuyết, trên anh chủ phong. Rất nhanh, sáu vị tuần thiên sứ giả lại hội tụ một chỗ, trao đổi ý kiến. Hồng Lăng đại thánh phất tay áo, bình thản nói, nếu huyết thần giáo không có vấn đề gì, vậy chuyện này kết thúc ở đây. Ta cũng nên về thiên cung phục mệnh. Kết quả này, thật ra lại rất hợp ý Hồng Lăng đại thánh. Lần này có sứ giả địa ngục giới ở đây, nếu thật sự tra ra vấn đề gì, chắc chắn sẽ tổn hại đến mặt mũi của thiên đình giới, để địa ngục giới có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hơn nữa, chuyện lần này đã ồn ào đủ lớn, cần phải nhanh chóng dẹp xuống. Nếu cứ để sự việc tiếp tục mở rộng, khó lường sẽ xảy ra những chuyện không thể ngăn cản, đối với ai cũng không có lợi. Thiên cung tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Nghe vậy, huyết phù đại thánh, áo tư đại thánh và hắc vũ đại thánh đều nhíu mày. Đây không phải là kết quả mà họ mong muốn. Nhưng không tra được gì, dù không cam lòng, họ cũng không thể làm gì khác. Dừng một chút, Hồng Lăng đại thánh tiếp tục nói, thiên cung có lệnh, sau này không được phép tái diễn tình huống nội đấu. Ai tái phạm, chắc chắn nghiêm trị không tha. Hồng Lăng đại thánh tỏ vẻ hết sức nghiêm túc. Cung Lôn giới liên tiếp xảy ra nội đấu, dẫn đến vô số cường giả chết, gây ra ảnh hưởng vô cùng tệ hại, đã khiến thiên cung tức giận, nên ban bố nghiêm lệnh, ước thúc các phương. Lúc này hắn nói ra lời này, không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Trương Nhược Trần, Trụ Vũ và Mặc Thánh, dù sao họ đã kết thù rất sâu, khó đảm bảo sẽ không tái phát sinh xung đột. Cả ba người đều có tư chất thành thần, bất kỳ ai gặp chuyện không may đều là tổn thất to lớn cho thiên đình giới. Để lại câu nói này, Hồng Lăng đại thánh không nán lại, hóa thành một đạo lưu quang, bay ra khỏi huyết thần giáo, rồi xông ra ngoài cửu thiên, dung hợp với chân thân. Sắc mặt huyết phù đại thánh âm trầm đến mức dường như sắp nhỏ nước đến nơi. Chuyến đi này chẳng những không thu hoạch được gì, còn mất mặt, có thể nói là tức chết hắn. Không tìm thấy huyết linh tiên, cũng không cứu được huyết đồ. Hắn trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, rồi cũng phi thân rời khỏi huyết thần giáo. Thấy vậy, áo tư đại thánh và hắc vũ đại thánh cũng chuẩn bị rời đi, không muốn lãng phí thời gian ở đây. Trụ Vũ vội vàng lướt đến bên áo tư đại thánh, truyền âm nói, đại sư huynh, Quang Minh thiên thư của ta bị cướp đi rồi. Cùng lúc đó, Mặc Thánh và Trác Cổ cũng lướt đến bên hắc vũ đại thánh. Hắc vũ sư huynh, Minh Dương thần luân và Tham Lang ma đao của ta, còn có thiên ma thạch khác thu thập được, cũng đã rơi vào tay Trương Nhược Trần. Mặc Thánh nói. Trác Cổ cũng nói, tử cực ma thương của ta, còn có bảo vật của những người khác, đều bị cướp đi. Nghe vậy, Áo Tư Đại Thánh nhướng mày, quay đầu nhìn Trương Nhược Trần, trầm giọng nói, Trương Nhược Trần, giao ra bảo vật đã cướp đi. Dựa theo hiệp nghị mà Nguyệt Thần và các thần của phe Thiên Đường giới các ngươi đã đạt được, chỉ yêu cầu ta thả người bị trấn áp, chứ không yêu cầu ta trả lại bảo vật. Cho nên, xin thứ lỗi không thể tuân mệnh. Trương Nhược Trần lạnh nhạt nói. Ánh mắt Áo Tư Đại Thánh trong nháy mắt trở nên lạnh lão, ngươi thật sự không cho. Có nhiều thứ không phải là thứ ngươi có thể nhúng tay vào. Nếu không thức thời, chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt đâu. Hắc Vũ Đại Thánh cũng lên tiếng, tràn ngập ý uy hiếp. Trương Nhược Trần không hề lộ vẻ sợ hãi, hừ nói, ta sẽ có kết cục như thế nào, không cần người ngoài lo lắng. Muốn thu hồi những bảo vật kia, tuyệt đối không thể nào. Bá. Mộc Linh Hy, Hàn Tuyết từ anh chủ phong lướt đến, đáp xuống bên cạnh Trương Nhược Trần. Chiến lợi phẩm bại dưới tay Trương Nhược Trần, các ngươi còn dám mở miệng đòi lại. Ta còn thấy xấu hổ thay các ngươi. Cút nhanh khỏi Huyết Thần giáo, đừng ở đây làm chướng mắt người khác. Tiểu Hắc khinh bỉ nói. Mắt Hắc Vũ Đại Thánh lóe lên hàn quang, nói, con cú mèo từ đâu chui ra, dám xúc phạm bản sứ giả, muốn chết. Hừ. Hắc Vũ Đại Thánh vung tay, một đoàn ma khí đặc quán bay ra, trực tiếp oanh kích về phía Tiểu Hắc. Phanh. Tịch Diệt Đại Đế ra tay, hời hợt hóa giải ma khí. Lập tức, sắc mặt Tịch Diệt Đại Đế trầm xuống, nói, Áo Tư, Hắc Vũ, các ngươi đừng quá đáng. Lần này là phe Thiên Đường giới các ngươi chủ động gây sự. Nếu thua, thì phải thua cho đáng. Ta là Bất Tử Điểu, cao quý hơn cái giống tạp mao điểu như ngươi không biết bao nhiêu lần. Khi ta tung hoành vô địch, tổ tông ngươi còn đang bú sữa. Trốn sau lưng Tịch Diệt Đại Đế, Tiểu Hắc đắc ý nói. Trong mắt Hắc Vũ Đại Thánh bắn ra sát cơ đáng sợ, thật muốn lập tức ra tay, xé xác Tiểu Hắc thành tám mảnh. Lúc này, Trương Nhược Trần cũng lên tiếng, Trụ Vũ, Mặc Thánh, nếu các ngươi có bản lĩnh, tùy thời có thể đến tìm ta đòi lại đồ của các ngươi. Nghe vậy, Trụ Vũ và Mặc Thánh đều nắm chặt nắm đấm. Lần này tổn thất của họ quá lớn, chẳng những mất rất nhiều bảo vật, còn đưa chân lý áo nghĩa cho Trương Nhược Trần. Đây là áo nghĩa hằng cổ chi đạo, giá trị không thể đánh giá. Nghĩ đến đây, cả hai không nhịn được muốn thổ huyết. Áo Tư Đại Thánh và Hắc Vũ Đại Thánh dù tức giận, nhưng cũng không rối tung lên, chỉ có thể trách phe Thiên Đường giới khi đàm phán với Nguyệt Thần đã sơ suất, không đề cập đến việc xử lý bảo vật. Hơn 1000 cường giả Thánh Vương cảnh mất bảo vật, trong đó còn có 2 kiện thần di cổ khí. Tổn thất này, đổi lại bất kỳ đại thế giới nào, cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng. Có Tịch Diệt Đại Đế và Văn Đế ở đây, thêm vào việc họ không phải chân thân giáng lâm, họ không thể cưỡng ép đoạt lại bảo vật. Chuyện đến nước này, tất cả đã thành kết cục đã định, nhiều lời vô ích. Áo Tư Đại Thánh và Hắc Vũ Đại Thánh sắc mặt khôi phục như thường, nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, rồi phi thân rời đi. Thấy Đại Thánh phe mình rời đi, Trụ Vũ và Mặc Thánh lập tức hiểu rõ, đã vô vọng đòi lại bảo vật. Hai người trong mắt toát ra hận ý nồng đậm, hận không thể ăn tươi nuốt sống Trương Nhược Trần. Cảm nhận được hận ý của hai người, Trương Nhược Trần chỉ cười nhạt, không hề bận tâm. Nếu hai người này muốn tìm hắn gây phiền phức, hắn nhất định sẽ khiến họ phải trả giá đắt hơn, chắc chắn sẽ không còn vận may tốt như lần này. Rất nhanh, Trụ Vũ, Mặc Thánh và đám Thánh Vương Hắc Ma giới đều nhanh chóng rời khỏi Huyết Thần giáo. Ở nơi này, họ không muốn nán lại dù chỉ nửa khắc. Trương Nhược Trần. Văn Đế ôn hòa mở miệng, trong mắt lộ ra ý vị thâm trường, nói, người có không làm vậy, sau này mới có thể triển vọng. Sau khi Văn Đế rời đi, Trương Nhược Trần tinh tế cảm ngộ câu nói kia, rồi thở dài, bây giờ thiên địa đại thế phá vong, người người đều thân bất do kỷ, làm sao có thể không làm. Dù thế nào, lần này Văn Đế đã giúp hắn che giấu bí mật Huyết Thần tế đàn, hắn phải lĩnh phần nhân tình này. Tịch Diệt Đại Đế lộ vẻ tươi cười, nói, làm tốt lắm, có thể khiến phe Thiên Đường giới và Địa Ngục giới kinh ngạc, thật là sảng khoái. Qua chuyện này, người phe Thiên Đường giới chắc sẽ thu liễm hơn nhiều, nhưng ngươi cũng đừng chủ quan, mọi việc cẩn thận một chút. Đa tạ Đại Đế nhắc nhở. Trương Nhược Trần gật đầu. Tịch Diệt Đại Đế nói, nếu vậy, ta sẽ trở về bẩm báo Nguyệt Thần. Nói xong, Tịch Diệt Đại Đế bay lên không, chớp mắt đã ra ngoài cửu thiên. Trong nháy mắt, 6 đạo thân ảnh vĩ ngạn đứng sừng sững ở thiên ngoại đều biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy, cả trên dưới Huyết Thần giáo đều thở phào nhẹ nhõm, rắc rối cuối cùng cũng đã giải quyết. Trương Nhược Trần ngước nhìn thương khung, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. Thực lực của hắn vẫn còn quá yếu. Nếu có thể đủ mạnh, căn bản không cần phải thỏa hiệp với bất kỳ ai. Nhìn thấy Trụ Vũ, Mặc Thánh từ Huyết Thần giáo đi ra, rồi Tuần Thiên sứ giả lần lượt rời đi, rất nhiều tu sĩ chiếm cứ gần Huyết Thần giáo đều cảm thấy kinh ngạc. Thật hiếm thấy, Trương Nhược Trần lại thỏa hiệp. Lần này ngay cả Thiên Cung cũng nhúng tay vào, chỉ cần Trương Nhược Trần không ngốc, sẽ không đối đầu với Thiên Cung. Dù thế nào, Trương Nhược Trần cũng là người thắng lớn, khiến phe Thiên Đường giới mất hết mặt mũi. Ta dám khẳng định, hai bên chắc chắn đã đạt được một loại hiệp nghị nào đó, nếu không Trương Nhược Trần sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Trụ Vũ và Mạc Thánh như vậy. Không biết huyết linh tiên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đối với những sự việc xảy ra trong huyết thần giáo, rất nhiều người đều tò mò, nhưng không thể nào có được đáp án. Thấy sự việc ở đây đã hạ màn kết thúc, rất nhiều tu sĩ cũng nhao nhao rời đi, không ở lại lâu. Khoảng cách xa huyết thần giáo, âm tán sơn mạch. Diêm Vô Thần thôi động lưu quan công đức khải giáp vận tốc âm thanh vạn lần, bộc phát ra cực tốc vượt quá tưởng tượng, chớp mắt vạn dặm. Bà Nhược, người muốn mang đệ tử của ta đi đâu? Diêm Vô Thần đột ngột xuất hiện, chặn đường bà Nhược. Lực lượng không gian cường đại phun trào, trong khoảnh khắc bao phủ phương viên trăm dặm, phong tỏa tất cả đường lui dưới lòng đất của bà Nhược. Phát giác được sự thay đổi không gian xung quanh, bà Nhược dừng lại, trong mắt hiện lên một đạo dị quang, rõ ràng không ngờ rằng Diêm Vô Thần lại đuổi theo nhanh đến vậy. Đương nhiên là mang về vận mệnh thần điện. Bà Nhược bình tĩnh nói. Diêm Vô Thần hừ lạnh một tiếng, nói, hắn là đệ tử của ta, người không có tư cách quyết định nơi hắn đi. Trì Côn Lôn là dòng dõi của Trương Nhược Trần và Trì Giao Nữ Hoàng, thân phận rất đặc thù, có lẽ có thể trở thành mấu chốt để đối phó Trì Giao Nữ Hoàng. Chỉ cần mang hắn về vận mệnh thần điện, tự nhiên có thể thông qua hắn, suy tính ra rất nhiều vật có giá trị. Bàn Nhược nói. Diêm Vô Thần đưa tay chụp một cái, trực tiếp bắt Trì Côn Lôn trở lại bên cạnh, đồng thời nói, lập được đại công như vậy, ngươi hẳn là càng có hy vọng trở thành thần nữ của vận mệnh thần điện. Chủ ý thật không tệ. Trì Côn Lôn nhìn Bàn Nhược, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. À, ta muốn thông qua hắn để đối phó Trì Giao Nữ Hoàng, hắn tuyệt đối không đồng ý. Trong mắt Bàn Nhược bỗng nhiên hiện lên một đạo dị sắc, nói, Diêm Vô Thần, ngươi gặp đại phiền toái rồi. Diêm Vô Thần hơi nhíu mày, nói nhỏ, bốn tên kia thật đúng là âm hồn bất tán. Xem ra lúc trước đánh với huyết ma, đã vô tình tiết lộ khí tức, khiến bọn chúng lần theo dấu vết mà đến. Diêm Vô Thần, xem ngươi lần này trốn đi đâu. Một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Lập tức, bốn đạo thánh quang sáng chói bay tới, chiếm cứ bốn phương vị, trong nháy mắt bao vây Diêm Vô Thần và Bàn Nhược. Bốn đạo thánh quang đều thông thiên triệt địa, tựa như bốn trụ trời, trấn áp phương thiên địa này. Trong mỗi đạo thánh quang đều có một thân ảnh cao lớn uy vũ, như thiên thần lâm phàm, tràn đầy uy nghiêm. Tứ đại thiên vương, các ngươi đuổi theo ta lâu như vậy, không thấy mệt sao? Diêm Vô Thần liếc nhìn bốn phía, trong mắt nổi lên hàn quang đáng sợ. Bị tứ đại thiên vương thiên cung truy đuổi, Diêm Vô Thần sớm đã tràn ngập tức giận. Nếu chỉ là một người, hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng hết lần này đến lần khác, tứ đại thiên vương này luôn như hình với bóng, thật sự rất phiền phức. Thiên vương đứng ở phương đông, mặc áo giáp màu trắng, cầm bạch ngọc tỳ bà, nhìn xuống Diêm Vô Thần, nói, Diêm Vô Thần, người trốn không thoát đâu. Ngoan ngoãn theo chúng ta về thiên cung. Còn có một vị hậu tuyển thần nữ vận mệnh thần điện, cũng cùng nhau mang về. Thiên vương đứng ở phương nam nói. Hắn mặc áo giáp màu xanh, cầm thần kiếm phong cách cổ xưa, lộ ra uy phong lẫm liệt. Nghe vậy, bà Nhược ngẩng đầu lên, nhìn thiên vương đứng ở phương nam, nói với giọng thanh lãnh, muốn bắt ta, phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không. Dù đối mặt tứ đại thiên vương thiên cung trong truyền thuyết, bà Nhược cũng không hề tỏ ra khiếp ý, ngược lại ánh mắt ngạo nghễ, như một ma nữ cái thế. Diêm Vô Thần có chút kinh ngạc nhìn bà Nhược một chút, ngược lại không ngờ vị này tân quý của vận mệnh thần điện lại có phách lực như thế, dám cùng thiên cung tứ đại thiên vương khiêu chiến. Diêm Vô Thần phất tay, thu Trì Côn Lôn vào trong một kiện bảo vật. Kể từ đó, Diêm Vô Thần không còn lo lắng về sau, nếu bị thiên cung tứ đại thiên vương đuổi kịp, dứt khoát buông tay cùng bọn hắn đấu một trận. Một mực bị tứ đại thiên vương truy đuổi, Diêm Vô Thần sớm đã lòng sinh ý buồn bực, vừa vặn tìm bọn hắn hả giận. Diêm Vô Thần, lần trước ngươi vận khí tốt, có thể đào thoát, lần này, ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Thiên vương cầm trong tay bạch ngọc tỳ bà nhìn xuống Diêm Vô Thần, cũng trải qua đem hắn nắm chắc trong tay. Trong lúc nói chuyện, trên thân hắn phóng xuất ra uy áp cực kỳ cường đại, khí tức bất hủ tràn ngập, tựa như một tôn đỉnh tiêm bất hủ đại thánh giáng lâm. Nhục thân hắn gần như hoàn toàn bất hủ hóa, chỉ còn lại trái tim cùng đầu linh đài, hai bộ vị này cũng đều bị khí tức bất hủ bao phủ, không rõ ràng sơ hở. Trong mắt bà Nhược lóe lên một vòng kinh hãi, không ngờ vị này thiên vương đem nhục thân bất hủ hóa đến trình độ như vậy, lại còn có thể hoàn mỹ khống chế, một mực dừng lại tại thánh vương cảnh. Dưới tình huống bình thường, khi nhục thân bất hủ hóa hơn phân nửa, liền rất khó kềm chế thể nội lực lượng cường đại, sẽ không tự chủ được đột phá tu vi, bước vào bất hủ đại thánh cảnh. Thiên vương của thiên cung này đã đến gần vô hạn đại thánh, chỉ cần nó nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể đột phá, rèn đúc ra bất hủ thánh khu cường đại nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác nó vẫn có thể khống chế lại lực lượng cường đại như thế, để tự thân không đột phá, quả thực là rất không thể tưởng tượng nổi. Diêm Vô Thần dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Thiên Vương cầm trong tay Bạch Ngọc Tỳ Bà, nói, trốn. Trị Quốc Thiên Vương, đừng tưởng rằng ngươi đem nhục thân tiến thêm một bước bất hủ hóa, liền có thể bể nghệ thiên địa, nếu không có ba huynh đệ của ngươi xuất thủ, bản tọa một tay liền có thể đánh ngã ngươi. Trong mắt Diêm Vô Thần tràn đầy vẻ khinh bỉ, hắn chịu thiệt thòi ở chỗ độc lai độc vãng, thật muốn có người có thể giúp hắn kiềm chế lại một hai người trong tứ đại thiên vương, hắn căn bản sẽ không chịu thiệt thòi trong tay tứ đại thiên vương, càng không cần phải khắp nơi tránh né. Diêm Vô Thần, phép khích tướng của ngươi đối với chúng ta vô dụng, bốn người chúng ta một mực cùng tiến thối, nếu ngươi không muốn ăn đau khổ, liền nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Thiên Vương cầm trong tay thần kiếm phong cách cổ xưa thản nhiên nói. Hắn xếp thứ hai trong tứ đại thiên vương, là tăng trưởng thiên vương, tính tình mặc dù rất đạm mạc, nhưng khi động thủ lại tuyệt đối sát phạt quyết đoán. Thần kiếm trong tay tăng trưởng thiên vương, không biết đã chém giết bao nhiêu cường giả, bao gồm cả bất hủ đại thánh. Tứ đại thiên vương đứng theo phương vị đông nam tây bắc, theo thứ tự là Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương. Nghe đồn rằng, tứ đại thiên vương đạt được truyền thừa của thiên vương văn minh trước, khí vận cường đại gia thân, nhất định thành tựu thần vị. Vào thời đại cực kỳ xa xôi, từng có cổ thiên đình tồn tại, tứ đại thiên vương chính là hộ pháp thần tướng của cổ thiên đình, có được uy danh lớn lao, chấn nhiếp chư thiên. Có thể được truyền thừa của tứ đại thiên vương cổ thiên đình, thiên cung tự nhiên vô cùng coi trọng, dốc sức bồi dưỡng, đãi ngộ bọn hắn được hưởng thụ, người bình thường căn bản không thể tưởng tượng. Ánh mắt Diêm Vô Thần lăng lệ, nói, muốn chiến thì chiến, làm gì nhiều lời nhảm nhí như vậy, để bản tọa xem, trong khoảng thời gian này, các ngươi tứ đại thiên vương đến tột cùng có bao nhiêu tiến bộ. Trong khi nói chuyện, thân thể Diêm Vô Thần chấn động, khí tức bất hủ cường đại tràn ngập ra, so với Trì Quốc Thiên Vương còn hơn. Trì Quốc Thiên Vương còn thừa lại trái tim cùng đầu linh đài chưa bất hủ hóa, còn Diêm Vô Thần, vẹn vẹn chỉ còn lại đầu linh đài. Cũng tức là nói, Diêm Vô Thần là chân chính đạt đến cực hạn của Thánh Vương chín bước. Ánh mắt Trì Quốc Thiên Vương có chút ngưng tụ, không ngờ Diêm Vô Thần tu luyện nhục thân lại đi trước hắn. Bàn Nhược nhìn chằm chằm Diêm Vô Thần một chút, đệ nhất cường giả dưới đại thánh của địa ngục giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Từ xưa đến nay, người có thể tu luyện nhục thân tới tình trạng như thế ở Thánh Vương cảnh, đều là Phượng Mao Lân Giác. Thánh khí trong thể nội Trì Quốc Thiên Vương phun trào, rót vào trong Bạch Ngọc Tỳ Bà, nhẹ nhàng kích thích, quy tắc thiên địa cùng thiên địa chi lực bàn bạc điên cuồng tụ đến, hình thành một dòng lũ quy tắc trùng trùng điệp điệp, quét sạch về phía Diêm Vô Thần và Bàn Nhược. Đại bộ phận lực lượng của dòng lũ quy tắc đều tuôn về phía Bàn Nhược, hiển nhiên Trì Quốc Thiên Vương dự định trấn áp Bàn Nhược trước, rồi tập trung lực lượng đối phó Diêm Vô Thần. Hừ. Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng, tử vong chi lực mênh mông từ thể nội hiện lên. Ông. Không gian quanh người chấn động, một dòng minh hà động lớn từ trong hư không chảy xuôi ra, không biết từ đâu đến cuối, vô số quy tắc lưu động trong đó, giống như bao gồm tất cả quy tắc giữa thiên địa. Mà Bàn Nhược chính là thần linh chúa tể hết thảy quy tắc, dẫm minh hà dưới chân. Soạt. Trong minh hà đột nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng, hình như có hồng hoang dị thú thức tỉnh, phóng xuất ra khí cơ đáng sợ khiến lòng run sợ. Xuy. Tử vong chi lực bàn bạc ẩn chứa trong minh hà có thể ăn mòn vạn vật, những nơi đi qua, ngay cả không gian cũng đang chậm rãi tan rã. Có minh hà thủ hộ, công kích của Trì Quốc Thiên Vương không thể có hiệu quả, cả hai rất nhanh liền lẫn nhau trừ khử tại hư vô. Bàn Nhược đứng trên minh hà, thân hình chậm rãi lên cao, bể nghệ tứ phương. Khó trách có thể trở thành hậu tuyển thần nữ của vận mệnh thần điện, quả nhiên có chút bản sự, bản thiên vương ngược lại khinh thường ngươi. Trì Quốc Thiên Vương nói. Trong khi nói chuyện, Trì Quốc Thiên Vương lại lần nữa kích thích Bạch Ngọc Tỳ Bà, sóng âm vô hình khuếch tán ra, phong hỏa đều xuất hiện, thành thế to lớn. Cùng lúc đó, Tăng Trưởng Thiên Vương huy động thần kiếm phong cách cổ xưa trong tay, chém ra một đạo kiếm khí cầu vồng, khiến cho không gian vỡ tan, trực chỉ Diêm Vô Thần. Tiếp theo, Quảng Mục Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương cũng xuất thủ, lộ ra vô cùng có ăn ý, phối hợp khăng khít. Cánh tay trái của Quảng Mục Thiên Vương quấn quanh một đầu xích long, là thái cổ di chủng hiếm thấy, cấp độ lực lượng cũng đạt tới lâm đạo cảnh. Gặp phải địch nhân thực lực yếu kém, Quảng Mục Thiên Vương căn bản không cần tự mình xuất thủ, xích long phun ra hỏa diễm, liền có thể đốt hắn thành tro bụi. Nó cầm trong tay song tiên màu đồng xanh, trên rồi tuyên khắc phù văn kỳ dị, huy động có uy thế thiên băng địa liệt. Đa Văn Thiên Vương cầm trong tay bảo tán màu hỗn độn, trên mặc dù khảm nạm 81 viên bảo thạch khác biệt, tùy ý huy động liền có vô số bảo quang nở rộ, cơ hồ không gì không soát. Tam đại thiên vương đồng thời xuất thủ, mạnh như Diêm Vô Thần cũng không dám chút nào chủ quan. Địa ngục diêm la khí trong thể nội phun trào, một đạo quang mang u ám từ thiên linh xông ra, hóa thành một bản thư tịch cổ phát vô hoa. Tam đại thiên vương đều sử dụng thần binh lợi khí cường đại, Diêm Vô Thần tự nhiên không dám khinh thường, tay không tất sắc, không khỏi quá mức chịu thiệt thôi. Trên bìa cổ thư có ba chữ rườm rà, hình như có ma lực vô tận, có thể điên đảo sinh tử. Tử vong thiên thư, sinh tử do ta. Trong hư không, một đạo thanh âm cổ lão tang thương vang lên. Cổ thư tự động mở ra, đạo đạo sinh tử huyền quang đáng sợ từ trong cổ thụ bắn ra, ngăn cản công kích do Tam Đại Thiên Vương thi triển ra. Một bên khác, bà Nhược vận chuyển vận mệnh chi đạo, một phương la bàn màu nâu xanh từ thể nội bay ra, treo ở đỉnh đầu. Từng đạo vận mệnh chi lực cường đại phóng thích từ trong la bàn ra, khiến cho không gian vặn vẹo, trừ khử công kích do Trị Quốc Thiên Vương phóng thích ra ở vô hình. Lại là vận mệnh thiên bàn, cổ khí thần di phủ bụi nhiều năm của vận mệnh thần điện lại rơi vào tay nàng. Nhìn thấy bảo vật bàn Nhược tế ra, Diêm Vô Thần không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Khó trách hai vị hậu tuyển thần nữ tư lịch già hơn kia đều tìm hắn kết minh, hiển nhiên cảm nhận được uy hiếp to lớn từ trên thân bàn Nhược. Việc bàn Nhược có thể được vận mệnh thiên bàn tán thành, ở một mức độ rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến những cự phách của vận mệnh thần điện, đưa ra quyết định sau cùng. Lúc đầu Diêm Vô Thần còn lo lắng bàn Nhược sẽ rất nhanh bị trấn áp, hiện tại xem ra, có lẽ bàn Nhược có thể giúp hắn kiềm chế Trị Quốc Thiên Vương trong thời gian dài, để hắn có thể buông tay buông chân, chiến đấu với Tam Đại Thiên Vương còn lại. Thiếu một vị thiên vương, áp lực của Diêm Vô Thần không thể nghi ngờ là sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Ha ha ha, đã các ngươi muốn chơi, bản tọa liền phụng bồi tới cùng, vòng xoáy không gian. Diêm Vô Thần cười to, chỉ tay một cái, một cổ lực lượng không gian cường đại phóng thích ra. Trong khoảnh khắc, bên cạnh tăng trưởng thiên vương xuất hiện một vòng xoáy không gian đáng sợ, cực tốc xoay tròn hình thành thôn vệ chi lực kinh khủng, muốn cưỡng ép hút tăng trưởng thiên vương vào. Tăng trưởng thiên vương huy kiếm, trên thân kiếm hiện ra bốn đạo ấn ký kỳ dị địa, phong, thủy, hỏa, trong nháy mắt định trụ không gian quanh người. Nói đến, chiến khí tứ đại thiên vương sử dụng đều ẩn chứa huyền diệu địa, phong, thủy, hỏa, có thể dễ dàng điều động bốn loại lực lượng cấu thành thiên địa này, công thủ toàn diện. Tứ đại thiên vương cùng huyết ma giống nhau, không phải là trưởng khống giả của chín đại hằng cổ chi đạo, nhưng bọn hắn nắm giữ lực lượng diễn giới có thể so sánh với chín đại hằng cổ chi đạo, có thể dùng lực lượng địa phong thủy hỏa, diễn sinh thế giới, trấn áp thế giới. Trong lúc Diêm Vô Thần, bà Nhược và tứ đại thiên vương kịch chiến liên tục, sâu trong âm tán sơn mạch, một vệt kim quang nhanh chóng lướt ra, xuất hiện ở chiến trường ngoài ngàn dặm, xa xa thăm dò. Kim quang chính là một con rồng, một đầu kim long tựa như đúc bằng thần kim, chỉ dài hơn một trượng, giấu sau một khối nham thạch to lớn. Trên một vuốt rồng, kim long nắm một khối thịt khô to lớn, vừa nhìn chiến đấu phía xa, vừa từng ngụm ăn. Ánh mắt chuyển động, kim long chăm chú nhìn bà Nhược đánh đến khó phân thắng bại với Trị Quốc Thiên Vương, trong mắt hiện lên một vòng dị dạng. Bách Long Minh Hoàng Giáp, sao lại ở trên người nữ tử minh tộc này? Là ta cảm ứng sai lầm sao? Kim Long nói nhỏ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Kim Long lại lần nữa cẩn thận cảm giác một phen. Rất nhanh, Kim Long xác định mình không cảm ứng sai, khí tức Bách Long Minh Hoàng Giáp đúng là phát ra từ trên người bàn Nhược. Bách Long Minh Hoàng Giáp chính là chí tôn thánh khí của Thánh Minh Trương gia, cũng là biểu tượng của các đời minh đế, ý nghĩa phi phàm, sao lại xuất hiện trên người người ngoài? Nhất là người này lại đến từ địa ngục giới. Nghe nói Trương gia thành lập Thánh Minh Trung ương đế quốc, bị một nữ tử tiêu diệt. Chẳng lẽ chính là nàng? Trong đầu Kim Long sinh ra suy đoán như vậy. Lập tức, nó lại dùng sức lắc đầu, nói, không có khả năng, tu vi của nàng ngay cả đại thánh cũng chưa tới, sao có thể diệt được Trương gia? Chẳng lẽ? Trong đám hậu đại Trương gia có một tên bại gia tử, bị sắc đẹp của nàng dụ hoặc, dẫn đến cửa nát nhà tan, ngay cả Bách Long Minh Hoàng Giáp cũng bị đoạt đi. Ai nha, không sai, khẳng định là ra bại gia tử, hồng nhan họa thủy a, nữ tử hại nước hại dân. Ai, Long gia phụng mệnh thủ hộ Trương gia không biết bao nhiêu vạn năm, không ngờ Trương gia gia tộc cường thịnh như thế cũng có lúc gia đạo sa sút. Hy vọng Trương gia tử tôn không bị diệt sạch sẽ, ít nhất cũng phải lưu lại một hai móng chứ. Dù chỉ còn một nam đinh, Long gia cũng có thể để hắn tạo ra một Trương thị đại tộc huy hoàng trở lại. Trong khi suy nghĩ, Kim Long cũng không quên tiếp tục ăn thịt khô, dường như dù trời sập cũng không thể ngăn cản nó ăn. Ai? Khí linh của những chí tôn thánh khí khác đều đã rời khỏi âm tán sơn mạch, dung hợp với bản thể, sao ta lại khổ thế này? Trước đó thì không cảm ứng được vị trí của bản thể, bây giờ vất vả lắm mới cảm ứng được, lại ở trên người nữ tử địa ngục giới, phải làm sao mới ổn đây? Kim Long nhíu mày, trong lòng mười phần buồn rầu. Hơn nữa hiện tại nó không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu bị Tuần Thiên Sứ giả phát hiện, thì phiền phức lớn lắm. Đường cùng, Kim Long đành phải lựa chọn tiếp tục giấu mình trong bóng tối, quan sát tình huống trước đã. Ăn xong một miếng thịt, Kim Long lại không biết lấy từ đâu ra một khối khác, thịt khô sắp ăn xong rồi, phải nghĩ cách đi làm thêm mới được, Long gia thật thảm, thịt cũng ăn không đủ no, ai. Sau khi thở dài, Kim Long cắn xuống một miếng thịt khô lớn. Thịt khô kia thật không đơn giản, là dùng thịt mang thú cấp Thánh Vương chế thành. Nhưng nó không cam tâm, lần này xuất thế muốn làm một món lớn, chém đại thánh, phơi thành thịt khô, độn nhiều một chút. Thịt đại thánh mới có vị nhai. Trên chiến trường, chiến đấu vẫn tiếp tục, lại càng thêm kịch liệt. từ lúc mới bắt đầu Bàn Nhược đối chiến Trị Quốc Thiên Vương, Diêm Vô Thần đối chiến ba vị thiên vương còn lại, đến bây giờ, Bàn Nhược và Diêm Vô Thần cùng phối hợp, cùng nhau đối chiến tứ đại thiên vương. Mặc dù số lượng ở thế yếu, nhưng Bàn Nhược và Diêm Vô Thần liên thủ, đúng là có thể đánh đến lực lượng ngang nhau với tứ đại thiên vương, không hề rơi vào thế hạ phong. Không thể phủ nhận, thực lực Bàn Nhược hoàn toàn chính xác còn có điều khiếm khuyết, nhưng nàng tu luyện vận mệnh chi đạo huyền diệu khó lường, có thể gây ra phiền toái không nhỏ cho tứ đại thiên vương. Sau lưng Bàn Nhược, đứng vững một tòa vận mệnh chi môn cao lớn mà ngưng thực, giống như đục đảo từ một loại kỳ thạch nào đó, kỳ thật có rất nhiều dấu vết pha tạp. Bất kỳ công kích nào đến gần vận mệnh chi môn, uy lực đều sẽ lập tức giảm mạnh. Vận mệnh chi đạo và hư vô chi đạo nổi danh, so với bảy loại hằng cổ chi đạo còn lại, càng thêm thần bí, cường đại, có đủ loại uy năng không thể tưởng tượng nổi. Dựa vào vận mệnh chi môn và vận mệnh thiên bàn, Bàn Nhược gần như có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, nàng lại có thể tu luyện vận mệnh chi đạo tới tình trạng như thế, thật không biết lai lịch của nàng đến tột cùng ra sao. Nhìn thấy biểu hiện của Bàn Nhược, Diêm Vô Thần không khỏi càng thêm hiếu kỳ về nàng. Liên quan tới hết thảy về Bàn Nhược đều là một bí ẩn, dù là những cự đầu của vận mệnh thần điện cũng không thể suy tính ra. Mặc dù Bàn Nhược không phải chưởng khống giả vận mệnh, nhưng thiên phú của nàng trên vận mệnh chi đạo có thể xưng là nghịch thiên, trong lịch sử vận mệnh thần điện hiếm có người có thể so sánh. Lúc này, Diêm Vô Thần đương nhiên sẽ không để ý tới lai lịch của Bàn Nhược, hắn chú ý chỉ có thực lực kinh người mà Bàn Nhược thể hiện ra. Không cần phải chịu sự liên thủ áp chế của tứ đại thiên vương, cảm giác này thật sự là không thể tốt hơn. Trị Quốc Thiên Vương, đón thêm ta một quyền, Diêm Thần nộ. Diêm Vô Thần hét lớn, vung quyền oanh sát ra. Địa ngục Diêm La khí bàn bạc phun trào, ngưng tụ bên ngoài cơ thể Diêm Vô Thần một tôn hư ảnh cao lớn vô song, bên ngoài thân thiêu đốt liệt hỏa hừng hực, như muốn thiêu tận bát hoang. Trị Quốc Thiên Vương đồng thời kích thích bốn dây đàn, lực lượng địa phong thủy hỏa đều hiện, diễn hóa ra một thế giới khổng lồ, muốn bao bọc cả hư ảnh cao lớn kia, liền đối Diêm Vô Thần vào. Oanh! Thế giới do địa phong thủy hỏa diễn hóa ra trong khoảnh khắc sụp đổ, không thể thừa nhận lực của một quyền này của Diêm Vô Thần. Bất quá, đúng lúc này, Tăng Trưởng Thiên Vương huy kiếm tới, trên thân kiếm hiển hiện bốn đạo ấn ký kỳ dị, lực địa hỏa thủy hỏa điên cuồng hiện lên, dung hợp lẫn nhau, diễn sinh ra lực phá diệt hết thảy. Diêm Vô Thần liếc nhìn Tăng Trưởng Thiên Vương, tế ra sinh tử bộ trong tay, nghênh đón thần kiếm chém tới. Trong Tử Vong Thiên Thư xông ra từng đạo hình bóng quỷ thần, ngăn cản thần kiếm, bản thân mặc dù bị phá diệt nhiều lần, nhưng lực phá diệt mà thần kiếm mang theo cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Tiếp theo, Diêm Vô Thần chỉ tay, đại lượng quy tắc không gian hiển hiện, nhanh chóng áp súc không gian chung quanh, ngưng tụ thành một chấm đen nhỏ. Hừ. Chấm đen nhỏ bắn ra, sát na tới gần. Ánh mắt Tăng Trưởng Thiên Vương ngưng tụ, trong nháy mắt thay đổi kiếm thức, dựng thẳng thần kiếm trước người. Keng. Chấm đen nhỏ áp súc mảng lớn không gian đánh vào thân kiếm, khiến thần kiếm rung mạnh, lực trùng kích đáng sợ suýt nữa khiến thần kiếm rời khỏi tay Diêm Vô Thần, lấy thủ đoạn không gian đẩy lui Tăng Trưởng Thiên Vương, cũng không dừng tay, ngược lại hướng về Quảng Mục Thiên Vương đánh tới. Hắn đem thủ đoạn không gian vận dụng đến cực hạn, chớp mắt đã tới, một chưởng vỗ kích ra. Một cổ vô hình ba động từ lòng bàn tay Diêm Vô Thần phóng xuất ra. Những nơi nó đi qua, không gian nhao nhao đổ sụp, hình thành một mảnh đáng sợ chân không khu vực. Vạn tượng thành không. Quảng Mục Thiên Vương con mắt co rụt lại, bản nguyên chi đạo. Không chần chờ chút nào, Quảng Mục Thiên Vương vội vàng xuất thủ, điều động tự thân nắm giữ diễn giới chi lực, lấy rộng lượng địa phong thủy hỏa sáng lập thành một tòa vi hình thế giới, chất chứa trong lòng bàn tay, có chút tương tự với đại thần thông chưởng Trung Phật Quốc trong truyền thuyết của Phật môn. Kẹt. Chưởng lực Diêm Vô Thần quỷ dị không gì sánh được. Va chạm ở giữa, cũng không làm ra động tĩnh quá lớn, có thể vi hình thế giới trong lòng bàn tay Quảng Mục Thiên Vương lại là ầm vang nổ tung. Vô tận địa phong thủy hỏa phun trào, hủy diệt khí cơ tràn ngập ra, ngưng tụ ra bốn đầu cự long dữ tợn, hướng về Diêm Vô Thần nhào tới. Bốn đầu cự long đều ngưng thực không gì sánh được, sinh động như thật, tản mát ra khí tức khủng bố đến cực điểm, đủ để xé thành mảnh nhỏ cường giả lâm đạo cảnh bình thường. Chỉ là bọn chúng chưa tới gần Diêm Vô Thần, chính là bị một cổ lực lượng vô hình tan rã, hóa thành hạt nhỏ bé mắt thường không thể thấy, tiêu tán ở giữa thiên địa. Quảng Mục Thiên Vương biểu lộ nghiêm nghị, nói nhỏ, khá lắm vạn tượng thành không. Diêm Vô Thần tại bản nguyên chi đạo tạo nghệ, không ngờ đạt tới tình trạng như thế. Diêm Vô Thần một mực rất thần bí, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tình báo về hắn, tự nhiên cũng ít càng thêm ít. Một chút thực lực cường giả đứng đầu, có lẽ biết Diêm Vô Thần chính là không gian chưởng khống giả, nhưng rất ít người biết hắn hay là bản nguyên chưởng khống giả, lại đem hai loại hằng cổ chi đạo tu luyện đến cảnh giới cực cao. Chủ yếu là, đối phó cường giả bình thường, Diêm Vô Thần căn bản cũng không thèm sử dụng hằng cổ chi đạo. Cũng chỉ có tứ đại thiên vương tầng thứ này cường giả tuyệt đỉnh mới có thể để Diêm Vô Thần không giữ lại chút nào thi triển ra tất cả thủ đoạn. Dù sao Tứ Đại Thiên Vương nắm giữ vô cùng cường đại diễn giới chi lực, hoàn toàn có thể cùng chính đại hằng cổ chi đạo so sánh. Cách xa nhau ngoài ngàn dặm, khí linh Bách Long Minh Hoàng Giáp như cũ giấu ở sau cự thạch, đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm, vừa ăn thịt khô mang thú thánh vương cảnh, vừa chú ý chiến đấu xa xa. Lực lượng không gian tăng thêm lực lượng bản nguyên, tiểu bối Diêm La tộc này đã vậy còn quá lợi hại. Hai loại hằng cổ chi đạo trưởng khống giả, bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện qua. Nhìn thấy thủ đoạn Diêm Vô Thần, Kiềm Long không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù là tại thời đại Trung Cổ 10 vạn năm trước, nó đều không gặp qua mấy cái tuyệt đại kỳ tài có thể cùng Diêm Vô Thần so sánh, đừng nói gì đến siêu việt. Đương nhiên, thực lực Tứ Đại Thiên Vương, đồng dạng để Kiềm Long rất giật mình. Lực lượng có thể cùng chính đại hằng cổ chi đạo so sánh, đây chính là cực kỳ hiếm thấy, có thể truyền thừa xuống càng ít. Một bên khác, Đà Văn Thiên Vương thôi động bảo tán màu hỗn độn. 81 khỏa bảo châu phát sáng, hình thành một đạo bảo quang sáng chói không gì sánh được, như thiểm điện hướng về Bàn Nhược xoát đi. Bàn Nhược đứng ở phía trước vận mệnh chi môn, hai tay nhanh vô cùng kết xuất ấn quyết huyền diệu. Bên ngoài thân nàng hiện ra đạo đạo Phật quang màu vàng, hóa thành một đóa Phật liên màu vàng, bao khỏa nàng ở trong đó. Phật liên tựa như lấy thần kim rèn đúc mà thành, tản mát ra một cổ kim cương bất hủ chi ý, vạn pháp bất xâm. Bảo quang màu hỗn độn bảo tán phóng thích ra, danh xưng không có gì không soát, nhưng lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, cũng không thể đạt tới hiệu quả dự trù. Bên ngoài Phật liên màu vàng, vô số kim thân Phật đã hiển hiện, xếp bằng ở trong hư không, cộng đồng tụng niệm kinh văn vô thượng của Phật môn, đem Bàn Nhược thủ hộ hoàn mỹ ở trong đó. Bàn Nhược dáng vẻ trang nghiêm, như một tôn nữ Bồ Tát hành tẩu ở nhân gian. Trong tay nàng nắm giữ một chuỗi Phật châu phong cách cổ xưa, tản mát ra Phật lực mênh mông. Thánh thuật Phật môn còn có một chuỗi tràng hạt cổ Phật lưu lại, có chút ý tứ. Trong mắt Diêm Vô Thần hiện ra một đạo dị sắc. Phải biết, Bàn Nhược thế nhưng là Minh tộc. Theo lý thuyết, nàng hẳn là đối với lực lượng Phật môn vô cùng kiên kỵ, có thể nàng ngược lại tốt, chẳng những không sợ, còn có thể tu được một thân lực lượng Phật môn cường đại, đúng là khác loại. Diêm Vô Thần nhìn ra được, Phật châu trong tay Bàn Nhược cũng không tính là bảo vật lợi hại gì, nhưng nó lại ẩn chứa Phật lực mênh mông thuần túy không gì sánh được. Đối với tu luyện cùng thi triển thánh thuật Phật môn, đều có thể có trợ giúp thật lớn. Nếu không có dựa vào Phật châu tăng phúc uy năng thánh thuật, Bàn Nhược vừa rồi tất nhiên khó mà ngăn cản công kích Hỗn Nguyên Châu tán. Mà thấy cảnh này, Kim Long càng là không khỏi mở to hai mắt nhìn, tu luyện vận mệnh chi đạo thì cũng thôi đi, nàng một cái minh tộc lại còn có thể kim tu Phật Pháp, cổ quái, thật sự là cổ quái. Long gia ngủ say 10 vạn năm, thể gian biến hóa lớn như vậy sao? Khó được đi ra một chuyến, vậy mà liền gặp gỡ 6 cái tiểu bối không phải bình thường lợi hại, Kim Long là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Cảm giác tự như là về tới thời đại Trung Cổ, đủ loại nhân kiệt yêu nghiệt, tầng tầng lớp lớp, trăm tàu tranh lưu. Trong chớp mắt, Kiềm Long đem vuốt rồng nắm lấy thịt khô ăn sạch. Đang chuẩn bị lại lấy ra một khối, nhưng lại lộ ra vẻ do dự, hàng tồn đã không nhiều, đến tiết kiệm một chút ăn. Ai, không nghĩ tới Long gia hiện tại thế mà lại rơi vào tình trạng ngay cả ăn uống cũng thành vấn đề. Hay là trước kia đi theo Lịch đại gia chủ trương gia tốt, muốn ăn cái gì liền có thể ăn cái gì, nào giống hiện tại, ăn chút thịt khô đều được tính toán tỉ mỉ. Trương gia bại gia tử a, tại sao lại bị một nữ nhân cho tai họa đây? Ngay cả bản thể Long gia đều đã rơi vào trong tay nữ tử Minh tộc này. Long gia ta làm sao như thế số khổ a? Sau khi phàn nàn, Kiềm Long hay là lại lấy ra một khối thịt khô mang thú đến. Cũng chỉ có đồ ăn mới có thể cho nó một chút tâm linh an ủi. Vừa mới ăn một ngụm, Kiềm Long bỗng nhiên có chỗ phát giác, không khỏi đem đầu bị lệch hướng một bên. Cách xa nhau rất xa, Kiềm Long cũng nhìn thấy âm khí bàng bạc phun trào, như thủy triều biển động, mãnh liệt đánh tới. Trong âm khí nồng đậm, vô số quỷ ảnh lấp lóe, còn có cổ thi xám trắng cùng khung xương trắng dữ tợn. A, đại quân trung tam tộc địa ngục giới, thế mà dám can đảm chạy đến bên ngoài tới. Ánh mắt Kim Long lộ ra từng tia dị sắc. Âm Tán Sơn mạch chính là một tòa cổ chiến trường, không biết từng mai táng bao nhiêu sinh linh, chính là chi địa âm khí cực nặng. So với âm gian đông vực cũng chênh lệch không được quá nhiều. Từ khi địa ngục giới công phá vết nứt ngày xưa Côn Lôn giới, Âm Tán Sơn mạch cũng trở thành một chỗ công đức chiến trường. Vô số đại quân quỷ tộc, cốt tộc cùng thi tộc hội tụ ở đây. Bất quá, chiến trường chân chính là tại trong không gian ẩn tàng của Âm Tán Sơn mạch. Song phương đại quân rất ít xuất hiện tại bên ngoài Âm Tán Sơn mạch. Bằng không, lấy Âm Tán Sơn mạch làm trung tâm, chỉ sợ phương viên mấy vạn dặm đều sớm đã biến thành một phiến đất hoang vu. Không có khả năng còn có sự tồn tại của An Ninh Trấn. Kim Long một mực ở trong Âm Tán Sơn mạch, có thể nói là không có chút nào lạ lẫm đối với những đại quân địa ngục giới này. Một chút thời gian, đại quân địa ngục giới đã đi tới gần, đem Diêm Vô Thần, Bàn Nhược cùng Tứ Đại Thiên Vương, tất cả đều bao vây lại. Trong âm khí, từng đạo khí tức cường hoành phóng lên tận trời. Đại quân địa ngục giới hội tụ ở trong đó mặc dù không tính quá nhiều, có thể thực lực lại cực mạnh. Tu vi tất cả đều tại phía trên thánh cảnh, không thiếu tồn tại cường giả đỉnh cao thánh vương cảnh. Âm khí phun trào ở giữa, ba đạo thân ảnh cao lớn vô cùng hiển hiện mà ra. Một tôn quỷ vương tóc đỏ, một tôn cốt vương toàn thân màu ám kim, lại thêm một tôn thi vương làn da màu đồng cổ. Trên thân bọn chúng đều tản mát ra khí tức cường hoành đến cực điểm, quanh người hiển hiện rất nhiều dị tượng đáng sợ, như ma thần đồng dạng. Ánh mắt Diêm Vô Thần nhàn nhạt đảo qua ba vị cường giả hiện ra thân hình, Dục Lân, Kim Liệt, Viên Quật, nguyên lai là ba người các ngươi. Địa ngục giới cường giả vô số, nhưng cũng không có bao nhiêu người có thể khiến Diêm Vô Thần nhớ kỹ danh tự. Diêm Vô Thần có thể báo ra danh tự ba vị cường giả này, đủ thấy thực lực bọn họ hẳn là thuộc về cấp độ đỉnh tiêm tại địa ngục giới. Có cơ hội đối phó Tứ Đại Thiên Vương Thiên Cung, chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu có thể xử lý một hai cái, Thiên Cung tất nhiên sẽ đau lòng không thôi. Quỷ Vương tóc đỏ Dục Lân cười nói. Tứ Đại Thiên Vương đứng sóng vai, ánh mắt băng lãnh nhìn xem đại quân địa ngục giới chạy tới. Quảng Mục Thiên Vương nhướng mày một cái, hừ lạnh nói, một đám người ô hợp cũng dám chạy đến chướng mắt. Rống. Xích Long cuốn quanh trên cánh tay Quảng Mục Thiên Vương bay ra, thân hình nhanh chóng biến lớn, phát ra tiếng long ngâm rung trời. Ngươi dám? Ba vị cường giả hiện thân đều hét to, vội vàng xuất thủ, che chở đại quân dưới trướng. Bành. Dù là tốc độ ba vị cường giả cực nhanh, vẫn không thể nào hoàn toàn ngăn cản được tiếng long ngâm. Có một phần nhỏ đại quân trực tiếp bị đánh tan hình thân. Ngay sau đó, Xích Long mở ra miệng rồng, phun ra hỏa diễm màu đỏ khủng bố đến cực điểm, giống như có thể đốt trời nấu biển. Ngọn lửa này chí dương chí cương, cực kỳ bá đạo, có thể nói là khắc tinh của âm tà lực lượng. Dùng để đối phó tam tộc địa ngục giới, có thể nói là lại thích hợp bất quá. Hừ, cho bản vương diệt. Dục Lân Quỷ Vương hừ lạnh, một cái quỷ thủ xâm nhiên nhô ra. Âm sát quỷ khí bàn bạc ngưng tụ, sền sệt không gì sánh được, đúng là hóa thành thể lỏng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời rơi ra mưa đen tầm tã. Xuy. Mưa đen tiếp xúc đến hỏa diễm màu đỏ, lập tức chính là bị bốc hơi rơi. Tương ứng, lực lượng hỏa diễm màu đỏ cũng nhận áp chế, đang chậm rãi biến yếu. Kết trận. Cốt Vương Kim Liệt một thân màu ám kim bạch cốt, quát bằng thanh âm khô khốc. Lập tức, tam tộc cường giả lập tức hành động, bằng tốc độ nhanh nhất kết thành trận thế cổ quái. Bọn hắn đem lẫn nhau lực lượng kết hợp lại, hội tụ trên thân tam đại cường giả. Trong lúc nhất thời, khí tức tam đại cường giả đều tăng vọt, thân hình cũng đều tương ứng cất cao một đầu. Tứ Đại Thiên Vương, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút lợi hại của âm sát ma phiên. Dục Lân Quỷ Vương ngữ khí lạnh lẽo nói. Đang khi nói chuyện, một cây ma phiên đen kịt từ thể nội nó bay ra, lớn lên theo gió. Trong nháy mắt, nó hóa thành ngàn trượng dài. Trên lá cờ miêu tả đại lượng bí văn rườm ra. Mỗi một đạo đều có được lực lượng quỷ dị đoạt hồn nhiếp phách. Ma phiên này chính là do tam đại cường giả đoạt được tại âm tán sơn mạch. Nó thuộc về chí bảo thất lạc trung cổ, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Lắc lư ở giữa, gió lạnh rít cao, quần ma loạn vũ. Bọn hắn sở dĩ dám ra mặt đối phó Tứ Đại Thiên Vương là do nắm giữ ma phiên, đây là một trong những nguyên nhân cực kỳ trọng yếu. Cho dù đánh không lại, có thể chỉ cần ma phiên nơi tay, bọn hắn cũng có nắm chắc tự vệ. Xem ra ba người các ngươi ngược lại là không có uổng phí đến. Hãy theo bản tọa đồng loạt ra tay, cho Tứ Đại Thiên Vương một chút nhan sắc nhìn một cái. Trên thân Diêm Vô Thần tản mát ra chiến ý nồng đậm. Hắn cũng không cần Dục Lân Quỷ Vương ba người đi tấn công Tứ Đại Thiên Vương chính diện. Chỉ cần bọn họ giống như bàn nhược, có chỗ kiềm chế Tứ Đại Thiên Vương là đầy đủ. Tăng trưởng Thiên Vương đạm mạc nói, Diêm Vô Thần, người không khỏi quá coi thường chúng ta Tứ Đại Thiên Vương. Ngươi coi là dựa vào ba cái bọn họ liền có thể tạo thành phiền toái gì cho chúng ta sao? Tứ Đại Thiên Vương tâm linh tương thông, căn bản không cần ngôn ngữ câu thông, chính là đồng thời xuất thủ. Tri Quốc Thiên Vương kích thích bốn cái dây đàn bạch ngọc tỳ bà, Tăng trưởng Thiên Vương thôi động thần kiếm trong tay, Quảng Mục Thiên Vương luân động song tiên, Đà Văn Thiên Vương thì lắc lư hỗn nguyên châu tán. Bốn loại lực lượng địa, phong, thủy, hỏa đều hiện, hóa thành bốn đầu dòng lũ. Giống như dòng chảy từ thời đại xa xôi mà đến, thế không thể đỡ. Bốn loại lực lượng đã có thể dung hợp, sáng lập thế giới, cũng có thể tách ra, phá hủy thế giới. Tứ Đại Thiên Vương Cổ Thiên Đình, chấp chưởng diễn giới chi lực. Sinh diệt chư thiên vạn giới, liền đều ở trong lòng bàn tay bọn hắn. Đến hay lắm. Diêm Vô Thần thét dài một tiếng, chiến ý trên người hắn tán phát ra càng cường thịnh hơn. Địa ngục Diêm La khí vận chuyển, ấn ký kỳ dị trên trán Diêm Vô Thần tách ra quang hoa u ám. Nó chiếu rọi hư không, hình thành một cái lỗ đen thật lớn, khiến cho phạm vi lớn không gian đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. trong lúc nhất thời, tự như thời không điên đảo, thiên địa trở nên lờ mờ. Địa ngục vô nhai. Một cổ khí tức độc thuộc về địa ngục lan tràn ra từ trong lỗ đen. Lỗ đen phản phất là thông đạo thông hướng địa ngục, tĩnh mịch mà đáng sợ. Một chút căn bản không thể nhìn thấy cuối cùng, tựa hồ chỉ cần rơi vào trong đó liền không còn cách nào tránh ra. Tử vong thiên thư bay ra, cùng lỗ đen kết hợp với nhau. Đạo đạo sinh tử huyền quang du tẩu ở trong đó, phá diệt vạn vật. Lập tức, bốn đầu dòng lũ do tứ đại thiên vương thôi phát ra đều nhận hấp dẫn, nhào nhào hướng về lỗ đen đánh tới. Cùng lúc đó, Bàn Nhược cũng xuất thủ, đúng là trực tiếp đem vận mệnh chi môn đánh ra, trấn áp hướng tứ đại thiên vương. Trong vận mệnh chi môn, đại lượng quy tắc vận mệnh xen lẫn, phun ra vận mệnh chi lực đáng sợ. Chúng xen lẫn thành lưới, dù ai cũng không cách nào kháng cự. Vận mệnh thiên bàn cũng bay ra ngoài. Từ trong đó diễn sinh ra rất nhiều tỏa liên vận mệnh. Chỉ cần bị nó khóa lại, liền không cách nào đào thoát. Mà Dục Lân Quỷ Vương, Kim Liệt Cốt Vương cùng Viên Quật Thi Vương thì tập hợp lực lượng một đám cường giả, toàn lực thôi động âm sát ma phiên. Âm sát chi lực bàn bạc từ trong ma phiên xông ra. Âm phong gào thét, ma lôi nổ tung, uy thế kinh thiên. Diễn giới. Tứ đại thiên vương quát khẽ. Địa phong thủy hỏa chi lực lúc này dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, ngưng tụ thành một tòa cự đại thế giới. Tòa thế giới này nặng nề vô cùng, càng ẩn chứa lực lượng bàn bạc không gì sánh nổi. Nó đem phương viên mấy ngàn dặm không gian hoàn toàn trấn áp lại. Tứ đại thiên vương chính là nhất mạch tương thừa. Công pháp của bọn hắn nhất trí, phối hợp lại càng là thiên y vô phùng. Một khi bọn hắn thi triển ra thủ đoạn hợp kích, đủ để nhẹ nhõm gạt bỏ đại thánh bất hủ bình thường. Phanh. Tất cả sức mạnh công kích âm sát ma phiên phóng thích ra, trong nháy mắt lọt vào nghiền ép. Liên đới bản thân âm sát ma phiên đều bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, vận mệnh chi môn do Bàn Nhược tế ra cũng xuất hiện tổn thương. Mặt ngoài nó không tránh được vết rách, suýt nữa phá thành mảnh nhỏ. Mà tỏa liên vận mệnh do vận mệnh thiên bàn phóng thích ra mặc dù bọc lại thế giới nghiền ép mà đến, nhưng cũng không cách nào thấm vào. Chỉ có lỗ đen do Diêm Vô Thần ngưng tụ ra là như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nó lại phóng thích ra thôn phệ lực lượng càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn muốn thôn phệ hết toàn bộ thế giới do Tứ Đại Thiên Vương sáng lập. Phá diệt. Hai chữ rất là bình thản phun ra từ miệng Tứ Đại Thiên Vương. Oanh. Thế giới to lớn kia ầm vang sụp đổ ra, phóng xuất ra lực lượng cuồng bạo hủy thiên diệt địa. Trong mắt Diêm Vô Thần lóe lên một đạo hàn quang. Hắn cũng đem lỗ đen phá diệt, phóng xuất ra lực lượng hủy diệt cuồng bạo tương tự. Cùng lúc đó, Bàn Nhược chủ động để vận mệnh chi môn nổ tung. Vận mệnh chi lực mênh mông hóa thành một dòng sông, trùng kích mà ra. Trong lúc nhất thời, mảnh khu vực này hoàn toàn bị sức mạnh mang tính hủy diệt bao phủ. Cái gì đều không thể lại nhìn thấy. Phàm là địa phương lực lượng này liên lụy đến, tất cả đều bày biện ra cảnh tượng dọa người thiên băng địa liệt. Đại địa phương viên mấy vạn dặm đều chấn động kịch liệt. Đây quả thật là một đám tiểu bối thánh vương cảnh đang chiến đấu sao? Từng cái còn điên cuồng hơn Long Gia. Kim Long hú lên quái dị. Cự thạch nó ẩn thân trong nháy mắt chôn vùi. Kim Long bản thân lại bình yên vô sự. Điểm ấy lực trùng kích chỉ đủ cho nó gãi ngứa ngứa. Bất quá không có công sự che chắn, Kim Long đành phải hướng về sau lùi lại. Nó không muốn bại lộ trước mắt bao người. Lực trùng kích do song phương đánh nhau chết sống tạo thành tuy mạnh, phá hủy vô số sơn phong, nhưng tại lúc tới gần khu vực trung tâm âm tán sơn mạch, lại trực tiếp bị trừ khử ở vô hình. Nó cũng không gây ra nửa điểm tổn thương cho bên trong ngọn núi. Trải qua hồi lâu, cổ lực lượng phá diệt tính này mới dần dần tiêu tán ra. Trong phạm vi mấy ngàn dặm đã không có bất kỳ ngọn núi nào tồn tại. Ngay cả đại địa đều lún xuống trăm trượng. Vô số bạch cốt hóa thành bột mịn. Không gian tại khu vực hạch tâm chiến đấu lộ ra cực không ổn định. Từng đầu vết nứt không gian không ngừng hiển hiện. Âm khí nguyên bản nồng đậm đến cực điểm giờ phút này đã hoàn toàn tiêu tán. Chiến trận do tam tộc cường giả kết thành cũng phá thành mảnh nhỏ. Giờ phút này, hơn vạn đại quân chỉ còn lại không tới 1.000. Trên mặt đất còn lưu lại rất nhiều tàn thi toái cốt. Dục Lân Quỷ Vương, Kim Liệt Cốt Vương cùng Viên Quật Thi Vương đều gặp thương tích không nhẹ. Bọn hắn còn đánh giá thấp chênh lệch giữa tự thân cùng Tứ Đại Thiên Vương. Dù là dựa vào âm sát ma phiên, bọn hắn vẫn không cách nào chiếm được chỗ tốt. Phật Liên màu vàng thủ hộ Bàn Nhược giờ phút này cũng đã phá toái. Liên đới Phật quang bên ngoài cơ thể Bàn Nhược cũng ảm đạm đi. Khóe miệng nàng có từng tia vết máu. Hiển nhiên nàng cũng bị thương. Thân thể Diêm Vô Thần thẳng tắp, tóc dài tung bay. Hắn ngăn tại phía trước nhất. Khóe miệng hắn cũng có từng tia vết máu tồn tại. Nếu không phải là Diêm Vô Thần chặn lại phần lớn lực trùng kích vừa rồi, Bàn Nhược cùng Dục Lân Quỷ Vương bọn người tất nhiên sẽ bị thương càng nặng. Diêm Vô Thần mặc dù bị thương, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Ngược lại trên mặt hắn hiện ra từng tia dáng tươi cười hưng phấn. Bởi vì lần này liều mạng, Tứ Đại Thiên Vương đồng dạng không thể chiếm được tiện nghi. Từng cái đều phụ thương. Tứ Đại Thiên Vương còn phải lại đánh sao? Bản tọa rất tình nguyện phụng bồi. Diêm Vô Thần cất cao giọng nói. Nghe vậy, trong mắt Tứ Đại Thiên Vương đều hiện ra từng tia vẻ mặt ngưng trọng. Tình huống lần này không giống với dĩ vãng. Diêm Vô Thần có giúp đỡ, bọn hắn đã không cách nào chiếm thượng phong. Tiếp tục đấu nữa, kết quả sẽ khó mà đoán trước. Bá. Bàn Nhược cùng Dục Lân Quỷ Vương bọn người đều thiểm lược đến bên người Diêm Vô Thần. Đều đã đấu đến một. Bước này, bọn hắn tự nhiên không có lý do gì lùi bước. Diêm Vô Thần, hiện tại thực lực hai bên chúng ta chênh lệch không nhiều. Tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa lắm. Bất quá, người tốt nhất điều thấp một chút, không cần tùy ý làm bậy tại Côn Lôn giới. Nếu không, vô luận thân ngươi ở nơi nào, Tứ Đại Thiên Vương chúng ta đều sẽ đưa ngươi tìm tới. Trì Quốc Thiên Vương nghiêm nghị nói. Nói xong, Tứ Đại Thiên Vương hóa thành bốn đạo lưu quang, rời đi mười phần dứt khoát. Trong nháy mắt bọn họ biến mất không còn tâm tích. Nhìn xem phương hướng Tứ Đại Thiên Vương rời đi, Diêm Vô Thần nói nhỏ, lần tiếp theo, có lẽ liền nên là bốn người các ngươi, những gia hỏa đáng ghét nhất đầu Tứ Đại Thiên Vương thoái lui, Dục Lân Quỷ Vương, Kim Liệt Cốt Vương cùng Viên Quật Thi Vương đều thở dài một hơi, tiếp theo, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Có thể cùng Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương giao thủ, đây là vô số cường giả địa ngục giới khát vọng, nhưng cơ bản chỉ có thể nghĩ mà thôi. Dù sao, với sự cường đại của Tứ Đại Thiên Vương, thật muốn gặp gỡ, chỉ sợ kết quả không tốt đẹp. Dục Lân Quỷ Vương ba người lần này xem như được đền bù tâm nguyện, mặc dù bọn hắn đều bị thương không nhẹ, dưới trướng tổn thất không ít cường giả, nhưng đủ để Tứ Đại Thiên Vương bị thương, cái giá này hoàn toàn đáng giá. Chờ tin tức truyền về địa ngục giới, tất nhiên sẽ gây nên oanh động lớn, thanh danh của bọn hắn sẽ tăng nhiều, vị trí trong bảng xếp hạng cường giả địa ngục thập tộc cũng sẽ tăng lên. Bàn Nhược lại tỏ ra rất bình tĩnh, nhanh chóng thu liễm lực lượng, đồng thời thu vận mệnh thiên bàn vào thể nội. Diêm Vô Thần cũng thu hồi Tử Vong Thiên Thư, xoay người lại, nhìn về phía Bàn Nhược cùng Dục Lân Quỷ Vương, cười nói, lần này may mắn có mấy người các ngươi, nếu không đối phó Tứ Đại Thiên Vương thật phiền phức, coi như bản tọa thiếu các ngươi một nhân tình, sau này nếu có chuyện gì, có thể tìm đến bản tọa. Diêm huynh khách khí, đối phó cường giả thiên đình giới vốn là bổn phận của chúng ta, hơn nữa, có thể cùng Diêm huynh kề vai chiến đấu, thật là vinh hạnh của chúng ta. Dục Lân Quỷ Vương cười xu nịnh nói. Không có cách, Diêm Vô Thần bản thân thực lực cường hoành, lại cực kỳ cường thế, dù ở trong địa ngục giới, căn bản không ai dám trêu chọc. Trước kia từng có người khiêu chiến Diêm Vô Thần, nhưng đều bị sửa chữa rất thảm, cho dù là cường giả tuyệt đỉnh thánh vương cảnh xếp hạng thứ hai, thứ ba địa ngục giới, cũng từng bị Diêm Vô Thần đánh ngã. Cho nên, đối mặt Diêm Vô Thần, Dục Lân Quỷ Vương đành phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ trêu đến hắn không vui. Diêm Vô Thần tự nhiên biết Dục Lân Quỷ Vương nghĩ gì, nghi mặt nói, bản tọa ân oán rõ ràng, các ngươi giúp bản tọa một tay, bản tọa tự sẽ ghi tạc trong lòng, đi, các ngươi về trước trụ sở dưỡng thương. Vậy chúng ta cáo từ trước. Dục Lân Quỷ Vương nói. Sau khi tạm biệt Diêm Vô Thần cùng Bà Nhược, Dục Lân Quỷ Vương, Kim Liệt Cốt Vương cùng Viên Quật Thi Vương mang theo cường giả còn lại, nhanh chóng rời khỏi chiến trường rách nát này. Từ đầu đến cuối, Viên Quật Thi Vương vô cùng trầm mặc, chẳng hề nói một câu. Đối với điều này, không ai cảm thấy kỳ quái, bởi vì mọi người đều biết, hắn có tính cách kiệm lời ít nói. Diêm Vô Thần đưa mắt nhìn về phía Bàn Nhược, như có điều suy nghĩ, nói, chỉ bằng lực lượng của ta, đối mặt Tứ Đại Thiên Vương đích thật không có phần thắng. Bất quá. Ha ha, về sau, ngươi cùng bản tọa chính là minh hữu, bản tọa sẽ dốc toàn lực giúp ngươi trở thành thần nữ vận mệnh thần điện, chờ ngươi thực lực mạnh hơn một chút, cùng bản tọa liên thủ, hẳn là đủ để chống lại Tứ Đại Thiên Vương, thậm chí vượt trên bọn hắn. Thực lực Tứ Đại Thiên Vương xác thực rất cường đại, bọn hắn nắm giữ diễn giới chi lực, cũng rất không tầm thường, ta ngược lại thật ra rất hứng thú, lại lần nữa cùng bọn hắn giao thủ. Bàn Nhược ngữ khí bình tĩnh, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nàng không trực tiếp đáp ứng đề nghị kết minh của Diêm Vô Thần, nhưng lời này đã biểu lộ thái độ của nàng. Đúng lúc này, một đạo thánh quang từ chân trời bay tới, rơi vào tay Diêm Vô Thần. Huyết Linh Tiên Thánh Niệm Thể đã tiêu tán, đáng tiếc, bản tọa còn muốn cùng hắn chiến một trận, xem ra không có cơ hội. Xem hết nội dung trên truyền tin quang phù, Diêm Vô Thần thở dài. Chuyện bên này kết thúc, Diêm Vô Thần đã chuẩn bị khởi hành đến Huyết Thần Giáo, bây giờ lại không thể không bỏ ý niệm này. Thôi được, bản tọa trước tiên tìm một nơi dưỡng thương, thuận tiện tu luyện, Bà Nhược, người có tính toán gì không? Diêm Vô Thần quay đầu nhìn Bà Nhược. Bà Nhược đưa mắt về phía Âm Tán Sơn Mạch chỗ sâu, nói, ta muốn đi vào Âm Tán Sơn Mạch, lĩnh hội vận mệnh chi đạo. vậy chúc ngươi may mắn. Lưu lại câu nói này, Diêm Vô Thần không dừng lại, thân hình hóa hư, biến mất không còn tâm tích. Bàn Nhược đứng lặng một lát, trầm tư, lập tức khởi hành, hướng Âm Tán Sơn mạch chỗ sâu. Cuộc quyết đấu của cường giả cao cấp nhất thiên đình giới cùng địa ngục giới hạ màn như vậy, Diêm Vô Thần cùng Tứ Đại Thiên Vương đều bị thương, nếu truyền đi, không biết sẽ gây oanh động lớn thế nào. Rất đáng tiếc, trận chiến này không có người quan chiến, chỉ có một con kim long chỉ biết ăn, lén lút giấu ở chỗ tối quan sát. Nữ tử minh tộc này tiến vào Âm Tán Sơn mạch chỗ sâu làm gì? Long gia phải theo sau xem, không chừng có thể đoạt lại bản thể. Kim Long mắt quay tròn, lặng lẽ theo sau Bàn Nhược. Tiễn sáu vị tuần thiên sứ giả, huyết thần giáo khôi phục bình tĩnh, mọi chuyện cần thiết dường như đều đã kết thúc. Luân phiên bị công kích, huyết thần giáo hao tổn nghiêm trọng, ngoại trừ anh chủ phong, Càn Nguyên Sơn cùng huyết thần tế đàn, những nơi khác đều là cảnh tượng rách nát, cần trùng kiến, từng tòa trận pháp cũng cần bố trí lại. Những chuyện này không quá phiền phức, không cần Trương Nhược Trần quan tâm. Anh chủ phong, trong Quy Nguyên thần cung. Sau một phen điều trị, Trương Nhược Trần cơ bản khỏi hẳn, lúc này hắn mới có thời gian kiểm kê thu hoạch từ trận chiến trước. Ngoài Thiên Ma Thạch Khắc và Trấn Văn Thạch cho Tiểu Hắc, những bảo vật cướp đoạt được đều ở trên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lấy ra không gian linh lung cầu chứa đựng bảo vật. Trong này không chỉ có nhiều bảo vật, còn trấn áp Thanh Thiên Thánh Long và huyết đồ. Hơn 1000 vị cường giả Thánh Vương cảnh có toàn bộ thân gia, đó là một con số tuyệt đối phong phú, Trương Nhược Trần cũng rất mong chờ. Không tốn quá nhiều thời gian, Trương Nhược Trần kiểm lại đại khái bảo vật trong không gian linh lung cầu, trên mặt nở nụ cười. Một kiện chí tôn thánh khí, hai kiện thần di cổ khí, ba kiện quân vương chiến khí, bảy khối thiên ma thạch khắc, tám loại thần vật trân quý rèn đúc bất hủ thánh khu, 13 khối thần thạch. Từng kiện bảo vật trân quý được Trương Nhược Trần lấy ra, bất luận kiện nào cũng có thể dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt, cho dù là cường giả đại thánh cảnh, thậm chí cả thần linh cũng có thể động tâm. Một vài đại thế giới nội tình yếu kém, không chừng không bỏ ra nổi nhiều bảo vật như vậy. Vô Gian Luyện Ngục Tháp là chí tôn thánh khí, Minh Dương Thần Luân cùng Quang Minh Thiên Thư là thần di cổ khí, chúng có điểm chung là đều do thần linh cường đại đúc thành, uy lực cường tuyệt, từng tàn sát thần linh. Trong ba kiện quân vương chiến khí, Mặc Thánh Tham Lang Ma đao phẩm chất tốt nhất, đáng tiếc bị tổn thương. Các cổ tử cực ma thương, cùng rất nhiều thánh vương hắc ma giới tế ra, dùng để đối kháng lôi pháp của Trương Nhược Trần là hắc linh ma tán, phẩm chất kém hơn một chút, nhưng uy lực cũng không kém. Nói đến, lúc ấy trên chiến trường, gần 800 vị thánh vương hắc ma giới, nếu không có hắc linh ma tán, có lẽ đã bị lôi pháp của Trương Nhược Trần bổ đến thất linh bát lạc, cũng không cần đợi đến khi huyết linh tiên ra tay đối phó. Người hắc ma giới, quả nhiên có bản lĩnh, có thể thu thập nhiều thiên ma thạch khắc như vậy, Tiểu Hắc nói, thiên ma thạch khắc có thể liên quan đến một kiện thần khí, không biết có thật không. Trương Nhược Trần đưa tay chạm vào từng khối khắc đá cổ xưa với đồ án khác nhau, trong lòng sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Trước mặt hắn có 12 khối thiên ma thạch khắc, nếu tính luôn khối của Tiểu Hắc thì có 13 khối, đã vượt qua 1/3 tổng số. Số lượng này nhiều hơn so với Hắc thị cất giữ. Theo Trương Nhược Trần, các cường giả Thánh Vương cảnh hắc ma giới dường như dốc toàn bộ lực lượng, số thiên ma thạch khắc thu thập được không chỉ 8 khối, nhưng không biết số còn lại nắm giữ trong tay ai. Tổng cộng có 36 khối thiên ma thạch khắc, Trương Nhược Trần có 13 khối, Hắc thị 9 khối, Bái Nguyệt Ma giáo 3 khối, tổng cộng là 25 khối. Tức là còn 11 khối tản mát bên ngoài, muốn thu thập hết không dễ. Hắc thị nước rất sâu, Bái Nguyệt Ma giáo cũng không đơn giản, hắc ma giới không hy vọng gì từ hai thế lực lớn này có được thiên ma thạch khắc. Một bộ phận thiên ma thạch khắc đã mai danh ẩn tích, không tìm thấy. Cho nên, dù hắc ma giới có bản lĩnh lớn, số thiên ma thạch khắc có được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lập tức tổn thất hết 8 khối thiên ma thạch khắc, người hắc ma giới có lẽ hận ta thấu xương. Trương Nhược Trần cười nói. Hắc ma giới từng chịu ân Côn Lôn giới, cuối cùng vô sĩ phản bội, cam nguyện làm nanh vuốt thiên đường giới, Trương Nhược Trần không có nửa điểm hảo cảm với đại thế giới này, đương nhiên không muốn nó vừa lòng đẹp ý, phàm là người Côn Lôn giới, hẳn là không muốn nhìn thấy hắc ma giới tiếp tục lớn mạnh. Nếu có thể, Trương Nhược Trần sẽ không để người hắc ma giới cướp đi bất kỳ khối thiên ma thạch khắc nào. Xem xét tỉ mỉ 12 khối thiên ma thạch khắc trước mặt, Trương Nhược Trần trầm tư, thiên ma thạch khắc quả nhiên ẩn chứa ảo diệu vô tận, không hổ là thánh vật ma đạo, đem bất kỳ khối nào tu luyện đến cực hạn, đều có hy vọng thành thần, thật không biết tồn tại cường đại cỡ nào đã sáng tạo ra nó, ta dù không tu ma công, nhưng vẫn có thể hấp thu một chút vật hữu dụng. Kiếp trước, tu vi Trương Nhược Trần quá thấp, căn bản không hiểu thiên ma thạch khắc. Kiếp này, Trương Nhược Trần tu vi cao thâm, thực lực cường đại, có thể tìm hiểu ra ảo diệu ẩn chứa trong thiên ma thạch khắc, tăng cường tích lũy. Gần đây chiến đấu, Trương Nhược Trần càng phát hiện bản thân thiếu hụt rất lớn trong kiếm đạo, ngoài trừ thời gian kiếm pháp và kiếm thập, căn bản không có kiếm thuật nào có thể đem ra dùng, dù là chân nhất lôi hỏa kiếm pháp thao thiên kiếm đời đời truyền thừa, hay cửu sinh kiếm pháp lăng phi vũ truyền thụ, đều không hợp với thực lực tu vi hiện tại của hắn. Nếu không thể có được kiếm đạo truyền thừa cường đại hơn, chỉ có một con đường, đó là tự sáng tạo kiếm pháp. Điều này rất khó, nhưng nhất định phải bước qua. Đối với kiếm tu cường đại tuyệt thế, kiếm pháp mạnh nhất mà họ nắm giữ, cơ hồ đều bắt nguồn từ tự sáng tạo. Bởi vì chỉ có tự sáng tạo kiếm pháp mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Ta bây giờ tu luyện ra 70 vạn đạo quy tắc kiếm đạo, với sự tích lũy này, tốn thêm chút thời gian, hẳn là đủ để khai sáng ra kiếm pháp của riêng ta. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên một đạo tinh quang, trong lòng đã quyết định. Có 33 khối thần thạch, thời gian không phải là vấn đề. Gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, Trương Nhược Trần đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, nên yên lặng một chút, giảm bớt sự chú ý ưm. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nhận ra điều gì đó. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần rời khỏi Quy Nguyên Thần Cung, xuất hiện bên ngoài Huyết Thần Giáo. Ra đi. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn về một phương hướng, ngữ khí đạm mạc. Lập tức, một bóng dáng trẻ tuổi tuấn lãng xuất hiện, không người hành lễ với Trương Nhược Trần, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Trương Nhược Trần không lạ lẫm với nam tử trẻ tuổi trước mắt, chính là Tề Sinh, Thái tử Tề Thiên Bộ Tộc, bất tử huyết tộc Côn Lôn giới ngày xưa. Trước đây, Trì Giao Nữ Hoàng thành thần trở về, nhất cử hủy diệt bất tử huyết tộc Côn Lôn giới, nhưng Tề Sinh cùng Huỳnh Hoặc, bất tử thần nữ, may mắn trốn thoát. Trước đó tại Đông Vực, Trương Nhược Trần ngoài ý muốn gặp hai người, túng lấy diệt thần thập tự thuẫn và vạn thú bảo giám từ tay bọn họ, định ra tay đánh giết, tâm ma Khâu Di Trì lại đột nhiên xuất hiện, cứu hai người đi. Trương Nhược Trần đánh giá Tề Sinh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ tu vi Tề Sinh đã đạt tới 7 bước thánh vương cảnh. Nghĩ đến huyết hậu nắm giữ nhiều tài nguyên tu luyện trân quý, mà căn cốt tư chất Tề Sinh vốn cực dai, việc tăng lên hai cảnh giới trong thời gian ngắn cũng không có gì lạ. Nhất là vô tận thâm uyên trong cấp độ bậc thang thứ hai, có nhiều bí địa thần bí khó lường, tốc độ thời gian trôi qua trong một bí địa khác biệt so với bên ngoài. Nếu lợi dụng đầy đủ những điều kiện này, bồi dưỡng cường giả không khó. Tề Sinh, ngươi tìm ta làm gì? Trương Nhược Trần nhàn nhạt hỏi. Tề Sinh cung kính nói, khởi bẩm Thái tử Điện Hạ, thuộc hạ phụng mệnh huyết hậu, hy vọng Thái tử Điện Hạ giao huyết đồ thần tử cho thuộc hạ. Nghe vậy, sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, không ngờ huyết hậu lại phái người đến đòi huyết đồ. Hắn và huyết đồ có ân oán sâu sắc, mà huyết đồ là bất tử huyết tộc, đã rơi vào tay hắn, căn bản không có khả năng buông tha. Trong lúc lơ đãng, Trương Nhược Trần tản mát sát cơ. Cảm nhận được sát cơ này, mí mắt Tề Sinh giật một cái, vội nói, huyết hậu nói với thuộc hạ rằng huyết đồ thần tử có tác dụng lớn với bà ta, và bà ta đảm bảo huyết đồ sẽ không xuất hiện tại Côn Lôn giới nữa, cũng sẽ không đối địch với ngài. Mặt khác, đây là đồ vật huyết hậu bảo thuộc hạ chuyển giao cho Thái tử Điện Hạ, để đổi lấy huyết đồ thần tử. Trương Nhược Trần định trực tiếp cự tuyệt, nhưng Khổng Lan Du và Trì Côn Lôn đều ở vô tận thâm uyên cấp độ bậc thang thứ hai, nếu huyết hậu giận lây sang bọn họ, sẽ rất phiền phức. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, Trương Nhược Trần trầm giọng nói, trở về nói với bà ta, ta hy vọng bà ta giữ lời hứa, ta không muốn nhìn thấy huyết đồ ở Côn Lôn giới nữa. Nói rồi, Trương Nhược Trần trực tiếp phóng huyết đồ từ không gian linh lung cầu, tiện tay ném về phía Tề Sinh. Thái tử Điện Hạ, cái này. Tề Sinh giơ túi không gian trong tay, lộ vẻ khó xử. Ta không cần bất kỳ vật gì của bà ta. Nói xong, Trương Nhược Trần biến mất không còn tâm tích. Tề Sinh hơi sững sờ, đành thu hồi túi không gian, kết quả này đã nằm trong dự liệu của huyết hậu. Dù thế nào, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi có được huyết đồ thần tử từ tay Trương Nhược Trần. Không dừng lại lâu, Tề Sinh mang huyết đồ thần tử trở về vô tận thâm uyên. Âm tán sơn mạch chỗ sâu quanh năm bị âm sát chi khí nồng đậm bao phủ, môi trường cực kỳ phức tạp, dù là cường giả thánh vương cảnh đỉnh cao cũng không dám tùy ý xông vào. Bàn Nhược lại có vẻ quen thuộc âm tán sơn mạch, không lâu sau đã xâm nhập vào trong. Âm tán sơn mạch chỗ sâu tự thành thế giới, tối tăm mờ mịt, vô số tử linh, u hồn phân ly trong đó, tĩnh mịch, không có sinh cơ tồn tại. Trước mặt Bàn Nhược là một tòa sơn phong nguy nga, ngọn núi này khác thường, hình dáng giống như một cự nhân đứng vững. So với các sơn phong khác, sơn phong hình người này hội tụ âm khí, tử khí nồng nặc nhất, có nhiều mảnh vỡ vận mệnh quanh quẩn bên ngoài sơn phong. Âm tán sơn mạch quả nhiên không tầm thường, có thể cầm cố mảnh vỡ vận mệnh sinh linh, nơi này thích hợp để ta tu luyện vận mệnh chi đạo. Nhìn sơn phong hình người nguy nga phía trước, trong mắt Bàn Nhược lóe lên dị quang. Trước tiên tu luyện ở đây một thời gian, sau đó đi tìm khí linh Bách Long Minh Hoàng Giáp, hoặc nó sẽ chủ động tìm đến. Bàn Nhược di chuyển bước chân, hướng sơn phong hình người nguy nga đi đến. Nàng không bay thẳng lên đỉnh núi, mà từ chân núi từ từ leo lên, thể ngộ sự thần dị của ngọn núi, đưa từng mảnh vỡ vận mệnh vào thể nội. Kim Long nhìn Bàn Nhược leo núi, lộ vẻ kinh ngạc, ồ, vẫn biết tìm địa phương đó à, nơi này là diệu địa tuyệt hảo để tu luyện vận mệnh chi đạo. Trước thu hồi Minh Hoàng Giáp rồi tính. Kim Long nhìn chăm chú một lát, duỗi vuốt rồng, cách không một trảo, từng đạo minh văn phù hợp với Bách Long Minh Hoàng Giáp ngưng tụ trên vút rồng. Ở bên ngoài, Kim Long không tiện xuất thủ, sợ Tuần Thiên Sứ Giả chú ý, nhưng đến Âm Tán Sơn Mạch chỗ sâu, nó không còn lo lắng. Lập tức, Bách Long Minh Hoàng Giáp hư ảnh nổi lên bên ngoài thân bàn nhược, trăm đạo kim quang từ trong đó xông ra, hóa thành từng đầu kim long, phát ra tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Sắc mặt bàn nhược rung lên, vội điều động quy tắc vận mệnh trong thể nội, ngưng tụ vận mệnh chi môn cổ xưa pha tạp, muốn trấn áp Bách Long Minh Hoàng Giáp. Nhưng lực lượng kim long quá mạnh, nó là khí linh Bách Long Minh Hoàng Giáp, có liên hệ kỳ diệu với bản thể, với lực lượng hiện tại của bàn nhược, căn bản không thể trấn áp. Phanh. Vận mệnh chi môn vỡ ra, Bách Long Minh Hoàng Giáp hiện ra thực thể, bay ra khỏi thể nội bàn nhược. Bá. Bách Long Minh Hoàng Giáp rơi vào trong bao phủ của kim long, được bắt giữ vững vàng. Trong khoảnh khắc, thân hình kim long biến lớn, trong nháy mắt hóa thành cự long vạn trượng, trên người mỗi khối vảy rồng rộng khoảng 10 trượng, toàn thân kim quang sáng chói, như đúc bằng thần kim. Kim long chiếm cứ trên bầu trời, tản mát uy áp đại thánh mênh mông, như từng tòa thái cổ thần sơn, ép lên người bàn nhược, khiến nàng không thể động đậy. Dù vậy, nàng không hề kinh hãi, mà rất bình tĩnh. Kim long cúi đầu, nhìn xuống bàn nhược, ánh mắt băng lãnh, không có chút tình cảm, như nhìn sâu kiến. Nữ tử Minh tộc, người có được Bách Long Minh Hoàng Giáp từ đâu? Tốt nhất khai báo thành thật, nếu không, lòng già rút linh hồn ngươi ra, dùng thần hỏa thiêu đốt vạn năm, để ngươi sống dở chết dở. Kim long khí thế hùng hổ, trên thân tản mát ra cuồn cuộn đại thánh uy áp không gì sánh được, giống như thủy triều tràn ngập ra bốn phương tám hướng, vạn vật đều rung động, giống như chúa tể phương thế giới này. Đối mặt kim long thân hình đạt tới vạn trượng, bà nhược lộ ra nhỏ bé không gì sánh được, lúc nào cũng có thể bị nghiền thành mảnh vỡ. Đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã nằm rạp trên mặt đất kinh sợ, có thể bà nhược lại có vẻ thản nhiên tự nhiên, ánh mắt bình tĩnh cùng kim long tương đối xem. Thật mạnh ý chí lực, Minh tộc tiểu bối này không đơn giản. Kim long trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vô luận là tu võ đạo hay là tu tinh thần lực, ý chí đều rất trọng yếu, muốn trở thành tuyệt đỉnh đại thánh, thậm chí cả trở thành thần linh, cường đại ý chí lực là ắt không thể thiếu. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Dù là tự thân căn cốt tư chất kém chút, có thể chỉ cần có được cứng cỏi ý chí, thường thường cũng có thể có thành tựu không thấp. Cùng Kim Long đối mặt một lát, bà nhược lúc này mới không nhanh không chậm nói, Bách Long Minh Hoàng Giáp chính là Trương gia đời đời truyền lại đồ vật, cho nên cái này tự nhiên là người Trương gia giao cho trong tay của ta. Đừng muốn nói bậy, Trương gia làm sao có thể đem Bách Long Minh Hoàng Giáp tặng cho ngươi người Minh tộc này? Ngươi là cảm thấy Long gia rất tốt lừa dối sao? Kim Long quát lạnh nói. Trong nháy mắt, khí tức trên người Kim Long tán phát ra trở nên càng cường đại hơn, không ngừng nghiền ép về phía bà nhược. Bà nhược mười phần đạm mạc nói, trước khác nay khác, ngươi ở trong Âm Tán Sơn Mạch ngủ say quá lâu, rất nhiều chuyện căn bản liền sẽ không minh bạch. Trương gia đem Bách Long Minh Hoàng Giáp giao cho ta, tự có thâm ý, chờ ngươi theo ta trở lại địa ngục giới, tự nhiên có thể có được đáp án. Dừng một chút, bà nhược tiếp tục nói, ta tuy là Minh tộc, lại cũng không nhất định chính là địch nhân, mà người thiên đình giới một phương cũng chưa chắc đều là bằng hữu. Câu nói này của nàng ẩn chứa thâm ý, ẩn ẩn để lộ ra rất nhiều tin tức. Nghe vậy, Kim Long không khỏi lộ ra vẻ trầm tư, có một chuyện nó có thể xác định, chính là cho dù Trương gia xuất hiện bại gia tử, Bách Long Minh Hoàng Giáp cũng sẽ không tùy tiện rơi vào trong tay người khác, nhất là sẽ không rơi vào tu sĩ địa ngục giới trong tay. Mà lại nó đã phát hiện, trong Bách Long Minh Hoàng Giáp ấn ký thuộc về Trương gia, cũng không bị xóa đi. Nhờ vào đó, chẳng những có thể xác định Bách Long Minh Hoàng Giáp cũng không chân chính đổi chủ, Kim Long cũng có thể nhờ vào đó cảm giác được huyết mạch Trương gia tồn tại. Còn tốt, Trương gia cuối cùng còn có bộ phận huyết mạch bảo lưu lại đến, không phải vậy, đó chính là Long gia thất trách. Kim Long âm thầm thở dài một hơi. Đúng vào lúc này, bà nhược đứng vững áp lực cực lớn, hai tay chậm rãi kết ấn, nhàn nhạt Phật quang hiển hiện trong bàn tay trái, ngưng tụ thành từng đạo kỳ dị ấn ký. Ấn ký này ngưng tụ đi ra, liền tản mát ra một loại huyền diệu vận vị, cho người ta cảm giác an nhẫn bất động như đại địa, còn có từng tia kim cương pháp ý, không thể rung chuyển, không thể xóa nhòa. Ánh mắt Kim Long nhìn về phía ấn ký trong lòng bàn tay bà nhược, lập tức phát sinh biến đổi lớn, nhịn không được hoảng sợ nói, Bất Động Minh Vương pháp ấn. Ngươi làm sao lại có được Bất Động Minh Vương pháp ấn? Ngươi rốt cuộc là ai? Kim Long lộ ra hết sức kích động, đến mức thanh âm đều trở nên có chút run rẩy. Bà nhược đem phản ứng của Kim Long hoàn toàn thu vào trong mắt, bình tĩnh nói, ngươi không cần biết ta từ đâu đạt được Bất Động Minh Vương pháp ấn, chỉ cần biết ý nghĩa nó đại biểu là đủ. Nghe vậy, lông mày Kim Long không khỏi hơi nhíu lên, trong đầu nhanh chóng hiện ra rất nhiều ký ức phủ bụi đã lâu. Bất Động Minh Vương pháp ấn không thể coi thường, lai lịch có thể nói là cực lớn, cùng vị kia Bất Động Minh Vương đại tôn trong truyền thuyết của Trương gia có quan hệ. Bất quá cho đến ngày nay, đã chưa có người biết, bởi vì Bất Động Minh Vương đại tôn đều sớm đã trở thành truyền thuyết, Môn pháp ấn này hắn lưu lại từ lâu thất truyền, liền ngay cả người của Trương gia đều chưa từng nắm giữ. Kim Long làm sao đều không có nghĩ đến, thời gian qua đi năm tháng dài đằng đẵng, bất động minh vương pháp ấn vậy mà một lần nữa hiện thế, lại là xuất hiện trên thân một cái nữ tử minh tộc. Bách Long Minh Hoàng Giáp cùng bất động minh vương pháp ấn xuất hiện trên cùng một người, tuyệt không có khả năng đều là trùng hợp. Nữ tử minh tộc này đến tột cùng là lai lịch gì? Có thể được đến truyền thừa bất động minh vương pháp ấn, lại đem tu luyện thành công, chẳng lẽ nàng là truyền nhân đại tôn tuyển định sao? Có thể đại tôn vì sao muốn lựa chọn một cái nữ tử minh tộc làm truyền nhân? Tại trước đây thật lâu, đại tôn liền cùng địa ngục giới đã từng quen biết, đánh đến còn rất lợi hại, theo lý thuyết là không thể nào cùng địa ngục giới có liên hệ gì, có thể minh tộc có thể tu luyện Phật pháp, tất nhiên là bởi vì đại tôn nguyên nhân, đại tôn đến tột cùng có như thế nào bố trí? Kim Long âm thầm suy tư, lại làm sao đều không thể phỏng đoán thấu tâm tư bất động minh vương đại tôn. Trước đó, Kim Long căn bản là không có nghĩ tới gặp được loại tình huống này, cho nên trong lúc nhất thời nó đều có chút không biết nên như thế nào cho phải. Sau một phen suy nghĩ sâu xa, Kim Long một lần nữa nhìn về phía Bàn Nhược, trầm giọng nói, xem ở ngươi tu luyện bất động minh vương pháp ấn phân thượng, Long gia nên tha cho ngươi một mạng, mau chóng rời đi Âm Táng Sơn Mạch, về địa ngục giới của ngươi đi. Dính đến bất động minh vương đại tôn, Kim Long tự nhiên không dám làm loạn, tại dưới tình huống nghĩ mãi mà không rõ rất nhiều chuyện, đuổi đi Bàn Nhược hẳn là biện pháp xử lý tốt nhất. Bàn Nhược nhìn thật sâu Kim Long một chút, sau lưng hiện ra một tòa cổ xưa pha tạp vận mệnh chi môn, trong đó vô số vận mệnh quy tắc lưu động, hiện ra rất nhiều hình ảnh tối nghĩa. Bách Long Minh Hoàng Giáp vậy mà lại phá toái. Kim Long bắt được một cái hình ảnh trong đó, không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Bàn Nhược thu hồi vận mệnh chi môn, chân thành nói, tại không lâu sau đó, ngươi sẽ có một cái đại kiếp, nếu như không cách nào vượt qua, nhiều cái nguyên hội khổ tu của ngươi sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật to gan, dám nguyền rủa Long gia, tình hay không Long gia hiện tại liền một trảo bóp chết ngươi. Kim Long lập tức dựng râu trừng mắt, đè một cái vuốt rồng ngẩng lên. Bàn Nhược cũng không e ngại, tiếp tục nói, ta chủ tu chính là vận mệnh chi đạo, có thể nhìn trộm đến quỷ tích vận mệnh vạn vật sinh linh, mà ngươi nhất định có một kiếp, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi hóa giải. Nói hưu nói vượng, ngươi coi Long gia là dọa lớn sao? Long gia tung hoành vô địch, ai có thể làm khó dễ được ta? Kim Long rất khinh thường nói. Là một kiện khí linh chí tôn thánh khí cổ lão, Kim Long đã vượt qua rất nhiều nguyên hội kiếp nạn, bản thân thực lực trưởng thành đến mức độ cực kỳ kinh người, thật đúng là không tin sẽ có cái gì có thể uy hiếp được nó tai kiếp. Bàn Nhược biểu lộ nghiêm túc, chậm rãi nói ra ba chữ, Phệ Hồn Đăng. Nghe vậy, tâm Kim Long lập tức nhịn không được rung lên, bọn chúng những khí linh của chí tôn thánh khí này, lúc trước che giấu tuy nói là vì tránh né nguyên hội kiếp nạn, nhưng cùng lúc cũng là vì tránh né thần khí địa ngục giới, Phệ Hồn Đăng thôn phệ. Phệ Hồn Đăng quá mức đáng sợ, thời kỳ trung cổ Côn Lôn giới cùng địa ngục giới trận chiến kia, Kim Long tận mắt thấy có không ít khí linh thánh khí lợi hại bị Phệ Hồn Đăng thôn phệ, thậm chí ngay cả khí linh thần khí đều bị thương nặng. Phệ Hồn Đăng căn bản chính là khắc tinh của khí linh, cho dù ai gặp gỡ cũng sẽ là một trận tai nạn. Kim Long đích thật là không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại duy chỉ có đối với Phệ Hồn Đăng kiên dè không thôi, thật muốn không may gặp gỡ, nó thật đúng là không xác định tự thân nhất định có thể đào thoát. Trong lòng mặc dù hãi nhiên, có thể bày tỏ trên mặt, Kim Long lại lộ ra rất bình tĩnh, nói, đừng cầm Phệ Hồn Đăng tới dọa Long gia cũng không phải không có đã từng quen biết, nó muốn thôn Phệ Long gia cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng lập tức, giọng nói Kim Long vừa chuyển, nói, bất quá, Long gia tại Âm Táng Sơn Mạch ngủ say 10 vạn năm, nơi này đã sớm ngốc ngán, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Ngươi hẳn là đối với ngoại giới hiểu rất rõ, liền phụ trách cho Long gia dẫn đường đi, chỉ cần ngươi nghe lời, ăn ngon uống sướng cúng bái Long gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi, tùy tiện chỉ điểm ngươi một chút cũng có thể làm cho ngươi được ích lợi vô cùng. Nghe vậy, trong mắt Bàn Nhược không khỏi hiện ra một đạo vẻ khinh bỉ, duỗi ra một tay, trước đem Bách Long Minh Hoàng Giáp trả lại. Cầm lấy đi, cho Long gia giữ gìn kỹ. Kim Long huy động vuốt rồng, mười phần dứt khoát đem Bách Long Minh Hoàng Giáp vứt cho Bàn Nhược. Dù sao chỉ cần nó nguyện ý, tùy thời đều có thể đem hắn thu hồi lại. Bàn Nhược tiếp nhận Bách Long Minh Hoàng Giáp, một lần nữa thu nhập thể nội, lập tức không còn để ý không hỏi Kim Long, tiếp tục hướng trên sơn phong hình người nguy nga leo lên, hấp thu mảnh vỡ vận mệnh, lĩnh hội vận mệnh chi đạo. Khó được có loại bảo địa tuyệt hảo tu luyện vận mệnh chi địa này, Bàn Nhược tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ có thực lực bản thân đủ cường đại mới có thể làm bất luận cái gì sự tình muốn làm. Thật không thú vị. Chân Long nhếch miệng, lấy ra một miếng thịt làm, tự mình bắt đầu ăn. Nó ngược lại là rất muốn mau mau đi đến ngoại giới, có thể Bàn Nhược muốn ở chỗ này lĩnh hội vận mệnh chi đạo, nó cũng chỉ có thể trước tiên ở một bên chờ lấy. Châu Vạn Thánh Địa, trong Huyết Thần Giáo. Tiểu Hắc dẫn đầu Huyết Thần Giáo trên dưới rất nhiều giáo chúng, bằng tốc độ nhanh nhất đem ba tòa cửu phẩm trận pháp cùng anh chủ phong thần văn, một lần nữa chữa trị một lần. Cũng may trước đó bọn chúng cũng chỉ là bị trấn văn thạch phá vỡ một lỗ hổng, phá hư đến không nghiêm trọng lắm, cho nên chữa trị đứng lên ngược lại cũng không tính quá phiền phức. Mà thủ hộ đại trận chữa trị hoàn thành, cũng liền không cần lại tiêu hao lực lượng huyết thần tế đàn, đi hình thành huyết vụ kết giới. Huyết thần tế đàn can hệ trọng đại, trong đó góp nhặt lực lượng hay là tận lực không sử dụng tốt. Trong Quy Nguyên thần cung, Trương Nhược Trần nhìn xem trước mặt rất nhiều bảo vật, trong mắt lại hiện ra thở dài chi sắc, đáng tiếc, vô gian luyện ngục tháp, Minh Dương thần luân cùng Quang Minh thiên thư đều không có biện pháp luyện hóa, cũng vô pháp sử dụng. Minh Dương thần luân cùng Quang Minh thiên thư chính là thần di cổ khí, loại bảo vật này bình thường đều cần tới phù hợp với nhau, không bạo phát ra uy lực cường tuyệt. Nếu không, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một chút gia long lực lượng, còn không bằng một chút đỉnh cấp vạn văn thánh khí. Trừ phi thực lực bản thân đủ cường đại, có thể cưỡng ép đem luyện hóa, vậy ngược lại là không cần đi quản phải chăng phù hợp. Mà vô gian luyện ngục tháp chính là một kiện chí tôn thánh khí cường đại, đã nhận huyết đồ làm chủ, bằng thực lực Trương Nhược Trần hôm nay còn chưa đủ lấy cưỡng ép đem luyện hóa, cho nên cũng chỉ có thể trấn áp lại. Ba kiện trân quý nhất trọng bảo đều chỉ có thể đem gác xó, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Còn có Tử Cực Ma Thương cùng Tham Lang Ma Đao, hai kiện quân vương chiến khí này Trương Nhược Trần cũng là không dùng được, dù sao hắn đã chưa tu luyện thương pháp, cũng không tu luyện đao pháp, nắm giữ trong tay cũng không phát huy ra uy lực quá mạnh tới. Ngược lại là thanh kia Hắc Linh Ma Tán, bị Trương Nhược Trần xem trọng, đã giao cho người thần kiếm Sơn Trang, để bọn hắn đem hắn cùng Bát Long Tán dung hợp, thành tựu một kiện chiến binh càng mạnh. Lấy thực lực tu vi bây giờ của hắn, Bát Long Tán cùng Cửu Long Liễn phẩm giai không thể nghi ngờ đều lộ ra quá thấp chút, trong chiến đấu căn bản là không phát huy được tác dụng, nhất định phải tăng thêm một bước mới được. Đợi đến tất cả bảo vật kiểm kê hoàn tất, Trương Nhược Trần đem tất cả mọi người trên dưới huyết thần giáo triệu tập. Sau luân phiên kịch chiến, Trương Nhược Trần không khỏi sinh ra rất nhiều cảm ngộ, dự định bắt đầu dùng đồng hồ nhật quỷ bế quan tìm tu một đoạn thời gian. Giống như lần trước, lần bế quan này địa phương tìm tu vẫn như cũ là tuyển tại Càn Nguyên Sơn. Trước khi bế quan, Trương Nhược Trần đem mười mấy loại thần vật lấy ra, phân cho Mộc Linh Hy, Hàn Tuyết, Kim Vũ bọn người, hắn đã có 5 loại ngũ hành thần vật Tịch Diệt Đại Đế đưa tới, đầy đủ hắn tại tương lai rèn đúc ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh khu, mặt khác tự nhiên không cần thiết lại giữ lại. Ngũ sư huynh, quần vương chiến khí này về ngươi. Rung tay một cái, Trương Nhược Trần đem Tử Cực Ma Thương vứt cho Báo Liệt. Báo Liệt vội vàng đưa tay tiếp được, không gì sánh được kinh hỉ nói, ta rốt cục cũng có một kiện quần vương chiến khí, ha ha, đa tạ tiểu sư đệ. Có Tử Cực Ma Thương, thực lực của hắn tất nhiên có thể có tăng lên cực lớn. Sau đó, Trương Nhược Trần đem Tham Lang Ma Đao lấy ra, đưa cho Mộc Linh Hy, nói, Linh Hy, Tham Lang Ma Đao mặc dù có chút tổn thương, nhưng chỉ cần lấy ma khí tẩm bổ một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn chữa trị. Mộc Linh Hy xuất thân từ Bái Nguyệt Ma Giáo, tu luyện một thân ma công cường đại, là nhân tuyển tốt nhất luyện hóa Tham Lang Ma Đao. Mộc Linh Hy đương nhiên sẽ không khách khí với Trương Nhược Trần, rất dứt khoát đem Tham Lang Ma Đao thu hồi, tiếp theo duỗi ra một tay, nói, chỉ có Tham Lang Ma Đao có thể không đủ, ngươi còn phải đem Thiên Ma Tham Lang Đồ cho ta mượn lĩnh hội một đoạn thời gian, không phải vậy ta cũng không có biện pháp đem hắn uy lực hoàn toàn phát huy ra. Nói cái gì mượn, của ta chính là của ngươi, cầm. Trương Nhược Trần vung tay lên, đem Thiên Ma Tham Lang Đồ lấy ra ngoài. Kỳ thật, cho dù Mộc Linh Hy không mở miệng, hắn cũng sẽ đem Thiên Ma Tham Lang Đồ đưa ra. Đối đãi Mộc Linh Hy, Trương Nhược Trần cho tới bây giờ đều là 10 phần hào phóng. An bài tốt tất cả mọi chuyện, Trương Nhược Trần không lại trì hoãn. Lúc này kích hoạt đồng hồ nhật quỷ, lực lượng thời gian bao trùm phương viên 200 trượng, đem tất cả mọi người trên Càn Nguyên Sơn cho bao quát đi vào. Lập tức, tất cả mọi người nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Trước đó chiến đấu để tất cả giáo chúng huyết thần giáo ý thức được thực lực bản thân nhỏ yếu, ngay cả tự vệ đều không thể làm đến, chớ nói chi là thủ hộ huyết thần giáo. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Thủ kích thích này, bọn hắn đều liều mạng muốn mạnh lên, tuyệt không nguyện lại nhìn thấy chuyện lúc trước phát sinh. Trương Nhược Trần tại đồng hồ nhật quỷ chính phía dưới ngồi xếp bằng xuống, trước mặt hắn 11 khối thiên ma thạch khắc xếp thành một hàng, thời không bí điển cũng bị hắn nắm trong tay. Bên cạnh Trương Nhược Trần, Trầm Nguyên cổ kiếm cực lực luyện hóa từng kiện thánh khí, nó hiện tại là thập diệu vạn văn thánh khí, uy lực mặc dù không yếu, nhưng rõ ràng cũng đã không đủ, cần tiếp tục tăng lên phẩm giai, tốt nhất là có thể rất nhanh chút lột xác thành quân vương chiến khí. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Lần này bế quan tìm tu, Trương Nhược Trần có kế hoạch cực kỳ minh xác. Có 4 cái mục tiêu là hắn mong muốn đạt thành. Mục tiêu thứ nhất, muốn nếm thử giải khai phong ấn Nguyệt Thần Lưu ở trong Diễm Thần Thối, mở ra tầng thứ 2 lực lượng thần thối. Cổ lực lượng kia hẳn là lực lượng cấp bậc đại thánh. Mục tiêu thứ hai, Trương Nhược Trần muốn khai sáng ra kiếm pháp độc thuộc về hắn, bước ra một bước mang tính then chốt trên kiếm đạo chi lộ. Mục tiêu thứ ba thì là muốn tu luyện ra càng nhiều không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc, làm đạo chủ tu, không gian quy tắc mới 100.000 đạo, thời gian quy tắc càng là vẹn vẹn chỉ có 70.000 đạo. Không thể nghi ngờ là quá ít một chút, chuyện này với bản thân thực lực hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Còn có chân lý quy tắc, cũng là muốn tu luyện ra càng nhiều đến, tranh thủ sớm đi để lực công kích tăng phúc đạt tới gấp 9. Bây giờ Trương Nhược Trần đã có được 39 phần vạn chân lý áo nghĩa, lĩnh hội các loại quy tắc hẳn là có thể đủ làm ít công to. Mục tiêu thứ tư thì là muốn dùng hết khả năng đi đột phá tu vi, đối mặt rất nhiều cường địch, tu vi đạo vực cảnh không thể nghi ngờ hay là quá thấp chút, rất nhiều phương diện đều tồn tại chế ước. Nếu như có thể đem tu vi đột phá tới tiếp thiên cảnh, thực lực không thể nghi ngờ là có thể có một cái bay vọt về chất, gặp lại trụ vũ, mặt thánh cường địch tầng thứ này, cũng không trở thành chiến đến như vậy gian nan. Xác định rõ mục tiêu, Trương Nhược Trần ổn định lại tâm thần, lục đại thánh tướng tất cả đều hiện ra, rất nhanh chính là tiến vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện, không nhận bất luận cái gì ngoại vật ảnh hưởng huyết thần giáo lớn như vậy, giờ đã trở nên trống rỗng, tất cả mọi người hội tụ ở đỉnh núi Càn Nguyên Sơn, bao gồm cả Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hổ, Hạ Nguyên, cùng các loại tu sĩ ma đạo thần phục khác. Lúc trước hắc ma giới khí thế hung hung, mặc kệ nguyên nhân gì, Đỗ Ma Sinh đám người cũng chưa hề lùi bước, biểu hiện coi như không tệ, khiến Trương Nhược Trần có chút hài lòng. Hiện tại huyết thần giáo chính là lúc cần dùng người, cho nên Trương Nhược Trần dự định bồi dưỡng thật tốt ba người bọn họ. Ba người bị huyết thần chú ấn ước thúc, tuyệt đối trung thành, có thể yên tâm đầu tư các loại tài nguyên lên người bọn hắn. Đỗ Ma Sinh tu luyện Thiên Ma Thôn Thần Đồ, vừa đúng là một trong bốn khối thiên ma thạch khắc mà huyết thần giáo cất giữ. Còn Bùi Lân Hổ tu luyện Thiên Ma Hổ Khiếu Đồ, đồng dạng nằm trong tay Trương Nhược Trần, lại là thông qua đổ chiến, từ tay hắc ma giới thắng được. Hắc ma giới vừa mới có được bút tích thực của Thiên Ma Hổ Khiếu Đồ không lâu, Bùi Lân Hổ cũng chưa kịp lĩnh hội. Nếu hắn không thần phục huyết thần giáo, nhất định không có duyên với khối thiên ma thạch khắc này. Đối với tu sĩ tu luyện thiên ma thạch khắc, trực tiếp lĩnh hội bút tích thực có ý nghĩa vô cùng to lớn, chỉ có lĩnh hội bút tích thực mới có hy vọng tu luyện ra diệt thế ma khí uy lực mạnh mẽ. Hạ Nguyên chính là tu sĩ ảnh ma giới, tu luyện mặc dù không phải thiên ma thạch khắc, nhưng Trương Nhược Trần lại có trong tay một khối thiên ma thạch khắc, cùng ma công hắn tu luyện cực kỳ phù hợp, đó cũng là nguyên nhân hắn lúc trước đồng ý hợp tác cùng Bùi Lân Hổ bọn người. Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hổ cùng Hạ Nguyên tự nhiên vô cùng kích động khi có thể được Trương Nhược Trần vun trồng, âm thầm may mắn vì đã đưa ra lựa chọn sáng suốt, chẳng những bảo vệ được tính mệnh, còn có được đãi ngộ tốt như vậy hôm nay. Năm thứ hai bế quan tìm tu, tu vi Trương Nhược Trần chân chính đạt tới đạo vực cảnh đỉnh phong, số lượng thánh đạo quy tắc trong cơ thể đạt tới 1999999 đạo, chỉ thiếu một đạo nữa là đạt tới 20 triệu đạo, ngưng động thành công, liền có thể bước vào tiếp thiên cảnh. Chỉ là, khi tu vi đạt tới bước này, Trương Nhược Trần lại gặp phải bình cảnh, không thể nhất cổ tác khí đột phá như trước được nữa. Tiếp thiên cảnh không thể coi thường, chính là tiếp dẫn thiên địa chi lực nhập thể, rèn luyện hình thần, để chuẩn bị cho việc rèn đúc bất hủ thánh khu sau này. Phần lớn người tu luyện tới lâm đạo cảnh đỉnh phong đều cần trải qua thời gian tích lũy rất lâu, sau đó dựa vào hậu tích bạc phát mới có thể đột phá tới tiếp thiên cảnh. Giống như Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hổ cùng Hạ Nguyên, thời gian đạt tới đạo vực cảnh đỉnh phong đều đã không ngắn, lại luôn bị kẹt tại bình cảnh, căn bản không thể xác định khi nào bản thân có thể đột phá. Bất quá, hiện tại bọn hắn có được cơ hội lĩnh hội thiên ma thạch khắc, có lẽ có thể tìm được thời cơ đột phá tu vi. Xem ra trước kia ta chỉ lo gia tăng số lượng thánh đạo quy tắc, nhưng không chú trọng chất lượng, mà chôn xuống tai họa ngầm. Gần 20 triệu đạo thánh đạo quy tắc trong cơ thể, 7 thành đều là tu luyện từ việc lĩnh hội 100.000 tiểu đạo, tỷ lệ chiếm đoạt quá lớn. Trương Nhược Trần nhíu mày, rất nhanh liền tìm ra vấn đề. Với căn cốt tư chất của Trương Nhược Trần, nếu tu luyện ra thánh đạo quy tắc đủ cường đại, tiếp thiên cảnh cũng sẽ không trở thành bình cảnh, có thể nhẹ nhõm đột phá. Từ khi trở về Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần đối mặt cường địch tầng tầng lớp lớp, thừa nhận áp lực cực lớn, không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế để thực lực bản thân nhanh chóng tăng lên. So sánh mà nói, việc lĩnh hội 100.000 tiểu đạo, gia tăng thánh đạo quy tắc, không nghi ngờ gì là nhanh chóng nhất. Thế nên, theo tu vi tăng lên, tỷ lệ tiểu đạo quy tắc chiếm đoạt trong cơ thể Trương Nhược Trần trở nên càng lúc càng lớn, đã khó mà thay đổi. Phiền toái nhất là, một khi thánh đạo quy tắc tu luyện thành công, muốn cải biến lại vô cùng khó khăn, không nói là tuyệt đối không thể. Tất cả thánh đạo quy tắc trong cơ thể ta đều kết hợp cực kỳ chặt chẽ. Nếu tùy tiện rút ra một chút, rất dễ xảy ra vấn đề, không chừng sẽ khiến thông thiên hà sụp đổ trực tiếp. Trương Nhược Trần không khỏi nhức đầu, có cảm giác thúc thủ vô sách. Thánh đạo quy tắc có thể cưỡng ép rút ra khỏi cơ thể, nhưng làm như vậy tùy tiện, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, sơ sẩy một chút, sẽ tự hủy tương lai, con đường tu luyện kết thúc. Nhưng nếu không giải quyết vấn đề này, với vai trò là trưởng khống giả thời gian và không gian, thời gian Trương Nhược Trần cần để đột phá tới tiếp thiên cảnh chắc chắn sẽ không ngắn, vậy cũng là phiền phức rất lớn. Vô vàn suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong lòng Trương Nhược Trần, nghĩ đến đủ loại biện pháp, đây chỉ là một khúc chiết nhỏ trên con đường tu luyện của hắn. Nếu điều này cũng không thể giải quyết, thì nói gì đến thành thần? Phương pháp này, có lẽ có thể thử. Trương Nhược Trần nói nhỏ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hỏa thần khải giáp trên người. Một khắc sau, hắn điều động tất cả chân lý áo nghĩa trong cơ thể, hỗn hợp thánh khí, rót vào hỏa thần khải giáp. Mặt ngoài hỏa thần khải giáp lập tức hiện ra vô số bí văn phức tạp, dâng lên ngọn lửa đáng sợ. Mượn nhờ 39 phần vạn chân lý áo nghĩa, Trương Nhược Trần không nghi ngờ gì đã kích phát thêm một bước sức mạnh của hỏa thần khải giáp. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần rút ra 10 đạo thánh đạo quy tắc từ thông thiên hà, hiển hiện bên ngoài cơ thể. Những thánh đạo quy tắc này đều là tiểu đạo quy tắc, trông rất tinh tế, lực lượng ẩn chứa cũng rất nhỏ yếu. Trương Nhược Trần đặt 10 đạo thánh đạo quy tắc này trong ngọn lửa, cẩn thận từng ly từng tí tiến hành phần luyện. Hỏa thần khải giáp vốn là do hỏa thần năm xưa lưu lại, bên trong chứa thần hỏa, cực kỳ đáng sợ, đủ để phần diệt vạn vật. Không mất quá nhiều thời gian, một đạo tiểu đạo quy tắc xuất hiện dấu hiệu tan rã. Trương Nhược Trần lộ vẻ nghiêm nghị, cẩn thận khống chế ngọn lửa hỏa thần khải giáp phóng thích, để 10 đạo tiểu đạo quy tắc dung hợp lẫn nhau. Muốn làm được chuyện này rõ ràng rất khó, sơ sẩy một chút, 10 đạo thánh đạo quy tắc này sẽ bị hủy. Một đạo thánh đạo quy tắc sụp đổ, tiêu tán trong hư vô. Trương Nhược Trần lộ vẻ ngưng trọng, nhưng không vì vậy mà dừng tay, chỉ là càng thêm cẩn thận. Nhưng dù vậy, 10 đạo thánh đạo quy tắc này vẫn cứ lần lượt sụp đổ, tan thành mây khói. Lại đến. Sau khi trầm tư một chút, Trương Nhược Trần lại rút ra 10 đạo tiểu đạo quy tắc từ thông thiên hà. Hắn vẫn dùng ngọn lửa hỏa thần khải giáp thả ra, tiến hành phần luyện, giống như vừa rồi. Đáng tiếc, kết quả lần này vẫn giống như trước. Nhưng Trương Nhược Trần rõ ràng không có ý định từ bỏ, dừng lại một thời gian ngắn, liền lại tiếp tục bắt đầu. Cứ như vậy, liên tục thử mấy trăm lần, tổn thất mấy ngàn đạo thánh đạo quy tắc, đến mức thông thiên hà cũng xuất hiện chấn động nhỏ xíu, ẩn ẩn trở nên không ổn định. Cuối cùng, sau khi tổng kết kinh nghiệm từ lần lượt thất bại, tiểu đạo quy tắc xuất hiện dấu hiệu dung hợp, 10 đạo quy tắc hòa làm một thể, hóa thành một đạo quy tắc tráng kiện không hoàn chỉnh. Thấy vậy, Trương Nhược Trần không chần chờ, lập tức điều thêm mấy chục đạo thánh đạo quy tắc từ trong cơ thể, dùng phương pháp tương tự tiến hành dung luyện. Trong quá trình này, Trương Nhược Trần vận dụng tinh thần lực đến cực hạn, nắm chắc rõ ràng từng chi tiết nhỏ. Trải qua hồi lâu, một đạo thánh đạo quy tắc tương đối tráng kiện xuất hiện trong ngọn lửa cháy hừng hực, về bản chất đã hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy đạo thánh đạo quy tắc hoàn toàn mới này, Trương Nhược Trần lập tức nở nụ cười, tổn thất mấy ngàn đạo thánh đạo quy tắc, cuối cùng cũng đáng. Dùng 33 loại tiểu đạo quy tắc, dung hợp thành một loại đại đạo quy tắc, phương pháp này dù rất khó, nhưng hoàn toàn có thể thực hiện. Giữa hàng cổ chi đạo, chí tôn thánh đạo, đại đạo và tiểu đạo, tồn tại mối liên hệ cực kỳ kỳ diệu. Chính đại hàng cổ chi đạo là những đạo căn bản nhất, diễn sinh ra 72 chí tôn thánh đạo, lại diễn sinh ra 3.000 đại đạo và 100.000 tiểu đạo. Ngược lại, mấy chục loại tiểu đạo cùng một loại hình, phản bản hoàn nguyên, có thể tạo thành một loại đại đạo. Tiếp tục suy diễn, mấy chục loại đại đạo cùng một loại hình, trên lý thuyết, cũng có thể tạo thành một loại chí tôn thánh đạo. Đương nhiên, lý thuyết là vậy, nhưng muốn làm được lại vô cùng khó khăn. Theo Trương Nhược Trần nghĩ, chỉ có việc tiểu đạo dung hợp thành đại đạo là có thể đi đến cùng, còn lại căn bản không cần nghĩ. Tiếp đó, ta sẽ dùng hết khả năng để dung hợp tiểu đạo quy tắc thành đại đạo quy tắc, từ căn bản, giải quyết hết tai họa ngầm. Khi đã tìm được giải pháp, Trương Nhược Trần tự nhiên muốn mau chóng hoàn thành chuyện này. Dung hợp quy tắc không phải chuyện dễ dàng, cần phải vô cùng cẩn thận. Dù tìm được bí quyết, hiệu suất cũng khó mà nhanh được. Nhưng khi tiểu đạo quy tắc giảm bớt, Trương Nhược Trần có thể tu luyện ra những quy tắc mạnh mẽ hơn. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua. Tiểu đạo quy tắc trong cơ thể Trương Nhược Trần giảm bớt ròng rã 7 triệu đạo, dung hợp thành hơn 200.000 đạo đại đạo quy tắc. Cùng lúc đó, trong 10 năm này, Trương Nhược Trần cũng tu luyện ra 3 triệu đạo thánh đạo quy tắc cường đại khác, tổng số thánh đạo quy tắc trong cơ thể vẫn còn hơn 16 triệu đạo, không hề khiến tu vi lùi lại. Tính đến hiện tại, tiểu đạo quy tắc trong cơ thể Trương Nhược Trần chỉ còn không đến 7 triệu đạo, chiếm tổng số 4 thành. Đến đây, Trương Nhược Trần dừng lại, không tiếp tục dung hợp tiểu đạo quy tắc nữa. Trong cơ thể bất kỳ tu sĩ nào đều khó có khả năng không có tiểu đạo quy tắc, nó là cơ sở quan trọng, không thể thiếu. Tiếp đó, cứ dựa theo tỷ lệ này mà tu luyện, nếu số lượng tiểu đạo quy tắc ít hơn nữa, thông thiên hà sẽ trở nên không ổn định. Trương Nhược Trần nói nhỏ, đã hiểu rõ về việc tu luyện sau này. Tuy tổng số quy tắc giảm bớt, nhưng quy mô thông thiên hà lại trở nên lớn hơn. Nguyên nhân không gì khác, trong thông thiên hà có nhiều quy tắc tráng kiện cường đại hơn, lực lượng tích chứa mạnh hơn nhiều so với trước đây. Với lực lượng thông thiên hà hiện tại, khi điều động thiên địa quy tắc và thiên địa chi lực, phạm vi và số lượng đều sẽ tăng lên rất nhiều. Tương ứng, thực lực bản thân Trương Nhược Trần thật ra là không giảm mà tăng. Chỉ cần hắn tăng tu vi lên tới đạo vực cảnh đỉnh phong một lần nữa, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên cực lớn. Bất quá, Trương Nhược Trần cũng phát hiện một vấn đề, bất kỳ loại thánh đạo quy tắc nào, khi tổng số đạt tới 50 vạn đạo trở lên, muốn tiếp tục gia tăng đều trở nên rất khó khăn. Kiếm đạo quy tắc là loại thánh đạo quy tắc có số lượng nhiều nhất trong cơ thể Trương Nhược Trần. Trước khi bế quan, nó đã đạt tới 700.000 đạo, có thể nói là thành tựu phi thường khó lường. Lần bế quan này mất gần 12 năm, kiếm đạo quy tắc tăng thêm ước chừng 70.000 đạo. Nhận thức của Trương Nhược Trần về kiếm đạo trở nên sâu sắc hơn, càng có lòng tin khai sáng kiếm pháp độc thuộc về hắn. Sau khi điều chỉnh hoàn tất thánh đạo quy tắc trong cơ thể, Trương Nhược Trần lại vùi đầu toàn tâm vào tìm tu, hắn muốn tăng tu vi lên một lần nữa, đồng thời hoàn thành 4 mục tiêu đã định trước khi bế quan. Năm thứ 15 bế quan, Đỗ Ma Sinh khám phá bình cảnh, toại nguyện đột phá tới tiếp thiên cảnh. Quan trọng hơn là, huyết hải ma khí trong cơ thể Đỗ Ma Sinh phát sinh thuế biến. Tại khoảnh khắc đột phá, luồng diệt thế ma khí đầu tiên xuất hiện trong cơ thể hắn. Hơn một năm sau, Bùi Lân Hổ và Hạ Nguyên lần lượt đột phá tới tiếp thiên cảnh, chỉ là bọn hắn không may mắn như Đỗ Ma Sinh, không biết phải chờ đến khi nào mới có hy vọng tu thành diệt thế ma khí. Bá! Kiếm hồn ngưng thực vô cùng từ trong cơ thể Trương Nhược Trần bay ra. Một sợi kiếm khí dâng lên, ngưng tụ ra một thanh thánh kiếm, bị kiếm hồn nắm trong tay. Kiếm hồn cầm kiếm, múa trên không trung. Những kiếm pháp thi triển ra đều là những chiêu thức cơ bản nhất, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ tinh diệu, rất có linh tính. Theo thời gian trôi qua, kiếm pháp kiếm hồn thi triển càng thêm cao thâm, đem tất cả kiếm pháp Trương Nhược Trần đã học diễn luyện một lần. Khi chiêu cuối cùng chân nhất lôi hỏa kiếm pháp được thi triển xong, kiếm ý tỏa ra từ kiếm hồn bỗng biến đổi. Chỉ thấy thánh kiếm vạch ra một quỹ tích kỳ dị, không gian nổi lên gợn sóng rất nhỏ, dòng thời gian cũng xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Một đóa kỳ hoa long lanh óng ánh trống không xuất hiện, nở rộ chậm rãi, lộng lẫy. Và trong khoảnh khắc đóa kỳ hoa này nở rộ, không gian và thời gian xung quanh đều xuất hiện dao động rõ ràng. Một kiện thất diệu vạn văn thánh khí từ trong cơ thể Trương Nhược Trần bay ra, chui vào khu vực bị kiếm ý bao phủ. Ông! Trong khoảnh khắc, hàng ngàn vạn vết rách nhỏ xíu xuất hiện trên bề mặt thất diệu vạn văn thánh khí, sau đó nó vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Thấy cảnh này, Trương Nhược Trần lập tức nở nụ cười trên khuôn mặt. Thành công sáng chế một chiêu kiếm pháp, bây giờ ta, trên kiếm đạo rốt cục lại tiến thêm một bước dài. Khi kiếm pháp vừa thành, trong lòng Trương Nhược Trần không khỏi sinh ra một cổ hào khí. Kiếm pháp này dù mới được khai sáng, chưa hoàn thiện lắm, nhưng uy lực của nó miễn cưỡng đạt tới cấp độ thánh thuật cao giai. Chỉ cần tiếp tục hoàn thiện, uy lực của nó còn có thể tăng lên không nhỏ. Trương Nhược Trần kết hợp những gì đã học, dung nhập thời gian chi đạo và không gian chi đạo vào kiếm pháp. Một khi thi triển, có thể hình thành một vùng thời không đặc thù, bao phủ địch nhân lại, có hiệu quả khốn địch và giết địch. Tuy nói uy lực một chiêu này có thể vẫn không so được với thời gian kiếm pháp, nhưng thi triển lại dễ dàng hơn, có thể phối hợp cùng thời gian kiếm pháp. Cũng là bởi vì những năm này, Trương Nhược Trần tu luyện ra vô số quy tắc thời gian và không gian, cảm ngộ về thời gian chi đạo và không gian chi đạo sâu sắc, lúc này mới có thể thuận lợi sáng chế kiếm pháp. Chiêu kiếm pháp này liền đặt tên là Nhất Niệm Hoa Khai đi. Trương Nhược Trần định ra tên kiếm pháp sau khi suy tư một chút. Nhất niệm đại biểu cho thời gian, còn Phật nói một bông hoa một thế giới, hoa đại biểu cho không gian. Lấy đó làm tên, không nghi ngờ gì là vô cùng chuẩn xác. Ầm ầm. Đúng lúc này, tốc độ chảy của Thông Thiên Hà đột nhiên tăng tốc, xông ra khỏi cơ thể Trương Nhược Trần trong nháy mắt. Không ngờ kiếm pháp sáng tạo thành lại trở thành thời cơ ta đột phá tới tiếp thiên cảnh. Nhìn thấy biến hóa này, nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần trở nên càng thêm rạng rỡ. Thông Thiên Hà chiếm cứ quanh người Trương Nhược Trần, lưu động với tốc độ kinh người, từng đạo thánh đạo quy tắc ở trong đó tự như cá bơi, tràn đầy linh tính. Nhận dẫn dắt của Thông Thiên Hà, từng luồng thiên địa chi lực phá không mà đến, rót vào cơ thể Trương Nhược Trần. Vốn nhục thân Trương Nhược Trần đã đạt tới cực hạn, khó có thể tăng lên nữa. Nhưng giờ phút này khi thiên địa chi lực nhập thể, hắn lại cảm nhận rõ ràng, nhục thân cực hạn bị đánh phá, từng chút. Một trở nên càng cường hoành hơn. Hiệu quả lần đầu tiên lợi dụng thiên địa chi lực rèn luyện thân thể là tốt nhất, cho nên Trương Nhược Trần lập tức thu liễm mọi nỗi lòng, vùi đầu toàn tâm vào tu luyện. Nhục thân Trương Nhược Trần vốn đã cực kỳ cường đại, lúc này, thứ có được dĩ nhiên hơn xa người bình thường. Trương Nhược Trần mới dừng lại, cho đến khi nhục thân hoàn toàn bảo hòa, không thể dung nạp thêm một chút thiên địa chi lực nào nữa. Sau đó, hắn cần lắng động một phen thật tốt, mới có thể tiếp tục dẫn thiên địa chi lực tôi thể. Và lúc này, Thông Thiên Hà cũng khôi phục bình tĩnh, chui vào cơ thể Trương Nhược Trần một lần nữa. Đến đây, Trương Nhược Trần coi như chân chính bước vào tiếp thiên chi cảnh. Khi đối mặt trụ vũ, mặt thánh tầng thứ này sẽ không còn chiến đấu cố hết sức như trước nữa. Quy tắc không gian đạt tới 280.000 đạo, quy tắc thời gian đạt tới 210.000 đạo, quy tắc chân lý đạt tới 480.000 đạo. So với trước khi bế quan, đều đã tăng lên gấp bội, cũng tương xứng với tu vi hiện tại của ta. Trương Nhược Trần tỏ ra hài lòng với thành quả tu luyện của bản thân trong những năm này. Trước khi bế quan, hắn định cho mình 4 mục tiêu. Bây giờ coi như đã hoàn thành 3 mục tiêu, chỉ còn thiếu việc giải khai tầng phong ấn thứ 2 của Diễm Thần Thối. Tu vi của ta đã đạt tới Tiếp Thiên Cảnh, hẳn là có nắm chắc giải khai tầng phong ấn thứ 2 của Diễm Thần Thối. Hy vọng nó sẽ không khiến ta thất vọng. Trương Nhược Trần nói nhỏ, tràn đầy chờ mong về việc này. Diễm Thần Thối là thần thối chân chính, ẩn chứa lực lượng vô cùng bàn bạc. Nếu không phải Nguyệt Thần thiết hạ 4 tầng phong ấn, Trương Nhược Trần căn bản không thể khống chế được. Chỉ cần giải khai tầng phong ấn đầu tiên là có được uy lực uy hiếp được Bất Hủ Đại Thánh. Không biết khi giải khai tầng phong ấn thứ 2, uy lực của nó sẽ cường đại đến mức nào. Cửu Thiên Minh Đế Kinh vận chuyển, Trương Nhược Trần hội tụ toàn bộ thánh khí trong cơ thể vào chân trái. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần còn điều động tinh khí trong vần thần dương của Thần Quang Khí Hải hòa vào chân trái. Nhận kích phát của thánh khí và tinh khí thần dương, chân trái Trương Nhược Trần trở nên đỏ rực trong nháy mắt, giống như trụ huyền thiết nung đỏ, từng đạo thần chi quy tắc tráng kiện nổi lên. Phá cho ta! Khi lực lượng tích xúc đến cực hạn, Trương Nhược Trần quát to một tiếng từ cổ họng. Oanh! Giống như tinh thần vẫn lạc, lực lượng cường đại điên cuồng trùng kích tầng phong ấn thứ hai trên Diễm Thần Thối. Dù là phong ấn Nguyệt Thần bày ra kiên cố vô song, nhưng nhận trùng kích của nguồn lực lượng này vẫn nhanh chóng vỡ vụn. Phong ấn vỡ, một cổ lực lượng cuồng bạo đến cực điểm điên cuồng hiện lên, không gian xung quanh lập tức vỡ thành mảnh nhỏ. Trương Nhược Trần phản ứng cực nhanh, lập tức tế Tàn Sơn Ma Kính ra, phong tỏa không gian quanh người, không để lực lượng Diễm Thần Thối khuếch tán ra. Nguồn lực lượng này quả thực quá đáng sợ, nếu để nó tùy ý khuếch tán, sẽ là một đại họa. Ròng rã trăm vạn đạo thần chi quy tắc, khó trách lại đáng sợ như vậy. Nhìn những quy tắc tráng kiện nổi lên trong chân trái, một vòng kinh hãi hiện lên trong mắt Trương Nhược Trần. Hắn đã sớm biết, Diễm Thần Thối không thể chỉ có 100.000 đạo thần chi quy tắc, tuyệt đại bộ phận đều bị Nguyệt Thần phong ấn lại. Chỉ khi phá vỡ toàn bộ 4 tầng phong ấn, thần chi quy tắc trong Diễm Thần Thối mới có thể hoàn toàn hiển lộ ra. Đến khi đó, lực lượng Diễm Thần Thối có được có lẽ có thể hủy thiên diệt địa. Với nội tình thánh khí hiện tại của ta, còn chưa đủ để thôi động hoàn toàn trăm vạn đạo thần chi quy tắc này. Xem ra ta cần tăng thêm một bước thực lực tu vi, mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực Diễm Thần Thối đã giải khai 2 tầng phong ấn. Trương Nhược Trần chấn động trong lòng, cảm nhận vô cùng rõ ràng sự cường đại của Diễm Thần Thối. Thánh khí thu liễm, Diễm Thần Thối dần dần bình tĩnh lại, trăm vạn đạo thần chi quy tắc một lần nữa ẩn nấp đi. Sau khi điều tức một phen, thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần hoàn toàn khôi phục, tinh khí thần một lần nữa đạt tới đỉnh phong. 4 mục tiêu đều đã đạt thành, cho nên Trương Nhược Trần quyết định xuất quan ngay lúc này. Tính ra, lần này hắn đã bế quan tìm tu 24 năm, tiêu hao 24 khối thần thạch, thời gian dài hơn bất kỳ lần bế quan nào trước đây. Nên xuất quan, 9 khối thần thạch còn lại cứ giữ lại trước, cố gắng có thể dùng cho việc lớn. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn đồng hồ nhật quỷ, không khỏi như có điều suy nghĩ. Khi năng lượng 2 khối thần thạch khảm nạm hao hết, đồng hồ nhật quỷ trở nên yên ắng, bị Trương Nhược Trần ôm trong tay. Nhìn đồng hồ nhật quỷ một lát, Trương Nhược Trần mới thu nó vào. Tiếp theo, Trương Nhược Trần chuẩn bị đứng dậy, nhưng vừa động, sắc mặt đã biến đổi cực lớn, bởi vì chân trái của hắn trở nên nặng nề, khiến hắn khó mà đứng lên. Không ngờ sau khi giải khai tầng phong ấn thứ 2, nó lại trở nên giống như lúc vừa có được Diễm Thần Thối. Xem ra khó tránh khỏi phải què một đoạn thời gian. Xác minh tình huống chân trái, Trương Nhược Trần không khỏi lắc đầu cười khổ. Bế quan kết thúc, thực lực tổng hợp của Huyết Thần giáo có bước tiến vượt bậc. Số lượng thánh giả, thánh vương đều tăng lên đáng kể, khiến mọi người thấy được hy vọng phục hưng. Chỉ cần tiếp tục phát triển như vậy, Huyết Thần giáo sớm muộn cũng có thể cuộc khởi một lần nữa, khinh thường vạn giới chư thiên. Cũng chính vì vậy, trên dưới Huyết Thần giáo càng thêm kính sợ vị giáo chủ Trương Nhược Trần này, bởi lẽ tất cả thay đổi đều bắt nguồn từ hắn. Kim Vũ, La Thần cùng Báo Liệt ba người đều đã là tu vi lâm đạo cảnh, rất khó tăng lên nhiều. Nhưng lần bế quan này, bọn hắn vẫn thu hoạch không nhỏ. Điều duy nhất khiến Trương Nhược Trần cảm thấy đáng tiếc là Mộc Linh Hy cùng Hàn Tuyết không thể đột phá tới Tiếp Thiên Cảnh, gặp phải bình cảnh. Tình huống của hai nàng tương tự Trương Nhược Trần, tu luyện quá nhanh, tìm hiểu ra quy tắc phần lớn là tiểu đạo. Nếu không có cơ duyên đặc biệt, hai người muốn đột phá tới Tiếp Thiên Cảnh không phải chuyện dễ dàng, cần lắng động một thời gian. Sư Tôn, ta muốn ra ngoài lịch luyện một phen, tìm kiếm thời cơ đột phá. Đang suy nghĩ, Hàn Tuyết đi tới, chân thành nói, Sư Tôn, ta muốn một mình ra ngoài lịch luyện một phen, mở rộng kiến thức, tìm kiếm thời cơ đột phá. Rõ ràng, Hàn Tuyết cũng ý thức được vấn đề của bản thân. Bế quan mãi, không biết cần bao lâu mới có thể đột phá tu vi. Thiên cốt thể chất cần nhiều kinh lịch chiến đấu mới có thể khai cuộc hết tiềm năng. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần hiểu rõ suy nghĩ của Hàn Tuyết, gật đầu, muốn làm gì thì cứ làm, Sư Tôn đều ủng hộ ngươi. Mọi thứ cẩn thận một chút, nếu gặp phải chuyện không thể giải quyết, hãy báo cho vi sư. Đồ nhi biết. sư tôn, sư mẫu, tiểu hắc, còn có ba vị sư bá, các ngươi đều bảo trọng. Trong mắt Hàn Tuyết hiện lên vẻ không muốn, nàng tạm biệt từng người Trương Nhược Trần. Từ địa ngục giới trở về, nàng chưa có cơ hội ở chung cùng Trương Nhược Trần, bây giờ lại phải phân biệt, trong lòng nàng có quá nhiều điều không nỡ. Nhưng, nàng là truyền nhân của Thiên Cốt Nữ Đế, nhất định sẽ đi trên một con đường không tầm thường, đại đạo chi tâm phải vô cùng kiên định, dũng cảm tiến tới, chém hết thảy tạp niệm. Vì truy cầu thành thần chi đạo, hết thảy đều có thể vứt bỏ. Bá. Hàn Tuyết không trì hoãn, dứt khoát quay người, chân đạp hư không, hướng bên ngoài huyết thần giáo mà đi. Nhìn theo Hàn Tuyết rời đi, trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên vẻ phức tạp. Hàn Tuyết trưởng thành, khiến hắn vui mừng, nhưng cũng đau lòng. Bởi vì hắn biết, Hàn Tuyết có thành tựu hôm nay, nhất định đã bỏ ra rất nhiều gian khổ. Là sư tôn, điều hắn có thể làm chỉ là toàn lực duy trì. Trương Nhược Trần tin rằng, trong tương lai không xa, Hàn Tuyết nhất định có thể trở thành một đời Thiên Cốt Nữ Đế mới, vang danh thiên hạ. Chỉ tiếc, hắn, người sư phụ này, có chút hữu danh vô thực. Mộc Linh Hy đến bên Trương Nhược Trần, nói, ngay cả Hàn Tuyết còn đi lịch luyện, ta cũng phải cố gắng mới được. Ta chuẩn bị trở về Phượng Hoàng Hồ, thu hoạch truyền thừa của Băng Hoàng Tiên Tổ. Trương Nhược Trần lập tức lấy lại tinh thần, nhìn Mộc Linh Hy chăm chú, nói, có nắm chắc không? Trước kia ta đích xác không có nắm chắc, nhưng bây giờ tu vi của ta đã đạt tới đạo vực cảnh đỉnh phong, càng tu thành Thiên Hoàng đạo thể, hẳn là có thể tiếp thụ truyền thừa. Yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không làm. Mộc Linh Hy nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần suy tư, rồi nói, vậy theo ý nàng, đợi ta xử lý xong việc ở Huyết Thần Giáo, sẽ đưa nàng về Phượng Hoàng Hồ. Bây giờ thế cục Côn Lôn giới hết sức phức tạp, nguy cơ tứ phía. Mộc Linh Hy đến Phượng Hoàng Hồ tiếp nhận truyền thừa của tiên tổ, rời xa thị phi, kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Chờ đến khi nàng thuận lợi đạt được truyền thừa, vậy sẽ là Phượng Vũ Cửu Thiên, thiên hạ đều có thể đi. Lúc này, Trương Nhược Trần bắt đầu xử lý một vài việc quan trọng trong Huyết Thần Giáo. Sau đại chiến trước đó, chắc hẳn sẽ không ai dám đến Huyết Thần Giáo gây phiền toái. Việc Trương Nhược Trần cần hao tâm tổn trí chỉ là an trí những thiên ma thạch khắc kia. Bản thân hắn không tu luyện ma công, nên không định mang thiên ma thạch khắc bên người. Trừ 4 khối trên người Mộc Linh Hy, Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hổ và Hạ Nguyên, 8 khối còn lại cần được an trí thích đáng. Vừa phải bảo đảm an toàn, vừa thuận tiện cho đệ tử Huyết Thần Giáo lĩnh hội. Suy đi nghĩ lại, Trương Nhược Trần quyết định đem thiên ma thạch khắc đặt vào không gian lòng đất của Huyết Thần Tế Đàn, chẳng khác nào để Huyết Thần Thần Thi phụ trách thủ hộ. Với đủ loại bố trí của Trương Nhược Trần, chỉ cần ai dám xúc động thiên ma thạch khắc, sẽ liên đới xúc động Huyết Thần Thần Thi. Hậu quả đó, dù là đại thánh chân chính cũng khó mà tiếp nhận. Huyết Phù đại thánh của địa ngục giới đã từng gặp phải, chính là vết xe đổ. Giao công việc trong giáo cho Nguyên Tinh trưởng lão quản lý, Trương Nhược Trần mang theo Mộc Linh Hy và Tiểu Hắc rời khỏi Huyết Thần Giáo. Tiểu Hắc cảm thấy ở lại Huyết Thần Giáo rất vô vị, đi theo Trương Nhược Trần sẽ thú vị hơn. Vừa về tới Phượng Hoàng Hồ, Mộc Linh Hy lập tức tiến vào bí địa, nóng lòng muốn tiếp nhận truyền thừa của tiên tổ. Nàng đã hạ quyết tâm, mặc kệ khó khăn đến đâu, cũng phải thành công. Nhìn Mộc Linh Hy tiến vào bí địa, Trương Nhược Trần nói nhỏ, hy vọng mọi việc thuận lợi. Đã đến Phượng Hoàng Hồ, Trương Nhược Trần không vội rời đi, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, vừa vặn thư giãn một chút, cũng có thể bồi Lâm Phi. Trước đó, Thánh Minh Thành xảy ra chuyện, hắn đi vội vàng, chưa kịp tạm biệt Lâm Phi. Thấy Trương Nhược Trần trở về, Lâm Phi tự nhiên hết sức vui mừng, muốn tự mình xuống bếp. Trương Nhược Trần kéo Lâm Phi ngồi xuống, hỏi, mẫu thân, sao không thấy Khổng Tuyên? Trước kia, Khổng Tuyên luôn ở bên cạnh Lâm Phi, nhưng lần này lại không thấy bóng dáng. Trương Nhược Trần đã dùng tinh thần lực đảo qua toàn bộ Phượng Hoàng Hồ, nhưng không phát hiện Khổng Tuyên. Khổng Tuyên không còn ở đây nữa. Lâm Phi nói. Trương Nhược Trần lộ vẻ khác thường, hỏi, Khổng Tuyên đi đâu? Trần Nhi, trước khi con rời đi không lâu, có một người thần bí xuất hiện, mang Khổng Tuyên đi. Lâm Phi nói. Trương Nhược Trần nhíu mày, hỏi, người thần bí nào? Vì sao lại mang Khổng Tuyên đi? Nơi này là Phượng Hoàng Hồ, có hai vị thánh vương đỉnh tiêm của Quảng Hàn giới tòa trấn, ai có thể xông vào, còn mang Khổng Tuyên đi. Việc này rõ ràng không đơn giản. Trong mắt Lâm Phi thoáng hiện một tia tinh quang, nói, người thần bí kia giống Khổng Tuyên, đều có cánh chim thất thải, nói muốn dẫn Khổng Tuyên đi một nơi tu luyện. Khổng Tuyên không muốn, ta khuyên nó cùng người kia rời đi, đây là cơ duyên của nó, bỏ lỡ thì quá đáng tiếc. Nghe vậy, trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, không ngờ Lâm Phi lại nói ra những lời này. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng ẩn ẩn sinh ra một chút minh ngộ, người mang Khổng Tuyên đi hẳn là một cường giả bí ẩn của Khổng Tước Bán Nhân tộc. Khổng Tuyên có thể đi theo nó tu luyện, thật là một chuyện tốt. Thật ra, trước đó trở về, thấy Khổng Tước tu vi đạt tới Thánh Vương cảnh, Trương Nhược Trần đã sinh ra hiếu kỳ. hắn truyền cho Khổng Tuyên Khổng Tước Thánh Điển không hoàn chỉnh, về căn bản không thể tu luyện tới Thánh Vương cảnh được. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là Khổng Tuyên có kỳ ngộ khác, rất có thể liên quan đến vị cường giả Khổng Tước bán nhân tộc bí ẩn này. Trương Nhược Trần chờ mong Khổng Tuyên trưởng thành thành một cường giả đỉnh cao. Ngày thứ ba ở Phượng Hoàng Hồ, Trương Nhược Trần leo lên đảo giữa hồ, gọi Tửu Phong Tử và Cổ Tùng Tử lên, cùng nhau uống rượu, nói chuyện trời đất. Cuộc sống của Tửu Phong Tử và Cổ Tùng Tử có thể nói là vô cùng thông dong tự tại, không cần chém giết, chỉ cần cất rượu, luyện đan là đủ. Sắc mặt Cổ Tùng Tử đột nhiên biến đổi, nói, có người xâm nhập Phượng Hoàng Hồ. Lúc này, Trương Nhược Trần phát giác được Phượng Hoàng Hồ xuất hiện không gian ba động nhỏ xíu, quay đầu nhìn về phía mặt hồ sóng biếc mênh mông. Lập tức, một nữ tử áo tím đạp nước mà đến, ánh vào tầm mắt của hắn. Nữ tử áo tím có dáng người uyển chuyển, ngũ quan đẹp để không tì vết, da thịt trắng nõn như ngọc, tản mát ra khí chất siêu phàm thoát tục, tự như tiên tử từ trên chín tầng trời hạ xuống. Đặc biệt nhất là ở mi tâm nàng có một con mắt nằm dọc, thâm thúy như tinh không, có thể nhìn ra bản chất của thế gian vạn vật. Tam nhãn cổ tộc. Trương Nhược Trần nhau mắt, nhìn ra lai lịch của nữ tử áo tím. Tam nhãn cổ tộc, xưa kia ở Côn Lôn giới là một tộc đàn thần bí mà cường đại. Nhưng, vào thời đại Trung Cổ, tam nhãn cổ tộc đã diệt tuyệt, chỉ để lại truyền thuyết. Giờ khắc này, một nữ tử tam nhãn cổ tộc xuất hiện trước mắt, trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra nhiều suy đoán. Tửu Phong Tử sắc mặt kịch biến, mắt trừng lớn nhìn chằm chằm nữ tử áo tím, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Sao lại là nàng? Trương Nhược Trần. Ngươi. Ngươi có thấy nàng quen mắt không? Tửu Phong Tử tâm thần rung động, không thể tin vào mắt mình. Trương Nhược Trần nói, quen mắt. Có vẻ có chút, chẳng lẽ trước kia gặp rồi? Không, chắc không có. Tửu Phong Tử nhắc nhở, tam nhãn cổ tộc sớm đã hủy diệt vào Trung Cổ. Nhưng khi chúng ta đi bộ tộc thần Long Tổ địa âm Dương Hải, ở di khí thần hải sâu nhất, đã phát hiện một bộ nữ thi tam nhãn cổ tộc. Nói đến đây, Tửu Phong Tử dừng lại, hít vào khí lạnh. Trương Nhược Trần nhớ lại ký ức xa xưa, ngẩn người. Nữ tử áo tím có dáng vẻ giống hệt nữ thi tam nhãn cổ tộc bọn hắn gặp ở di khí thâm hải. Một bộ cổ thi đã chết hơn 100.000 năm lại sống lại, còn xuất hiện trước mặt hắn, thật là quỷ dị. Nhất là Tửu Phong Tử rất chột dạ, vì hắn đã lấy tam diệp cửu sinh hoa trên người nữ thi. Trong nháy mắt, nữ tử áo tím đã xuất hiện trên đảo giữa hồ. Nàng không để ý Trương Nhược Trần và Cổ Tùng Tử, nhìn Tửu Phong Tử, thản nhiên nói, giao ra thánh vật của tộc ta. Nghe vậy, Tửu Phong Tử máy động trong lòng, xem ra hắn đoán không sai, nữ tử áo tím trước mắt đúng là người hắn gặp ở di khí thâm hải. Thu liễm nỗi lòng, Tửu Phong Tử trấn định nói, thánh vật gì của tộc ngươi? Ta không biết ngươi đang nói gì, ngươi tìm nhầm người rồi. Cần bản vương nói rõ hơn sao? Giao ra tam diệp cửu sinh hoa. Sắc mặt nữ tử áo tím có chút lạnh lão. Tửu Phong Tử tuy có chút kiên kỵ nữ tử áo tím, nhưng vẫn kiên trì nói, ta không biết cái gì tam diệp cửu sinh hoa, ngươi đừng oan uổng người tốt. Đã ngươi không thức thời, vậy đừng trách bản vương không khách khí. Trong mắt nữ tử áo tím lóe lên hàn quang, tản mát ra hơi thở đáng sợ. Nhất là con mắt dọc ở mi tâm nàng tách ra quang hoa kỳ dị, khóa chặt Tửu Phong Tử, như có thể đoạt hồn nhiếp phách. Lực lượng thật mạnh. Cảm nhận được khí tức của nữ tử áo tím, Trương Nhược Trần động dung. Hắn đã đoán được, nữ tử áo tím hẳn là sinh linh trong núi băng ở di khí thâm hải, không biết vì sao phục sinh, nhưng trên người còn lưu lại hơi thở băng lãnh của di khí thâm hải. Nếu nữ tử áo tím có thể phục sinh, những sinh linh khác trong núi băng kia có phải cũng đã phục sinh? Ở di khí thâm hải có vô số băng sơn, trong mỗi một tòa băng sơn đều phong ấn một bộ thi thể, khi còn sống đều rất mạnh, đều có tu vi thánh cảnh trở lên, không thiếu người đạt tới thánh vương cảnh. Nhất là những sinh linh bị cầm tù trên cầu đá kia càng khủng bố, đều là hung ma cái thế. Nhục thân tiểu hắc cũng từng bị cầm tù ở đó. Nếu những sinh linh kia toàn bộ phục sinh, sẽ là một sức mạnh đáng sợ. Trong lòng nhanh chóng hiện lên nhiều suy nghĩ, trước khi nữ tử áo tím ra tay, Trương Nhược Trần khẽ động thân hình, xuất hiện trước Tửu Phong Tử, xòe tay nhấn về phía trước, ngưng tụ thành hỏa vân chói mắt, hóa giải lực lượng quỷ dị bao phủ Tửu Phong Tử. Trong mắt Tửu Phong Tử hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng kiêng dè nữ tử áo tím. Khi bị nữ tử áo tím khóa chặt, hắn cảm nhận rõ cái chết đến gần. Ngươi muốn cản bản vương? Nữ tử áo tím nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lắc đầu, ta không có ý đó. Chỉ là không muốn ngươi làm hại bạn ta. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn Tửu Phong Tử, nghiêm túc nói, Tửu Phong Tử, lấy tam diệp cửu sinh hoa ra đi, đó là thánh vật của tam nhãn cổ tộc, ngươi giữ cũng không phải chuyện tốt. Nghe vậy, trong mắt Tửu Phong Tử hiện lên vẻ không muốn, nhưng khi thấy hàn quang trong mắt nữ tử áo tím, đành nghe Trương Nhược Trần, lấy tam diệp cửu sinh hoa ra. Thấy Tửu Phong Tử không tình nguyện, Trương Nhược Trần xuất thủ, đoạt tam diệp cửu sinh hoa từ tay hắn, ném cho nữ tử áo tím. Vật quy nguyên chủ. Nữ tử áo tím vươn tay, nhận lấy tam diệp cửu sinh hoa. Hàn ý trong mắt nàng nhanh chóng biến mất, đồng thời thu liễm khí tức cường đại. Chuyến này của nàng chỉ vì thu hồi tam diệp cửu sinh hoa, nếu không cần thiết, nàng không muốn xung đột với ai. Tất nhiên, nếu ai cản nàng thu hồi thánh vật của tam nhãn cổ tộc, nàng cũng không ngại động thủ. Chỉ cần tam nhãn cổ tộc còn người tồn tại, sẽ không cho phép thánh vật lưu lạc bên ngoài. Lật tay, nữ tử áo tím thu tam diệp cửu sinh hoa, xoay người rời khỏi Phượng Hoàng Hồ. Xin dừng bước. Trương Nhược Trần nói. Nữ tử áo tím dừng lại, xoay người nhìn Trương Nhược Trần, người có chuyện gì? Ta muốn hỏi, ngươi làm sao phục sinh? Âm Dương Hải bây giờ thế nào? Trương Nhược Trần nghiêm nghị hỏi. Nghe những lời này, trong mắt nữ tử áo tím hiện lên sát cơ, lạnh lùng phun ra bốn chữ, không thể trả lời. Không đợi Trương Nhược Trần nói gì thêm, nữ tử áo tím xoay người, thân hình chớp động, biến mất không dấu vết. Nữ nhân này không đơn giản, lão tử quỷ, ngươi gan thật lớn, dám đoạt đồ của cường giả như vậy. Cổ Tùng Tử nói. Tửu Phong Tử đau lòng, phẫn uất nói, ta đâu biết tử thi có thể sống lại. Tam diệp cửu sinh hoa của ta. Trương Nhược Trần, người không phải rất lợi hại sao? Sao lại sợ nữ nhân kia? Hắn không phải đối thủ của nữ tử áo tím, nhưng Trương Nhược Trần thực lực mạnh, cần gì phải nhượng bộ? Đây không phải sợ. Nàng ta đã chết vào Trung Cổ, bây giờ lại phục sinh. Liên hệ với chuyện ở Âm Dương Hải, người không thấy nước trong này rất sâu sao? Âm Dương Hải chỉ sợ có biến lớn. Trương Nhược Trần ngưng trọng, nghi ngờ nữ tử áo tím là người sống sót của Côn Lôn giới, lúc trước chưa chết mà rơi vào trạng thái kỳ dị, giống như giả chết. Xem ra, phải đi một chuyến Âm Dương Hải. Tửu Phong Tử siết chặt con ngươi, hít vào khí lạnh. Nghe Trương Nhược Trần nói, bí mật ở Âm Dương Hải quả nhiên đáng sợ, phàm là tu sĩ từng tiến vào Âm Dương Hải, ký ức về những sự việc xảy ra ở đó vẫn còn mới mẻ. Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, một trong thập đại thần khí xuất thế, dẫn tới các phương cường giả tuyệt đỉnh tranh nhau ra tay, kết quả cuối cùng đều phải chật vật bỏ chạy. Theo lời Tiểu Hắc, nếu không phải vị nhân vật cấm kỵ kia không muốn sát sinh, thì căn bản không ai có thể sống sót rời khỏi Âm Dương Hải. Từ đó về sau, Âm Dương Hải trở thành cấm địa thực sự, không ai dám mạo hiểm xông vào. Đã nhiều năm trôi qua, lại có người từ Âm Dương Hải đi ra, mà còn là một người vốn nên đã chết từ trăm ngàn năm trước, điều này không khỏi lộ ra rất nhiều quỷ dị. Bá. Trong lúc Trương Nhược Trần trầm tư, một đạo thánh quang đột nhiên từ thiên ngoại bay tới. Trương Nhược Trần lấy lại tinh thần, đưa tay bắt lấy nó. Ngao Tâm Nhan đưa tin. Nhìn thoáng qua truyền tin quang phù trong tay, sắc mặt Trương Nhược Trần không khỏi có chút biến đổi. Ngao Tâm Nhan đưa tin rất đơn giản, chỉ có một câu, tổ trưởng, mau tới Âm Dương Hải, có chuyện trọng yếu, cần ngươi trợ giúp. Âm Dương Hải có vị nhân vật cấm kỵ kia tòa trấn, có người thức tỉnh tồn tại, có chuyện gì lại cần ta trợ giúp? Trương Nhược Trần trong lòng không khỏi cảm thấy rất hiếu kỳ. Trương Nhược Trần lập tức khắc một đạo truyền tin quang phù, phất tay đánh ra ngoài, hướng Ngao Tâm Nhan hỏi thăm tình hình cụ thể. Trước kia, Trương Nhược Trần ba mạch bị hủy, rời khỏi Thần Long bán nhân tộc. Hắn vốn định sau khi thương thế lành hẳn sẽ trở lại tìm Ngao Tâm Nhan để thu hồi không gian truyền tống trận kia. Nhưng về sau, Ngao Tâm Nhan đưa tin cho hắn, nói là vị nhân vật cấm kỵ Âm Dương Hải đã ra mặt, di chuyển toàn bộ Thần Long bán nhân tộc đến tổ địa của bộ tộc Thần Long. Nơi đó bị ngăn cách, lại không thể tùy tiện tiếp xúc với ngoại giới. Có được cơ hội như vậy, Trương Nhược Trần tự nhiên mừng cho Ngao Tâm Nhan, cũng không vội vàng đi lấy lại không gian truyền tống trận, dù sao trận ở trong tay Ngao Tâm Nhan, hắn cũng hết sức yên tâm. Không ngờ thoáng chốc, mấy năm đã trôi qua, đến giờ mới có tin tức của Ngao Tâm Nhan. Chờ đợi không lâu, Ngao Tâm Nhan đã có hồi âm. Tình huống ở Âm Dương Hải bây giờ hết sức đặc thù, rất khó nói rõ trên truyền tin quang phù. Ta cũng không còn cách nào khác, mới phải xin tổ trưởng ngươi giúp đỡ. Xem xong nội dung trên truyền tin quang phù, lông mày Trương Nhược Trần không khỏi hơi nhíu lại, đến tột cùng là chuyện gì mà khiến Ngao Tâm Nhan vội vàng như vậy? Nhưng vào thời điểm này, hắn dù thế nào cũng không thể từ chối Ngao Tâm Nhan. Trương Nhược Trần lập tức đưa tin cho Ngao Tâm Nhan, bảo rằng hắn sẽ lập tức lên đường, chạy tới Âm Dương Hải. Suy tư một chút, Trương Nhược Trần lại đánh ra một đạo truyền tin quang phù, truyền cho Bạch Lê công chúa ở Cửu Lê Cung, hỏi thăm tình hình liên quan đến Âm Dương Hải. Vừa nhận được tin tức, địa ngục giới đã mở ra một đầu vết nứt không gian ở phụ cận Âm Dương Hải, đại quân địa ngục giới đang quy mô lớn tụ tập, e rằng có mưu đồ lớn. Bạch Lê công chúa rất nhanh đã truyền tin tới. Biết được tin tức này, Trương Nhược Trần lập tức giật mình. Việc Ngao Tâm Nhan cầu cứu hắn chắc chắn liên quan đến địa ngục giới, nhưng hẳn là còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Trương Nhược Trần, ngươi tìm bản hoàng có chuyện gì? Bản hoàng đang bận nghiên cứu thần văn Phượng Hoàng Hồ đây. Tiểu Hắc xuất hiện, tỏ vẻ không vui. Trương Nhược Trần biểu lộ nghiêm túc, nói, đi cùng ta đến Âm Dương Hải một chuyến, bên đó có thể có đại sự xảy ra. Trương Nhược Trần đem những tình báo vừa biết, cùng với một chút suy đoán của mình, nói cho Tiểu Hắc. Địa ngục giới thật sự có bản lĩnh, lại có thể mở ra một đầu vết nứt không gian ở phụ cận Âm Dương Hải, chỗ hao phí tài nguyên chắc chắn không ít. Mục đích của bọn chúng là gì? Chẳng lẽ đã phát hiện ra bí mật ẩn giấu Âm Dương Hải? Mà vị nhân vật cấm kỵ Âm Dương Hải, sao lại cho phép địa ngục giới nhúng tay vào Âm Dương Hải? Chẳng lẽ hắn không còn ở Âm Dương Hải? Hoặc lại rơi vào ngủ say? Còn nữa, Ngao Tâm Nhan vào lúc này lại bảo ngươi đi Âm Dương Hải, nàng muốn ngươi giúp đỡ cái gì? Có phải liên quan đến địa ngục giới hay không? Hay là chuyện gì khác? Tiểu Hắc mở miệng, đưa ra một loạt nghi vấn. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi trầm tư. Những vấn đề này cũng là những gì hắn đang tự hỏi, chỉ là nhất thời khó có manh mối. Muốn biết rõ những chuyện này, chỉ có tự mình đến Âm Dương Hải một chuyến. Với thực lực hiện tại của hắn, cũng không có quá nhiều lo lắng. Cho dù gặp phải phiền toái, tin rằng tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Bản hoàng cảm thấy nước ở Âm Dương Hải rất sâu, nếu dính vào, phiền phức e rằng không ít. Trương Nhược Trần, ngươi khẳng định muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Tiểu Hắc nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần đương nhiên biết suy nghĩ của Tiểu Hắc, trầm giọng nói, việc này không thể xem thường, rất có thể sẽ gây ra uy hiếp lớn cho toàn bộ Côn Lôn giới, rất cần thiết phải đi dò xét một phen. Hơn nữa, ta đã đáp ứng Ngao Tâm Nhan, sẽ giúp nàng chuyện này, cho nên vũng nước đục này nhất định phải lội. Thấy Trương Nhược Trần đã quyết, Tiểu Hắc trầm tư một chút, rồi nói, được thôi, bản hoàng sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Đưa ra quyết định, hai người không tiếp tục dừng lại lâu, lập tức lên đường. Muốn đến Âm Dương Hải, thường là xuất phát từ Đông Vực, tiến vào Man Hoang bí cảnh, rồi mượn nhờ lỗ sâu không gian của thần Long Bán nhân tộc. Nhưng làm như vậy, không khỏi quá chậm chạp. Trương Nhược Trần nghĩ đến nữ tử Tam Nhãn cổ tộc kia, có lẽ nàng ta sẽ xuất hiện ở Trung Vực, có lẽ biết con đường nhanh gọn hơn. Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc lần theo khí tức của nữ tử Tam Nhãn cổ tộc, một đường đuổi theo. Nữ tử Tam Nhãn cổ tộc có tốc độ cực nhanh, sau khi đuổi mấy vạn dặm, Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc mới tìm được thân ảnh của nàng. Xin dừng bước. Trương Nhược Trần thi triển không gian đại na di, đột ngột xuất hiện phía trước nữ tử Tam Nhãn cổ tộc, lơ lửng trên tầng mây, ngăn cản đường đi của nàng. Nữ tử áo tím dừng lại, trên thân hiện ra từng tầng thánh quang, ẩn chứa kinh khí cổ xưa, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Nàng ánh mắt lạnh lùng nói, đuổi xa như vậy, sao, còn muốn cướp lại Tam Diệp Cửu Sinh Hoa. Trong khi nói, trên thân nàng tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, ẩn ẩn lộ ra sát khí, tràn ngập địch ý, Trương Nhược Trần khẽ cười nói, đừng hiểu lầm, ta không có ác ý gì, chỉ là muốn cùng ngươi đến Âm Dương Hải. Ngươi đến Âm Dương Hải làm gì? Trong mắt nữ tử áo tím hiện lên vẻ cảnh giác, không quá tin Trương Nhược Trần. Cần làm gì, phải đợi ta đến Âm Dương Hải mới biết. Trương Nhược Trần ngược lại không nói dối, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác còn chưa biết, Ngao Tâm Nhan muốn hắn giúp đỡ điều gì. Nào có ai mà đến một nơi khi còn chưa biết mình đến đó để làm gì? Nữ tử áo tím cười lạnh, càng không tin Trương Nhược Trần. Nàng nhìn thấu tu vi cảnh giới tiếp thiên cảnh của Trương Nhược Trần, hoàn toàn chính xác coi hắn là cao thủ đỉnh tiêm, nhưng nàng lại không để vào mắt. Tình hình ở Âm Dương Hải bây giờ rất phức tạp, thực lực của ngươi tuy không tệ, nhưng đến đó, e rằng sẽ có đi không về. Bản vương khuyên ngươi tốt nhất nên bỏ đi suy nghĩ. Rất hiển nhiên, nữ tử áo tím không nhận ra Trương Nhược Trần, cũng không biết những chiến tích đại sát tứ phương gần đây của hắn ở Côn Lôn giới. Nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không đánh giá thấp hắn như vậy. Nghĩ lại cũng bình thường, sau khi thức tỉnh, nàng chắc hẳn luôn ở trong Âm Dương Hải, không hiểu rõ người và vật ở bên ngoài. Trương Nhược Trần không phản bác, chỉ kiên trì nói, đa tạ nhắc nhở, nhưng ta đích xác có lý do không thể không đi, xin hãy dẫn đường. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy thì cứ đi theo đi. Nữ tử áo tím hừ lạnh. Nói xong, nàng trực tiếp lao vào trong núi sâu. Nàng đã hảo tâm nhắc nhở, Trương Nhược Trần vẫn kiên trì muốn đến Âm Dương Hải, nàng cũng lười nói thêm gì, nếu hắn bất hạnh chết ở Âm Dương Hải, thì cũng chẳng trách ai. Thấy vậy, Trương Nhược Trần không chần chờ, lập tức mang theo Tiểu Hắc, nhanh chóng đi theo. Như Trương Nhược Trần đoán, nữ tử áo tím quả nhiên biết đường tắt đến Âm Dương Hải. Nơi núi rừng sâu thẳm quả nhiên có một tòa không gian truyền tống trận cực kỳ cổ xưa, có thể truyền tống trực tiếp đến phụ cận Âm Dương Hải. Có thể truyền tống xa xôi như vậy, chắc chắn là không gian truyền tống trận cấp truyền giới, không phải tu sĩ không gian bình thường có thể bố trí được. Mượn nhờ không gian truyền tống trận này, Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc và nữ tử áo tím rất nhanh bắt đầu từ Trung Vực truyền tống đến Man Hoang bí cảnh. Tê, thật là lạnh. Đứng ở biên giới Âm Dương Hải, Tiểu Hắc không khỏi rùng mình. Âm Dương Hải trở nên lạnh lẽo hơn trước kia. Trương Nhược Trần cũng cảm nhận rõ điều đó. Trước kia âm dương hải tuy rất lạnh, nhưng khu vực bên ngoài chỉ gây uy hiếp cho tu sĩ dưới bán thánh. Còn bây giờ thì hoàn toàn khác, ngay cả bên ngoài cũng đủ để gây uy hiếp cho thánh giả đỉnh tiêm, thậm chí thánh vương. Không biết khi tiến vào âm dương hải thực sự, sẽ đáng sợ đến mức nào. Theo Trương Nhược Trần, việc âm dương hải trở nên đáng sợ như vậy, 89 phần 10 là thủ đoạn của vị nhân vật cấm kỵ kia, để tu sĩ tầm thường không dám đặt chân. Cấm trận âm dương hải đã hoàn toàn mở ra, cho dù có thực lực đại thánh, cũng có khả năng vẫn lạc. Hơn nữa, ngoài nguy hiểm của âm dương hải, còn có uy hiếp từ địa ngục giới. Người thấy vết nứt không gian kia không? Đại quân Minh tộc và Cốt tộc của địa ngục giới đang liên tục tiến vào Côn Lôn giới từ đó. Trong đó không thiếu cường giả đứng đầu, nếu gặp phải bọn chúng, kết quả e rằng không tốt. Nữ tử áo tím khí chất thanh lãnh, tránh xa người ngàn dặm, thánh quang trên thân từ đầu đến cuối hiện ra, không hề tiêu trừ đề phòng đối với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời xa xôi, một vết nứt không gian khổng lồ hiện rõ trong tầm mắt. Vết nứt không gian này dài cả ngàn trượng, giống như hung thú kinh khủng, há miệng như chậu máu, muốn thôn phệ mọi thứ. Âm khí nồng đậm và hắc ám từ trong khe không gian phát ra, tràn ngập trên không trung vạn dặm, khiến mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu, tối tăm không mặt trời. Vô số tu sĩ Minh tộc và Cốt tộc canh giữ xung quanh vết nứt không gian, không cho phép ai đến gần. Có hài cốt khổng lồ như núi, lơ lửng giữa không trung, hai mắt hài cốt tản ra thần quang chói lọi như liệt nhật. Có từng tòa cung điện to lớn, phiêu phù trong mây đen, tinh kỳ tung bay, bóng người thoáng hiện. Mỗi một tòa cung điện đều như hành tinh trong vũ trụ, phóng xuất ra sức mạnh vô tận, hiển nhiên có cường giả khó lường tọa trấn. Đứng bên ngoài mấy trăm dặm, Trương Nhược Trần cũng cảm nhận được từng đợt ba động lực lượng khủng bố. Phanh! Đột nhiên, mấy quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nện xuống khiến đại địa chấn động kịch liệt. Đó lại là mấy con rồng to lớn, hình thái khác nhau, trên thân phát ra khí tức đều rất mạnh mẽ. Nhưng chúng đều bị trọng thương, khó mà động đậy, đừng nói là phản kháng. Bá! Mấy đạo thân ảnh từ trong một tòa cung điện hạ xuống, giẫm một con rồng dưới chân. Lập tức cự long kia phát ra tiếng kêu rên thống khổ, thân thể đúc bằng sắt thép bị giẫm gần như thành hai đoạn, vô cùng thê thảm. Những con rồng đào tẩu trước đó đều đã bị bắt lại, có chúng, hẳn là có thể giải khai một phần phong cấm của âm dương hải. Một vị cường giả Minh tộc lạnh lùng nói. Đầu mọc hai sừng, người khoác chiến giáp vảy rồng, trên thân tản mát ra hắc ám nguyền rủa khí tức vô cùng nồng đậm. Ánh mắt Trương Nhược Trần khóa chặt ma long màu đen, trong mắt dị quang lấp lóe. Hắn rất quen thuộc con ma long này, chính là Thôn Thiên Ma Long từng có ân oán với hắn. Thôn Thiên Ma Long là thái cổ di chủng, từng là thiên kiêu số một của long tộc Côn Lôn giới, mạnh hơn cả chính đại giới tử do thánh thư tài nữ chọn lựa. Những con rồng khác Trương Nhược Trần không nhận ra, nhưng dựa vào khí tức mạnh mẽ trên thân chúng, có thể đoán rằng chúng đều là cường giả đỉnh cao của Tổ Long Sơn. Nghe ý của vị cường giả Minh tộc kia, dường như Tổ Long Sơn đã bị công phá, long tộc không ai thoát. Bản hoàng hiểu rồi, bọn chúng muốn rút thần long huyết mạch trong cơ thể long tộc để làm tan rã phong cấm của âm dương hải. Phàm là long tộc, trong cơ thể ít nhiều đều có thần long huyết mạch, góp gió thành bão, tập hợp huyết mạch chi lực của toàn bộ Tổ Long Sơn, cũng không thể coi thường. Tiểu Hắc giật mình nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần hơi nhíu mày. Địa ngục giới đại phí khổ tâm như vậy, cưỡng ép mở ra vết nứt không gian, lại bắt toàn bộ long tộc Tổ Long Sơn, đến tột cùng muốn mưu đồ gì? Đang nghĩ ngợi, một chiếc chiến thuyền đen kịt xuất hiện trong âm dương hải, cực kỳ to lớn, hình như thao thiết, dữ tợn. Trên chiếc chiến thuyền này có rất nhiều tu sĩ Minh tộc, tu vi đều từ thánh vương trở lên, không ai là kẻ yếu. Trên bông thuyền, từng xác rồng to lớn rất dễ thấy. Tất cả xác rồng đều khô quắc, không còn nửa giọt huyết dịch. Mấy long tộc này tuy cấp thấp, còn kém xa bộ tộc thần long, nhưng vẫn có chút tác dụng, dựa vào thần long huyết mạch mỏng manh trong cơ thể chúng, có thể thuận lợi phá vỡ phong ấn của một hòn đảo, thu hoạch khá, có hy vọng công phá chân long đảo. Một vị cường giả Minh tộc có vẻ già nua cười nói. Nếu có thể thực hiện, hãy mang tất cả long tộc đến chân long đảo, hội hợp với mấy vị đại nhân. Cường giả Minh tộc có hai sừng trầm giọng nói. Trong khi nói, vị cường giả Minh tộc này túm lấy mấy con rồng trọng thương, ném lên chiến thuyền đen kịt. Trong mắt Thôn Thiên Ma Long tràn đầy bi phẫn, hận muốn điên, tiếc là không làm được gì. Là người thừa kế của Tổ Long Sơn, lại trơ mắt nhìn Tổ Long Sơn bị phá diệt, thật quá tàn nhẫn. Đáng chết, bọn chúng có ý đồ với chân long đảo. Nữ tử áo tím sắc mặt trầm xuống. Tiểu Hắc suy tư nói, chân long đảo được truyền thuyết là tổ địa của bộ tộc thần long. Trên đó có vô số bảo vật mà chân long bộ tộc cất giữ, dường như còn có một chí bảo hiếm thấy, chẳng lẽ địa ngục giới nhắm vào nó. Những sự việc liên quan đến bộ tộc thần long phần lớn đều thuộc về truyền thuyết, không ai xác định thật giả. Tiểu Hắc cũng chỉ ngẫu nhiên nghe nói bộ tộc Thần Long có một kiện chí bảo hiếm thấy, ngay cả thần cũng động tâm. Tuyệt đối không thể để bọn chúng xâm nhập Chân Long Đảo, không biết Ngao Tâm Nhan có liên hệ được với mấy cường giả đỉnh cao trên mặt nổi của Côn Lôn giới không. Trong đồng tử của nữ tử áo tím hiện lên một tia lo lắng. Nàng rất muốn ra tay đối phó những cường giả địa ngục giới này, nhưng lại rõ ràng có cố kỵ. Nghe câu này, Trương Nhược Trần không khỏi khẽ động, ngoài việc liên hệ với hắn, Ngao Tâm Nhan còn liên hệ với người khác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hết chương 2082? Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!